Chương 51, Lão Đại. Gặp vây xem người đều là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Hàn Ngộng Kỳ trong lòng tức giận, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, có chút bất mãn. Tiêu Hàn lại giống như là một chút cũng không có có ý thức đến Hàn Ngộng Kỳ tức giận, hắn quét vây xem mọi người liếc một chút, hứng hờ nói ra, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Nhất thời, hắn lời nói gây nên vây xem những học sinh kia bất mãn, gia hỏa này cho là mình là hàng, vờ ơ y ma để nhóm người mình im miệng. Ngươi tính là thứ gì dựa vào cái gì để cho chúng ta im miệng? Một cái nam sinh khinh thường nói ra. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, sau đó thân hình lóe lên, một bàn tay quất vào nam sinh trên mặt, đem hắn quất bay ra ngoài. Nam sinh kêu thảm, trong miệng thốt ra mấy cái răng, miệng đầy máu tươi. Vừa rồi ngươi gọi hung hăng, cũng dám để cho ta tiểu lão bà cùng với người khác, một tát này là ngươi nên được. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Nam sinh kia tức giận, hắn là Lý Thụ Nhân, được an bài tới ồn ào, tự nhiên cứ gọi hung hăng, lại không nghĩ tới vợ ơ y ma bị đánh. Mẹ, phế cái này hỗn đản. Nam sinh tức giận nói. Theo hắn lời nói, năm cái nam sinh lao ra, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Bọn họ là một đám, lúc này những học sinh kia cũng nhìn thấy sự tình có chu tờ không đúng, cũng không dám ồn ào, tranh thủ thời gian né tránh, sợ bị tai họa. Dừng tay. Một thanh âm vang lên, mang theo một vòng khẩn trương. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, hô câu nói này người không phải cái gì khác người, lại là Lý Thụ, chỉ gặp hắn sợ xanh mặt lại, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cái phương hướng Na Y, ngăn cản mấy người. Lý Thụ, ngươi là điên đi, các huynh đệ là vì ngươi xuất khí, ở bà nội ngươi tay a một cái nam sinh tức giận nói ra, trực tiếp mắng lên. Hắn so với các ngươi thông minh. Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu. Hắn thân thủ rất lợi hại. Lý Thụ dễ rủa lấy đứng lên, khẩn trương nói ra. Ngu ngốc, hắn lợi hại hơn nữa, chúng ta có 5 người, hắn có thể đánh thắng được chúng ta sao? Lý Thụ, ngươi lúc nào biến thành nhát gan như vậy quỷ? Vừa mới mở miệng nam sinh kia cười lạnh. Thôn Bân, ngươi phải tin tưởng ta lời nói, chúng ta đánh không lại hắn. Lý Thụ nhắc nhở lần nữa. Hắn không dám tới, bởi vì đã biết Tiêu Hàn thân thủ, minh bạch hắn không phải mình có thể đối phó. Cái này Tôn Bân, rất lợi hại có lai lịch, thậm chí so Lý Thụ đều muốn bỗng nhiên nhiều. Hắn không muốn bởi vì việc của mình, Tôn Bân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lời như vậy, Tôn Bân khẳng định hội tìm hắn để gây sự. Thả ngươi nương cao y giả mở, động thủ. Tôn Bân hét lớn một tiếng, sau đó đầu tiên nhất quyền muốn Tiêu Hàn mặt đập tới. Tiêu Hàn lắc đầu, cảm thán nói, đánh người không đánh mặt không biết xấu hổ. Xem ra ngươi thật không biết xấu hổ. Tiêu Hàn nhẹ nhàng lui ra phía sau một bước, liền tránh thoát Tôn Bân công kích, nhẹ nhõm bộ dáng, để Tôn Bân trong lòng nhảy một cái. Đã ngươi không biết xấu hổ, ta cũng liền không cho ngươi lưu. Tiêu Hàn từ tốn nói, sau đó đồng dạng nhất quyền ném ra qua. Tôn Bân nhất thời biết không tốt, quyền này thật đáng sợ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nếu là thật sự nện ở trên mặt, chỉ sợ hắn toàn bộ mặt đều sẽ bị hủy đi, thậm chí bị xử lý đều nói không chừng. Hắn tranh thủ thời gian nâng lên hai cái cánh tay, ngăn tại chính mình trước mặt, đồng thời thân thể lùi lại, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một quyền này. Tiêu Hàn lại bất vi sở động, ý đi hành nguyên nhất quyền đập tới. Hắn quyền đầu, cùng Tôn Bân cánh tay đụng vào nhau, soạt soạt một tiếng văng dọn, Tôn Bân kêu thảm, hoành bay ra ngoài. Hắn hai cái cánh tay, tất cả đều bẻ gãy, thậm chí biến hình, kịch liệt đau đớn để Tôn Bân mặt hoàn toàn bạch, hắn ngã trên mặt đất, phát ra rú thảm. A. Vợ ơ y ma không có đánh trúng ngươi mặt, thật xin lỗi, ta một lần nữa. Tiêu Hàn một bộ không có ý tứ bộ dáng, kém một chút để Tôn Bân tức ngất đi. Gặp Tiêu Hàn hướng mình đi tới, Tôn Bân sắc mặt trắng bệnh, hắn giống to, các ngươi đều nhìn làm cái gì tranh thủ thời gian ngăn hắn lại cho ta nha. Hắn thật sự là bị Tiêu Hàn thân thủ bị dọa cho phát sợ, phải biết từ nhỏ luyện võ hắn, tại toàn bộ Thiên Dương thành phố, đều coi là một cái hảo thủ, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt. Hắn lại một chiêu cũng đỡ không nổi, trực tiếp bị đánh gãy hai tay, điều này nói rõ Tiêu Hàn thực lực, trên hắn rất ra. Nghĩ tới đây, Tôn Bân đoán độc nhìn một chút Lý Thụ, đều là gia hỏa này, mới hại chính mình trêu chọc phải dạng này một cái thực lực siêu con người. Lý Thụ cảm nhận được Tôn Bân ánh mắt, hắn trong lòng chợt lạnh, nhất thời minh bạch Tôn Bân ghen ghét bên trên chính mình. Hắn thầm cười khổ, chính mình rõ ràng để hắn không nên động thủ, thế nhưng là gia hỏa này quá tự phụ. Không nghe chính mình khuyên cáo, khăng khăng hướng Tiêu Hàn động thủ, mới rơi đến bây giờ loại kết cục này, hiện tại hắn lại oán hận chính mình. Làm sao bây giờ? Lý Thụ trong lòng không ngừng chuyển suy nghĩ. Hắn có Phi Ca làm hậu trợ NG, nhưng là Phi Ca tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình, mà đi đắc tội Tôn Bân. Nghĩ tới đây, Lý Thụ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, có vẻ như gia hỏa này không gì kiên kỵ, người nào còn không sợ. Có lẽ, cái này Tiêu Hàn, mới là mình đường ra duy nhất. Đám rác rưởi này, chỉ sợ là ngăn không được ta. Tiêu Hàn cười, chậm rãi hướng Tôn Bân đi qua. Tôn Bân lạnh cả người, không đứng ở mặt đất di chuyển lui lại, còn vừa hô lớn, mau ngăn cản hắn à, các ngươi chết sao? Mấy cái tiểu đệ ai cũng không dám động, kiến thức đến Tiêu Hàn đáng sợ thân thủ, bọn họ bị dọa đến quá sức, nơi nào còn dám động thủ. Ngay lúc này, Lý Thụ lại đi đến Tôn Bân bên người. Tôn Bân lộ ra một vòng kinh hãi vui thần sắc, hắn cười lớn nói, quá tốt, Lý Thụ, ngươi mau giúp ta ngăn lại hắn, ta thì không tìm làm phiền ngươi. Dựa vào, gia hỏa này quả nhiên là định tìm chính mình phiền phức, Lý Thụ trong lòng cười lạnh. Tôn Bân lúc này mới ý thức được, chính mình đem lời trong lòng nói ra, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là loại nụ cười này, lại so với khóc còn khó coi hơn. Tiêu Hàn ngược lại là có chút hăng hái nhìn chằm chằm Lý Thụ, gia hỏa này còn dám cùng tự mình động thủ ngay tại tất cả mọi người coi là, Tiêu Hàn cùng Lý Thụ ở giữa muốn bạo phát đi ra một trận đại chiến thời điểm. Lý Thụ lại đột nhiên một chân giẫm tại Tôn Bân trên mặt, trực tiếp đem hắn giẫm một cái máu me đầy mặt. Tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Tôn Bân cũng giống như vậy, hắn không nghĩ tới, Lý Thụ vờ ơ y ma đột nhiên hướng tự mình ra tay, hắn từ đâu tới sao mà to gan như vậy. Ngay cả Tiêu Hàn đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Thụ sẽ làm ra dạng này cử động. Lý Thụ, người điên. Tôn Bân những tiểu đệ đó quá sợ hãi, lớn tiếng quát lớn. Mà Lý Thụ nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, hắn sợ hãi Tôn Bân, nhưng lại cũng đại biểu hắn sẽ đem những này tiểu lâu lâu để ở trong mắt. Đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, Lý Thụ lộ ra một vòng khẩn trương nụ cười, hắn cung kính nói ra, Lão đại, ta đã thay ngài đánh ra hỏa này mặt. Lão đại xưng hô thế này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Hai người này không phải tình địch sao? Làm sao đột nhiên lại thành Lão đại cùng tiểu đệ quan hệ? Hàn Ngộng Kỳ đứng ở một bên, con mắt đẹp chớp chớp, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, hiển nhiên nàng cũng bị làm hồ đồ. Chương 52, Minh Nguyệt. Ta có nói qua muốn thu ngươi làm tiểu đệ sao? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Thụ lộ ra một vòng cười khổ, hắn không nói gì, nhưng là ánh mắt cũng rất kiên định nhìn qua Tiêu Hàn. Thực ngươi rất lợi hại thông minh, nhưng là có rất ít người nguyện ý dùng người thông minh làm tiểu đệ. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Lý Thụ tâm tư. Đây là đang đánh bạc, Lý Thụ muốn phải dựa vào hắn, bảo trụ chính mình. Nhưng là Lý Thụ lại không biết thực lực mình, làm như vậy lời nói, cần bước lên nguy hiểm rất lớn. Nhưng là hắn lại làm, một chút cũng không do dự. Dạng này người, tự nhiên không thể nào là một cái đần độn. Ta không có khác lựa chọn. Lý Thụ đàn ở dê cha tờ nói một câu. Đây là có chuyện gì? Hàn Mộng Kỳ nghi hoặc hỏi. Tiêu Hàn hướng cái kia Tôn Bân nhô ra miệng, nói ra, gia hỏa này bởi vì Lý Thụ nguyên nhân, bị ta đánh, khẳng định sẽ tìm Lý Thụ phiền phức, nhưng là Lý Thụ lại đắc tội không nổi cái này Tôn Bân, cho nên hắn muốn làm ta thủ hạ, để cho ta giúp hắn cản hai. Hàn Ngộng Kỳ sững sờ một chút, sau đó nhịn không được hỏi, ngươi rất lợi hại phải không? Đó cũng không phải đang chất vấn Tiêu Hàn thực lực, Hàn Ngộng Kỳ biết một số thế lực đáng sợ, tuyệt đối không là một người lực lượng, có thể chống lại. Tiêu Hàn trừ thân thủ tốt một chút, Hàn Mộng Kỳ không cảm thấy hắn có cái gì địa phương đặc thù. Lao công ngươi là trên thế giới thứ hai lợi hại người. Tiêu Hàn đắc ý nói ra. Khoác lác, cái kia đầu tiên là người nào? Hàn Mộng Kỳ hiếu kỳ hỏi một câu. Sư phụ ta cái kia lão già khốn nạn, hắn là cho đến tận này, vô luận sự tình gì phía trên đều ép ta người. Bất quá tiểu lão bà ngươi yên tâm, không lâu sau, ta khẳng định siêu việt sư phụ ta. Thành là thiên hạ đệ nhất lợi hại người. Tiêu Hàn bắt đầu có chút buồn bực, bất quá sau đó lại là lòng tin mười phần nói ra. Thôi đi, ngươi lợi hại hơn nữa, cùng ta có quan hệ gì? Người ta mới không phải ngươi tiểu lao bà đây. Hàn Ngộng Kỳ hơi đỏ mặt, trắng Tiêu Hàn liếc một chút. Hai người ở chỗ này liếc mắt đưa tình, mà Lý Thụ thì đứng ở một bên. Lúc này, hắn nhìn về phía Hàn Ngộng Kỳ trong ánh mắt, không mang theo một điểm yêu thương. Lý Thụ minh bạch. Chính mình muốn làm Tiêu Hàn tiểu đệ, hắn cùng Hàn Mộng Kỳ ở giữa, tuyệt đối liền không khả năng, cho nên hắn trực tiếp chặt đứt trong lòng điểm này tình cảm. Hắn biểu hiện, bị Tiêu Hàn để ở trong mắt, cái này khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Gia hỏa này, cho Tiêu Hàn cảm giác, càng ngày càng có ý tứ. Lý Thụ, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi chết chắc. Lúc này, Tôn Bân cũng kịp phản ứng, hắn đại tiếng giống giận, một đôi mắt ngoan lệ chăm chú vào Lý Thụ trên thân, tràn ngập oán độc cùng lành ý. Lý Thụ bất vi sở động, hắn vừa nhấc chân, lần nữa một chân đạp xuống qua. Lần này, Tôn Bân không còn gì để nói, hắn máu me đầy mặt, mắt trợn trắng lên, ngất đi. Khá lắm, ngươi thật sự là đủ hung ác, bất quá ta ưa thích, người khác không dám dùng người thông minh khi thủ hạ, nhưng là cũng không có nghĩa là ta Tiêu Hàn cũng không dám. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tiêu Hàn người, người nào nếu là dám động ngươi một chút, ta diệt hắn một môn. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn ngữ khí không lớn, lại làm cho ở đây người, đều cảm nhận được một cô ý lạnh. Ngay cả Lý Thụ đều giật mình, Tiêu Hàn lời nói, không khỏi nói quá lớn đi. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được Tiêu Hàn khí, hắn tuyệt đối không phải một cái cùng nhân, có can đảm nói ra những lời này, nói rõ Tiêu Hàn thật có loại thực lực này. Tạ ơn lão đại nhiều. Lý Thụ kích động nói ra. Không muốn hô ta lão đại, ta không thích, ngươi gọi ta Tiêu ca là được. Tiêu Hàn từ tốn nói. Cái gì cầu thí lão đại, nghe giống như là xã hội đen một dạng, nếu là sư phụ hắn biết, chắc chắn sẽ bóp chết hắn. Độc thủ tà y hề truyền nhân, làm sao có thể qua trà trộn loại kia bất nhập lưu bang hội. Vâng, Tiêu ca. Lý Thụ cũng không có phản bác, hắn nhìn ra được. Tiêu Hàn là một cái cường thế đến thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong người, hắn lời nói tốt nhất vẫn là không muốn phản đối tốt. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhìn một chút Tôn Bân, từ tốn nói, gia hỏa này nếu là tìm làm phiền ngươi, ngươi trực tiếp tìm ta là được, đưa ngươi số điện thoại nói cho ta biết. Lý Thụ nhanh lên đem số điện thoại của mình nói ra, Tiêu Hàn lấy điện thoại di động ra, đẩy tới. Đây chính là điện thoại ta. Tiêu Hàn nói xong, liền không nhìn nữa Lý Thụ. Hắn nói với Hàn Mộng Kỳ, tiểu lão bà, chúng ta dạo phố đi thôi. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, đối với nàng xưng hô, Hàn Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ. Bất quá dạo phố chuyện này, nàng tự nhiên rất lợi hại hướng tới, phải biết bởi vì sát thủ nguyên nhân, nàng đã vài ngày không có ra ngoài. Hiện tại có Tiêu Hàn ở bên người, nàng tự nhiên không có chút nào lo lắng. Được. Hàn Mộng Kỳ nói ra, dẫn đầu muốn đi ra ngoài. Ngay lúc này, một chiếc điện thoại tiếng chuông vang lên, Hàn Mộng Kỳ cầm ra điện thoại di động của mình, khi nhìn thấy phía trên dãy số thời điểm, nàng nhất thời lộ ra một vòng giật mình thần sắc. Làm sao Tiêu Hàn nhìn thấy Hàn Mộng Kỳ thần sắc không đúng, có chút ngoài ý muốn hỏi. Cha ta đến, không có ý tứ, ta không thể cùng một chỗ dạo phố, gặp lại. Hàn Mộng Kỳ nhanh chóng nói ra, sau đó giống như là một trận gió mở dạng, rời đi nơi này, cái này khiến Tiêu Hàn dị thường im lặng. Tiêu Hàn nhún nhún vai, cũng chỉ có rời đi. Hắn trong trường học, chẳng có mục đích loạn đi dạo, nhưng vào lúc này, một chiếc xe thể thao, đứng ở Tiêu Hàn trước mặt. Đây là một cỗ màu đỏ phe ra gì, lúc này cửa sổ xe bị dao động mở, một cái tinh xảo tới cực điểm dung nhan, lộ ra. Quân y kìa, lên xe đi. Trong xe nữ tử, lộ ra vui vẻ đến nụ cười, toàn bộ thiên địa, đều phảng phất theo nàng cười một tiếng mà long lanh đứng lên. Tiêu Hàn mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, hắn nhìn một chút nữ nhân cái kia mỹ lệ quá phận dung nhan, có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi biết ta xem ra ngươi thật sự là quên mình. Nữ tử nghe được Tiêu Hàn vấn đề, nàng có chút thất lạc nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn nhận biết nữ nhân này làm sao một chút ấn tượng đều không có. Tính toán, coi như là một cái bắt đầu mới đem, ta gọi là Đồng Minh Nguyệt, ngươi có thể gọi ta Minh Nguyệt. Nữ tử mở miệng, giới thiệu thân phận của mình. Sau đó thì sao? Tiêu Hàn bình tĩnh hỏi. Đồng Minh Nguyệt quay đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, ta muốn làm nữ nhân ngươi. Như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình. Một cái đẹp đến mức nổi lên nữ nhân, vợ ơ y ma nói muốn làm chính mình nữ nhân, ngay cả hắn cái này thần kinh có chút lớn rồi ra hỏa, lúc này đều có một loại thật không thể tin cảm giác, do dự một chút. Tiêu Hàn vờ ơ y mà không có lập tức cho ra đáp án. Ngươi không cần hiện tại liền đáp ứng, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhờ ở cờ. Đồng Minh Nguyệt lộ ra một vòng kiêu ngạo nụ cười. Nàng rất cường thế, chiếm cứ quyền chủ động, cái này cùng đồng dạng nữ nhân không giống nhau. Ngươi rất lợi hại có ý tứ. Tiêu Hàn nhịn không được cười lên một tiếng. Đồng Minh Nguyệt vừa định nói một ít gì, một cái đại thủ bao trùm ở trước ngực nàng đầy đặn, sau đó dùng sức bóp một chút, nhất thời đau Đồng Minh Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng. Muốn làm nữ nhân ta, không phải dễ dàng như vậy, nữ nhân, ta chờ ngươi truy cầu. Tiêu Hàn cười to, hắn mở cửa xe, nên ngang rời đi. Cảm nhận được trước ngực mình cái kia có đau một chút đau nhức, còn có một loại cảm giác khác thường, Đồng Minh Nguyệt không chỉ có không có tức giận, ngược lại khỏe miệng buốc lên một vòng hài lòng nụ cười, nàng thì thào nói ra, quả nhiên không hổ là ta Đồng Minh Nguyệt coi trọng nam nhân, ngay cả ta đều không thể nắm chắc ngươi hành vi, ta rất chờ mong ngày tháng sau đó. Chương 53, quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Mà Tiêu Hàn đi ra không xa, trong miệng thầm nói, bệnh thần kinh. Hắn là ưa thích mỹ nữ không tệ, nhưng là đối bệnh thần kinh, lại một điểm cảm giác đều không có. Mà Tiêu Hàn cảm thấy, Đồng Minh Nguyệt thật sự là có chu tờ bệnh thần kinh, hắn còn là lần đầu tiên gặp dạng này nữ nhân đây. Đồng Minh Nguyệt loại kia phảng phất trưởng không hết thể cảm giác, để Tiêu Hàn rất khó chịu, trên bản chất, thực hắn cũng là một cái vô cùng kiêu ngạo người, không thích bị người khác trưởng khống. Thậm chí, bất luận cái gì ý đồ trưởng khống người khác, đều sẽ khiến Tiêu Hàn địch ý Đồng Minh Nguyệt hành vi, rất lợi hại hiển nhiên kích thích đến Tiêu Hàn. Rời đi nơi này, Tiêu Hàn buồn bực ngán ngẩm, thật sự là không biết mình nên đi nơi nào. Ngẫm lại, hắn hướng chính mình sở tại phòng học đi đến. Trong phòng học đang học, mà giảng bài người, chính là Tô Mục Thanh. Tiêu Hàn liền một cái bắt chuyện đều không có đánh, trực tiếp đi tới. Cái này khiến Tô Mục Thanh sắc mặt biến thành màu đen, bạn cùng lớp, càng là kinh ngạc trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tiêu Hàn. Tô Mục Thanh có chút tức giận hô một tiếng. Tiêu Hàn nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đại lao bà, ngươi gọi ta có chuyện gì toàn bộ trong lớp, tất cả mọi người trừng to mắt, bọn họ nhìn về phía hai người trong ánh mắt, tràn ngập chấn kinh. Tất cả mọi người cảm thấy, chính mình có phải hay không nghe lầm, không phải vậy lời nói, một học sinh, làm sao có thể gọi bọn họ nữ thần lao sư là lao bà đây. Bọn họ đều xem nhẹ một việc, Tiêu Hàn kêu không chỉ là lao bà, hơn nữa còn là đại lao bà. Lý Hổ ngược lại là một chút kinh ngạc, cái này tiểu mập mạp ngồi ở chỗ đó, một bộ quả là thế bộ dáng. Dù sao Tiêu Hàn lần trước liền nói, Tô Mục Thanh là hắn nữ nhân, hiện tại chỉ là chứng thực mà thôi. Tô Mục Thanh cũng lập tức hoảng, nàng mặt ngọc nghẹn đỏ bừng, sau đó muốn nói điều gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Lúc này, nàng có một bàn tay chụp chết Tiêu Hàn xúc động, tuy nhiên Tô Mục Thanh có trong trường học công khai giữa hai người quan hệ ý nghĩ, dạng này cũng khiến cho Tiêu Hàn có thể trở thành nàng tấm mục, ngăn trở Giang Hà gia hỏa này. Nhưng là Tô Mục Thanh lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma một chút chuẩn bị cũng không có cho nàng, trực tiếp tại trên lớp học, thiêu phá giữa hai người quan hệ. Tiêu Hàn nháy mắt mấy cái, đối mặt Tô Mục Thanh cơ hồ có thể giết chết người ánh mắt, hắn một bộ mở mịt bộ dáng. Trang, gia hỏa này tuyệt đối là Trang, tiếp xúc mấy lần, Tô Mục Thanh rất rõ ràng, Tiêu Hàn gia hỏa này thực là một người tinh, mở mịt loại tâm tình này căn bản cũng không ứng nên xuất hiện tại hắn trên thân. Gặp phía dưới học sinh, tất cả đều lộ ra nghi hoặc thần sắc, Tô Mục Thanh trong lòng tại điên cuồng chuyển suy nghĩ, thế nào mới có thể giải khai cái này cục diện khó xử, nàng nghĩ đến biện pháp. Quên nói cho mọi người một việc, Thanh Thanh thực là ta vị hôn thê, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ta vậy mà lại trở thành nàng học sinh, mọi người không muốn ngoài ý muốn. Thực đây chỉ là một trùng hợp mà thôi. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Nghe được hắn giải thích, Tô Mục Thanh trong lòng buông lỏng một hơi, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó theo hắn lời nói tiếp, sự thật đúng là dạng này, các vị đồng học, trước đó không muốn nói cho mọi người, chỉ là không muốn xấu hổ mà thôi, còn mời chư vị đồng học thứ lỗi. Tô Mục Thanh nói cho hết lời, những học sinh kia mới phản ứng được. Một ít nam sinh nói thẳng, ai? Không nghĩ tới Tô lão sư lại, nhưng danh hoa đã có chủ, tốt cây dâu tâm. Một đóa hoa tươi, cắm ở phân heo bên trên, Tô lão sư làm sao không phải ta vị hôn thê a, đây là một cái có hơn 200 cân nam sinh, một mặt thanh xuân đậu, lúc này bụng mặt hô to. Chúng người không lời, thì ngươi cái này bức dạng, nếu là Tô lão sư tìm tơ y ngươi, mới thật xem như cắm ở phân heo bên trên đây. Chỉ ít, Tiêu Hàn dáng dấp không kém. Thậm chí có thể nói là một cái xoay ca. Phân heo, Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, hắn nhìn chằm chằm cái tên mập mạp kia, lạnh lùng nói ra, ngươi nói ai là phân heo ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Không muốn, thề sống chết bảo vệ Cúc Hoa tôn nghiêm. Bàn tử ôm ngực, một bộ sợ hãi bộ dáng. Tiêu Hàn kém một chút phun ra, gia hỏa này có thể lại buồn nôn một chút sao, cố nén một bàn tay chụp chết hắn xúc động. Tiêu Hàn xoay người lại, hướng toàn bộ đồng học nói ra, cái kia, vì chúc mừng ta cùng Thanh Thanh quan hệ công khai, ta mời mọi người ăn bún thập cẩm cay, sa u khối tiền. Toàn lớp tất cả mọi người hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, đuổi kịp dạng này một cái đại mỹ nhân, vợ ơ y ma chỉ mời bọn họ ăn một số bún thập cẩm cay, gia hỏa này quá xấu xí người. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn biết mình bị khinh bỉ. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng phiền muộn, ai bảo chính hắn không đem tiền coi ra gì, mấy ngày nay làm nhiều tiền như vậy, lại đều bị hắn đưa người, hiện tại Tiêu Hàn trong tay tiền, thực không nhiều. Đương nhiên, Tiêu Hàn liền xem như nói ra, cũng không có nhân tướng tin, 150 triệu, liền xem như ước vạn phù ông, cũng sẽ không tùy tiện đưa người đi. Tốt, mọi người không nên náo, Tiêu Hàn ngươi ngồi trở lại vị trí của mình, chúng ta bắt đầu đi học. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh nói ra. Nàng biết còn nháo như vậy nữa xuống dưới lời nói, cái này một tiết khóa đừng nghĩ bên trên. Vâng, lão bà đại nhân. Tiêu Hàn kính một cái quân lễ, tiêu chuẩn khiến người ta hâm mộ, giống như là gia hỏa này cũng là một người lính một dạng. Sau đó Tiêu Hàn liền ngồi vào Lý Hổ bên người, cái này tiểu mập mạp trực tiếp lại gần. Lão đại, ngươi quá ngưu bức, ta sùng bái ngươi. Lý Hổ con mắt buốc lên tinh quang, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ kích động bộ dáng. Sùng bái ta cũng phải cách ta xa một chút, ta không thích Cúc Hoa. Tiêu Hàn một bộ nhìn gây ánh mắt, nhất thời để Lý Hổ phiền muộn. Lý Hổ vội vàng nói, ta cũng không thích Cúc Hoa, bất quá ta ưa thích tán gái, lao đại ngươi dạy ta tán gái đi. Ta sẽ không, cho tới bây giờ cũng chỉ là gái để của ta. Tiêu Hàn một bộ đắc ý thần sắc. Hướng Tiêu Hàn ném một cái ánh mắt khi dễ, Lý Hổ cầm ra điện thoại di động của mình, sau đó trực tiếp mở ra một cái kết nối. Đây là Thiên Dương Đại học bài viết, một cái đưa đỉnh tiếp mời, trong nháy mắt gây nên Tiêu Hàn chú ý. Ác thiếu Tôn Vân bị đánh, bạo lực nam chiếm lấy nữ thần trái tim, đây là thiếp mời tên. Sau đó phía dưới chính là liên tiếp ảnh chụp, còn có chuyện đi qua, thình lình chính là vừa rồi Tiêu Hàn cùng Tôn Vân bọn họ phát sinh xung đột đi qua. Hỗn đản! Tiêu Hàn đột nhiên giận mắng một tiếng. Lý Hổ ngạc nhiên, Tiêu Hàn chẳng lẽ tức giận cũng thế? Người nào được xưng bạo lực nam chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu, mà lại cái này thiếp mời, còn đem Tiêu Hàn Hàn Mộng Kỳ quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, hắn cùng Tô Mộc Thanh ở giữa, khẳng định hội sinh ra mâu thuẫn, Tiêu Hàn nếu là không tức giận, đó mới không bình thường đây. Mẹ, cái này người nào đập ảnh chụp, lại đem ta đập xấu như vậy, không nên bị ta bắt được hắn, không phải vậy lời nói, ta không phải bóp nát hắn trứng. Tiêu Hàn nổi giận đùng đùng nói ra. Lý Hồ im lặng. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là bởi vì chính mình cùng Hàn Mộng Kỳ quan hệ cho hấp thụ ánh sáng mà tức giận, mà chính là cảm giác đối phương đem chính mình chiếu không đủ đẹp trai. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Lý Hổ cảm thấy mình theo không kịp một người lo gì. Chương 54, Lý Thụ bị đánh. Lão đại, chẳng lẽ ngươi thì không có chút nào lo lắng? Lý Hổ nhịn không được hỏi. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, chính mình cùng một nữ nhân khác quan hệ muốn cho hấp thụ ánh sáng. Tiêu Hàn vờ ơ y mà không có chút nào lo lắng, lại còn để ý người khác đem chính mình đập xấu. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được Tiêu Hàn lo gì. Ta tại sao muốn lo lắng đại trượng phu tam thê tứ thiếp, không phải rất lợi hại chuyện bình thường sao? Tiêu Hàn một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngạch, Lý Hổ trực tiếp hoa đa, cái này mẹ nó là cổ đại tư tưởng a, hắn làm sao biết, Tiêu Hàn nhận giáo dục, cùng người hiện đại cũng không giống nhau. Hắn sư tôn, từ nhỏ đã nói cho Tiêu Hàn. Nam nhân bên người nữ nhân càng nhiều, càng là xinh đẹp, mới biểu thị nam nhân càng có năng lực. Ba cái sư nương, tất cả đều nhân gian cực phẩm, chỉ là từ dung mạo nhìn lại, cho đến tận này, Tiêu Hàn gặp qua người bên trong, cũng chỉ có một cái Đồng Minh Nguyệt, có thể so xa nhờ cùng nhau, còn lại người đều kém một chút. Mà Tiêu Hàn, tự nhiên cũng muốn học chính mình sư phụ một dạng, có được thiên hạ mỹ nữ. Ngươi ngu bức. Nói đến đây, Lý Hổ thật sự là không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy, chính mình cùng Tiêu Hàn, hơn phân nửa là sinh hoạt tại khác biệt không gian người, không phải vậy lời nói, làm sao bọn họ đều không thể nào hiểu được song phương ý nghĩ đây. Một mực đến tan học, Tô Mộc Thanh chật vật mà chạy, nữ chính chạy, Sa Ú khối tiền bún thập cầm tay, Tiêu Hàn cũng không mời, hắn cùng tiểu mập mạp Lý Hổ cùng một chỗ, chậm rãi đi về phía phòng ăn. A, bên kia làm sao hạng nhiều người như vậy? Lý Hổ nhìn về phía một cái phương hướng, hiếu kỳ nói ra. Tiêu Hàn lỗ tai nhất động, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, sau đó sải bước đi tới. Lý Hổ theo sau lưng hắn, không biết chuyện gì phát sinh. Nhường một chút. Tiêu Hàn đưa tay vô vô phía trước một học sinh. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta tránh ra, ta liền muốn để a người học sinh kia khó chịu nói ra. Tiêu Hàn trực tiếp một phát bắt được người học sinh kia, sau đó tiện tay ném ra. Người học sinh kia bay đến mấy mét, rơi trên mặt đất, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong mắt bên trong, mang theo một vòng hoảng sợ, tốt xấu hắn cũng là 140.150 cân người, lại bị một cái tay ném ra. Người học sinh kia rất lợi hại thức thời, một câu không nói, xám xịt tránh qua một bên. Bất quá, tại Tiêu Hàn phía trước, vẫn là có không ít người. Hắn nhướng mày, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tại trước mặt hắn những người kia, từng cái nhịn không được phát ra từng tiếng kinh hô, thân thể giống như là bị một cái ngộ tính tay cho tách ra một dạng. Vương bắt đản, ngươi cũng dám đầu nhập vào cái kia Tiêu Hàn, ngươi còn có hay không đem lão tử để ở trong mắt. Một cái thanh âm phẫn nộ truyền tới, nương theo lấy nhục thể bị tấn công thanh âm. Tiêu Hàn thần sắc càng thêm âm trầm, hắn không nghĩ tới, chính mình vừa thu một tiểu đệ, đối phương thì bị khi phụ. Đây cũng không phải là tại đánh hắn mặt sao Lý Thụ cắn răng, bị mấy người ANLEI, hắn dây rủa một phen, nhưng lại vô pháp tránh thoát. Áp lấy hắn mấy người, thân thủ cũng không tệ, so với hắn hơi kém một chút, nhưng là mấy người cùng tiến lên, Lý Thụ căn bản cũng không phải là đối thủ. Phi ca, ta cũng không phải ngươi tiểu đệ, nhận người nào làm lão đại, đối với ngươi mà nói, không có ảnh hưởng gì. Lý Thụ nói ra, hắn bị đánh mặt mũi bầm dập, chật vật dị thường. Lúc này Lý Thụ tranh luận, cũng không có cầu xin tha thứ. Ha ha, ngươi nếu là nhận người khác làm lão đại, ta sẽ không có ý nghĩ gì, nhưng là cái kia Tiêu Hàn lại không giống nhau. Lão tử nhìn hắn khó chịu, ngươi bây giờ là hắn tiểu đệ, cái này khiến ta rất khó chịu, ta đánh cũng là ngươi. Thiết Phi cười lạnh lạnh lấy. Chẳng lẽ ngươi không sợ Tiêu ca? Lý Thụ hỏi, chuyển ra Tiêu Hàn. Nghĩ đến Tiêu Hàn cái kia đáng sợ thân thủ, Thiết Phi đánh dùng mình một cái, bất quá sau đó hắn liền mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói ra, Tiêu Hàn tính là thứ gì, nếu là hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta cắt ngang hắn chân. Thiết Phi như bức hồng hồng nói ra. Lý Thụ trên mặt lộ ra một tia khinh thường, gia hỏa này cũng liền lúc này dám nói mà thôi, Tiêu Hàn thân thủ. Bọn họ cũng không phải không rõ ràng, Tiết Phi đối mặt Tiêu Hàn, chỉ là đưa đồ ăn. Thật lợi hại. Một thanh âm cảm thán nói ra. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn ta Tiết Phi là ai. Tiết Phi đắc ý cười to. Ngươi làm một cái thanh âm kia vang lên lần nữa, nhất thời để Tiết Phi giận dữ, bất quá hắn lại đột nhiên cảm thấy, cái thanh âm này có vẻ như có chút quen thuộc. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, một cỗ đại lực từ trên mông truyền đến. Tiết Phi nhất thời bị đạp bay ra ngoài, ngã một cái chỗ bếp. Tất cả mọi người kinh ngạc, Tiết Phi tại Thiên Dương Đại học, tuyệt đối xem như một cái nhân vật ngữ bức, lại có người dám động hắn Tiêu ca. Lý Thụ lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Mấy cái kia đè ép Lý Thụ tiểu đệ, từng cái sắc mặt đại biến. Đừng nhìn Tiết Phi khoác lác thổi lợi hại, nhưng là bọn họ đều là được chứng kiến Tiêu Hàn thân thủ. Bọn họ bình thường tự xưng là thân thủ lợi hại, tại Tiêu Hàn trước mặt. Hoàn toàn không đáng chú ý ngươi cái này tiểu đệ quá cho ta mất mặt, một đám rác rưởi vờ ơ y ma đưa ngươi khi dễ thành dạng này. Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, một bộ thất vọng bộ dáng. Lý Thụ cười khổ, gia hỏa này lấy vì tất cả mọi người giống như hắn đâu, thân thủ đáng sợ đến biến thái cấp độ, hắn chỉ là một người bình thường có được hay không. Tiêu Hàn, ngươi dám đánh ta? Tiết Phi đứng lên, hắn không có nhận đến tổn thương gì, chỉ là trên trán hơi có chút rách ra. Lúc này hắn phẫn nộ chỉ Tiêu Hàn, khi toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta đều đã đánh ngươi, ngươi vẫn là nói cái gì ta dám đánh ngươi, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Tiêu Hàn bĩu môi, có chút khinh bỉ nói ra. Thiết Phi im lặng, hắn vừa rồi chỉ là bầu không khí, thốt ra, hoàn toàn là thói quen mà thôi. Lúc này, Thiết Phi mới nhớ tới, Tiêu Hàn cùng mình trước kia gặp được những người kia hoàn toàn không giống. Hắn nhưng là liền Vũ Thiếu đều làm đánh ra hỏa. Buông hắn ra. Tiêu Hàn tạm giam lấy Lý Thụ mấy người liếc một chút. Mấy cái kia tiểu đệ, không tự chủ được đem lòng tay ra, một bộ e ngại bộ dáng. Thấy cảnh này, chung quanh học sinh ồn ào, người thanh niên này đến là ai vậy mà như thế như bức, một câu liền dọa đến Tiết Phi thủ hạ buông tay. Lý Thụ tranh thủ thời gian đứng lên, sau đó đi đến Tiêu Hàn bên người. Các ngươi đều tới đây cho ta, quỳ xuống cho tiểu đệ của ta đập cái đầu, nói lời xin lỗi là được, ta cũng không làm khó các ngươi. Tiêu Hàn quét Tiết Phi bọn họ một dạng. Cái này còn không giao khó xử, ngay cả Lý Thụ đều thần sắc cổ quái, cảm thấy Tiêu Hàn đưa ra yêu cầu này, thật sự là có chút quá mức, cái kia Tiết Phi căn bản không có khả năng đáp ứng. Đánh giám, Tiêu Hàn ngươi đừng tưởng rằng chính mình thân thủ tốt một chút, liền có thể ngưu bức, ta có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Tiết Phi tức giận nói ra, bất quá trong lòng hắn cũng có chút tâm hỏng. Ta rửa mắt mà đợi, bất quá ngươi vẫn là trước đem đầu đập lại nói. Tiêu Hàn từ tốn nói, khinh người quá đáng, các huynh đệ, lên cho ta. Tiết Phi giận dữ, lúc này hắn rốt cục nhịn không được, dẫn đầu xông đi lên. Chương 55, dập đầu xin lỗi. Để Tiết Phi ngay trước mặt nhiều người như vậy cho Tiêu Hàn dập đầu, suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Tiết Phi tình nguyện bị đánh một trận tơi bời. Chỉ là, hắn vẫn là xem nhẹ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lao ra, cơ hồ là một chiêu một cái, đánh ngã bọn họ tất cả mọi người, sau đó một phát bắt được Tiết Phi cổ, ngón tay hắn dần dần nắm chặt. Dập đầu. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Ngươi nằm mơ, có gan liền giết ta. Tiết Phi gian khó nói, hắn mặt bị nẹn đỏ bừng, một đôi mắt hung dữ chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một cỗ sát ý ta thành toàn ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Theo hắn lời nói, Tiết Phi sắc mặt từ đỏ bừng, biến thành tái nhợt sắc, nhưng là Tiêu Hàn lại một điểm buông tay dự định đều không có. Cái này đem tất cả mọi người chấn trụ, chẳng lẽ hắn thật muốn giết người? Ngay cả Lý Thụ, lúc đầu một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, nhưng là lúc này cũng không nhịn được khẩn trương lên. Tiết Phi nếu là chết, vậy thì thật là có ngày đại phiền toái. Không nói ngay trước mặt nhiều người như vậy giết người, chỉ là người Tiết gia cũng không có khả năng buông tha Tiêu Hàn cùng hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thụ muốn mở miệng, để Tiêu Hàn thả đi Tiết Phi. Nhưng là hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, Tiêu Hàn lại nhàn nhạt liếc hắn một cái, loại kia hờ hững cùng khinh thường, để Lý Thụ trong lòng rung mạnh. Tiêu Hàn, căn bản cũng không có đem Tiết Phi để ở trong mắt. Đây là từ Tiêu Hàn trong mắt ra đồ vật, ý thức được điểm này, Lý Thụ đứng ở nơi đó, cuối cùng không có mở miệng. Mà theo thời gian chuyển rời, Tiết Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi, ý hắn biết đều có chút mơ hồ. Lúc này Tiết Phi mới cảm giác được tử vong vờ ơ ý ma cách mình gần như vậy. Hắn rốt cục sợ, không dám đối mặt tử vong, lại không dám cược Tiêu Hàn cái tên điên này, đến có thể hay không giết chết chính mình. Lúc này Tiết Phi chỉ muốn sống. Hắn không có cách nào nói chuyện, nhưng là hai cánh tay lại gian nan đặt chung một chỗ, giống là chó nhỏ thở dài một dạng, bất lực động hai lần. Hô! Tất cả mọi người trong lòng đều buông lỏng một hơi, Tiết Phi đây là muốn cầu xin tha thứ. Lý Thụ càng là vội vàng nói, Tiêu ca, Tiết Phi cầu xin tha thứ, ngươi thả hắn đi. Tiêu Hàn cười to, hắn khinh thường nói một câu, phế vật. Sau đó một tay lấy Tiết Phi ném qua một bên. Khu khu. Tiết Phi kịch liệt ho khan, một đám tiểu đệ tất cả đều hạng quá khứ, vỗ Tiết Phi cóng, vì Tiết Phi thuật khí. Không lâu sau mà thôi, Tiết Phi rốt cục khôi phục lại. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, gia hỏa này vừa rồi kém một chút giết chết hắn. Tốt, dập đầu nói xin lỗi đi. Tiêu Hàn nói ra. Tiết Phi thần sắc do dự, nhưng là lúc này hắn thật sự là sợ Tiêu Hàn. Những tiểu đệ đó cũng giống như vậy, từng cái trong lòng lẩm bẩm. Ngươi thật nghĩ chết? Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, ngập trời sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực chỉ Tiết Phi. Nhất thời. Tiết Phi có một loại đặt mình vào tại cửu u địa ngục bên trong cảm giác, loại kia sát khí thật đáng sợ, để hắn toàn thân run rẩy, căn bản là chống lại không. Phù phù. Tiết Phi chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống tới. Hắn thùng thùng trên mặt đất đập mấy cái đầu, vờ ơ y ma không có chút gì do dự. Tiết Phi dập đầu về sau, luồng sát khí này biến mất, Tiết Phi lúc này mới toàn thân mềm nhũn, kém một chút ngược lại ở một bên, may mắn bên người có tiểu đệ đỡ lấy hắn. Hắn mới không có ngã sắp xuống. Ma quỷ. Tiết Phi nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, giống như là đang nhìn một cái ma quỷ. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn cười nói, ta thích xưng hô thế này. Người chung quanh đều đánh dùng mình một cái, bọn họ dù sao chỉ là đại học sinh, nơi nào thấy qua dạng này ngon nhân, kém một chút trước mặt mọi người giết người. Chuyện gì phát sinh? Ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị đi ra thời điểm, một đám cảnh sát xông tới, dẫn đầu người kia hét lớn nhìn thấy cảnh sát, rất nhiều học sinh nhanh chóng ly khai, ngược lại là Tiết Phi lộ ra một vòng vui mừng. Mà Lý Thụ sắc mặt có chút khó coi, hắn đi đến Tiêu Hàn bên người, nhỏ giọng nói ra, Tiêu ca, ngươi đi trước, chuyện này ta trước khiêng, ngươi lại tìm người vơ vét ta. Lý Thụ là nhận biết cái này cảnh sát, hắn cùng Tiết Phi mấy người quan hệ đều phi thường tốt, một khi Tiêu Hàn thật bị bắt vào qua lời nói, hơn phân nửa không có hảo quả tử. Về phần Lý Thụ, hắn cũng coi là ly ra chi nhánh, đối phương mặc dù đánh hắn, nhưng lại không dám thật tùy tiện đem Lý Thụ xử lý. Mà có thể không thể đi ra, thì nhìn Tiêu Hàn. Lý Thụ cảm thấy, chính mình ánh mắt tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, Tiêu Hàn không đơn giản, chỉ cần hắn ở bên ngoài, cái kia là tuyệt đối sẽ không để cho mình xảy ra chuyện. Không cần, chúng ta người nào đều không cần qua. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lý Thụ sững sờ một chút, hắn nhìn thấy Tiêu Hàn như thế mưu định bộ dáng, nhất thời trong lòng lộ ra một cô ý mừng. Tiêu Hàn đây là muốn bày ra hắn năng lượng sao Tiết Thiếu, là ai đánh ngươi cái kia dẫn đầu cảnh sát một bộ quan tâm hướng Tiết Phi hỏi. Ra hỏa kia, cho ta đem hắn bắt lại. Tiết Phi trực tiếp chỉ hướng Tiêu Hàn. Nghe được Tiết Thiếu lời nói, theo ngón tay hắn phương hướng, người cảnh sát kia mới nhìn đến Tiêu Hàn. Khi thấy cái kia một trương quen thuộc gương mặt thời điểm, hắn nhịn không được run rẩy một chút. Ngay tại hai ngày trước, gia hỏa này rất dễ dàng đem chính mình thương cướp đi, còn đem chính mình đánh ngất đi. Người này không phải cái gì khác người, chính là Huy ca kết quả, cái kia sở cảnh sát sở trưởng Trịnh Khải. Rốt cục bị ta tìm thơ y ngươi, tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát, còn dám đắc tội Tiết Thiếu, liền xem như thiên vương lão tử đều không gánh nổi ngươi. Trịnh Khải kịp phản ứng về sau, nhất thời đắc ý cười to nói. Hiện ở bên cạnh hắn có 10 cái cảnh sát, căn bản cũng không sợ Tiêu Hàn lại phản kháng. Hắn đắc tội qua ngươi Tiết Phi kinh ngạc. Trịnh Khải gật đầu, như vậy mất mặt sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nói, chỉ là khẳng định Tiết Phi lời nói. Quá tốt, gia hỏa này mới vừa rồi còn đem Tôn Bân đánh, hiện tại lại đánh ta, ha ha, ta nhìn hắn là không cần sống. Tiết Phi cười lạnh, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng lạnh ý nghĩ đến chính mình vừa rồi nhận khuất nhục, Tiết Phi quả thực muốn ăn sống Tiêu Hàn. Tôn Thiếu cũng là hàn đánh, ta chính là tiếp vào Tôn Thiếu điện thoại, mới chạy đến. Trịnh Khải kinh ngạc nói ra, lúc này, hắn ngược lại là đối Tiêu Hàn không dám xem thường, dám đánh Tôn Bân, còn có thể nói là đối phương không biết Tôn Bân thân phận, nhưng là trước tiên ở lại cùng Tiết Phi động thủ, rất lợi hại hiển nhiên, gia hỏa này hơn phân nửa là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghĩ tới đây, Trịnh Khải trong lòng có chút lẩm bẩm. Nhưng là, bất kể như thế nào, cái này Tiêu Hàn vẫn là muốn bắt. Mang đi. Trịnh Khải khoát tay chặn lại. Ai dám Lý Thụ đứng ra, hắn ngăn tại Tiêu Hàn phía trước. Tiêu Hàn lại lắc đầu, một tay lấy Lý Thụ rơi tại sau lưng, ánh mắt của hắn đảo qua Trịnh Khải, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ tốt nhất cút xa một chút cho ta, không phải vậy lời nói, ta cam đoan ngươi một hồi khẳng định sẽ hối hận. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Trịnh Khải trong lòng căng thẳng, nhưng là vẫn cười lạnh nói, ngươi cho ta là kẻ ngu sao, ngươi nói cái gì thì tin tưởng cái gì. Thật sao, ha ha. Tiêu Hàn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm một chiếc điện thoại. Trịnh Khải không có ngăn cản, hắn cũng muốn biết Tiêu Hàn năng lượng đến có bao nhiêu lợi hại, dù sao hiện tại hoàn hảo nói, nếu như chờ đến đem Tiêu Hàn nắm chặt cục cảnh sát, chuyện kia thì không tốt giải thích. Hiên tử, đến một chuyến Thiên Dương Đại học, có người muốn bắt ta. Tiêu Hàn từ tốn nói. Cái gì ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn người nào có sao mà to gan như vậy, lao tử muốn bóp nát hàn trứng. Rít lên một tiếng từ trong điện thoại truyền đến, ở đây người đều nghe được rõ ràng. Chương 56, ngươi đắc tội không nổi người. Ở đây người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, điện thoại người bên kia ngữ khí thật ngông cuồng, căn bản không hỏi là ai, liền nói ra nói như vậy, cái này làm người ta kinh ngạc. Trịnh Khải bọn họ không phải ngu ngốc, Tiêu Hàn gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống là một cái kẻ hồ đồ, hắn muốn tìm người, hơn phân nửa thật có thể áp chế bọn hắn. Không phải vậy lời nói, hắn căn bản cũng không có tất muốn gọi điện thoại. Hừ, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, đến là ai có thể tới cứu ngươi. Thiết Phi cười lạnh. Tiêu Hàn theo dõi hắn, hắn hết sức chăm chú nói ra, ngươi nói sai, không phải để hắn tới cứu ta, mà chính là để hắn tới giúp ta giáo huấn một số không có mắt ra hỏa, chỉ bằng các ngươi, còn uy hiếp không được ta. Tiêu Hàn cho tới bây giờ chưa từng đem bọn hắn để ở trong mắt, để Trương Hiền tới, là giúp hắn đánh người. Cuồng vọng. Thiết Phi cười lạnh. Bất quá hắn cũng không có động thủ, nghĩ một hồi, hắn cũng gọi điện thoại, sau đó nói mấy câu, liền đem điện thoại quải điệu. Rất lợi hại hiển nhiên, Thiết Phi trong lòng cũng không, gọi điện thoại cho một người khác. Vũ Thiếu, so Thiết Phi còn muốn lợi hại hơn một cái tồn tại, chỉ cần có hắn tại, cái này Thiên Dương thành phố có thể áp chế là bọn họ người không nhiều. Trịnh Khải trên đầu đổ mồ hôi, hắn đột nhiên có chu tờ hối hận, chính mình đến tham gia loại chuyện này làm cái gì nếu sớm biết Tiêu Hàn cũng là như thế này cường thế, hắn tuyệt đối sẽ tìm ra các loại lý do, thoái thác chuyện này, chí ít sẽ không tham gia tiến đến. Cùng những thế gia đó so sánh, Trịnh Khải chính mình là một tiểu nhân vật, tham dự vào loại chuyện này bên trong đến, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Không đến 5 phút đồng hồ, một chiếc Mercedes xuất hiện, trực tiếp ngừng ở trước mặt mọi người. Từ phía trên đi xuống một người nam nhân, mặc đồ tây dày da, chỉ là dáng dấp có chút phổ thông. Hắn mang trên mặt một vòng tà thiếu, khi hắn quét mắt một vòng hiện chưa nở dê tình cảnh, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Quân y kìa, bọn này vờ ơ y ma tìm làm phiền ngươi, bọn họ là sống dính nhau đi. Trương Hiền đi tới, sau đó một chân đem một người cảnh sát đạp qua một bên. Người cảnh sát kia trực tiếp cút ra khỏi đến mấy mét, té lăn trên đất, kêu đau liên tục. Ngươi dám đánh lén cảnh sát. Trịnh Khải trong lòng giật mình, gia hỏa này làm sao cường thế như vậy, bất quá lúc này, hắn lại không thể trầm mặc, trực tiếp móc ra bản thân mang súng. Nhìn thấy vợ y ma động thường, những học sinh kia đều giật mình, tranh thủ thời gian hướng nơi xa tản ra. Đừng dùng cái kia đồ chơi chỉ vào người của ta, không có trái chứng dùng, nếu như ngươi có lá gan thì nổ súng đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết cái kia đồ chơi có thể hay không đánh chết người. Trương Hiền cười lớn nói, nhìn về phía Trịnh Khải trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn Trịnh Khải liếc một chút, hướng Tiêu Hàn hỏi, quân y đi hề, gia hỏa kia đắc tội ngươi bọn họ tất cả mọi người. Tiêu Hàn quét Tiết Phi bọn họ liếc một chút. Tốt, bắt đầu đánh người. Trương Hiền hướng Tiết Phi bọn họ đi qua. Tiết Phi bọn họ biến sắc, mà Trịnh Khải càng là giận dữ, hắn cầm thương tay đều đang run rẩy, cắn răng nói ra, đứng lại cho ta. Nếu như ngươi lại thường tổn người khác, ta thì nổ súng. Ngươi muốn phản quốc sao? Trương Hiền nhàn nhạt hỏi. Trịnh Khải sửng sốt, phản quốc đây là ý gì? Tự mình nhìn. Sau đó đem trong ngực giấy chứng nhận ném ra, rơi tại Trịnh Khải trước mặt. Trịnh Khải cúi đầu xem xét, khi thấy giấy chứng nhận bịa giọt máu kia đồ đao về sau, trái tim của hắn đều tại run rẩy. Đồ đao, người nam nhân trước mắt này, lại là trong truyền thuyết đồ đao người. Bọn họ những người này đều rõ ràng, tại Hoa Hạ có một cái thần bí đặc chủng tổ chức, gọi là đồ đao. Cái tổ chức này người, đều có giết người giấy phép, mà lại không thể hướng bọn họ xuất thủ, nếu không lời nói, thì lấy tội phản quốc luận xử. Khi thấy cái này giấy chứng nhận về sau, Trịnh Khải liền đã biết, chính mình những người này cắm. Hắn cầm trong tay thương buông xuống, một câu lời cũng không dám nói, chỉ là trung thực đứng ở nơi đó. Khi thấy cảnh này về sau, Tiết Phi sắc mặt cũng thay đổi, hắn biết không tốt. Gặp Trương Hiền hướng mình đi tới, hắn giống to, ngăn hắn lại cho ta. Hắn những tiểu đệ đó liếc nhau, mặc dù biết trước mắt người này không dễ chọc, nhưng là vẫn xông đi lên. Trương Hiền cười ha ha, sau đó ánh mắt sững sờ một chút, hắn vọt thẳng ra ngoài, hướng những người kia xuất thủ. Một đám học sinh, tại người bình thường bên trong, cũng coi là hảo thủ, nếu không lời nói, cũng không có thể trở thành Tiết Phi người hầu. Nhưng là lúc này, lại giống như là giấy một dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trương Hiền xuất thủ có thể không có chút nào lưu tình, tất cả mọi người có thể nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút đau đầu, gia hỏa này xuất thủ có chu tờ quá nặng, cái này nhưng đều là học sinh, cắt ngang bọn họ xương cốt, có chút qua. Đương nhiên, Tiêu Hàn không có ngăn cản, Trương Hiền cái này đã coi như là ra tay nhẹ, bình thường thời điểm, tại dưới tay hắn. Lu cờ na ho xuất hiện qua người sống. Thẳng đến sau cùng, chỉ có một cái Tiết Phi còn đứng ở nơi đó, hắn toàn thân run rẩy, nhìn về phía Trương Hiền ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn tùy tiện hô tới một người, vờ ơ y ma cũng lợi hại như thế. Trịnh Khải, Ngươi là ngốc sao nhanh cho ta ngăn trở người này. Thiết Phi hoảng sợ hướng Trịnh Khải hô. Trịnh Khải cười khổ, nhìn một chút mặt đất cái kia giấy chứng nhận, hắn đứng ở nơi đó, một câu lời cũng không dám nói. Hắn chỉ cần không phải, cũng sẽ không giúp ngươi. Trương Hiển sờ sờ lỗ mũi mình, cười lạnh nói. Thiết Phi tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn, nhưng là Trương Hiển nhanh hơn hắn, trực tiếp một thanh bắt lấy hắn, sau đó nhất quyền đánh vào Thiết Phi trên bụng. Huệ! Thiết Phi nôn khan một tiếng, mặt đều hoàn toàn bạch, hắn ôm bụng, khom lưng bị Trương Hiển xách trong tay. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, cái kia Vũ Thiếu đi theo phía sau hai cái trung niên nhân áo đen, lại tới đây. Khi thấy chạy đến một chỗ người, Vũ Thiếu ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi là đồ đao người? Vũ Thiếu lạnh lùng chất vấn. Trương Hiển nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, lần nữa cho Thiết Phi nhất quyền. Xoạt xoạt. Thiết Phi trước ngực truyền đến một tiếng vang dọn, hiển nhiên là xương sườn bị đánh gãy. Hôn trướng, thiếu gia của chúng ta nói chuyện ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy? Cái kia hai người trung niên giận dữ, hướng Trương Hiển tới gần. Đây là hai cái võ sư, Tiêu Hàn liếc một chút liền thấy rõ ràng thực lực bọn hắn. Hắn cười nhạt một tiếng, thân hình hơi hơi lóe lên, liền xuất hiện tại trước người hai người, tại bọn họ hãi nhiên ánh mắt bên trong, một người một chân đá tại bọn họ trên bụng, trong miệng hai người phun máu. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Các ngươi vẫn là thành thật một chút tương đối tốt. Tiêu Hàn hứng hở nói ra, hồn nhiên không biết mình hành vi, cho người khác bao lớn rung động. Hai cái võ sư, cứ như vậy một người một chân bị đạp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, không thể có bất kỳ động tác gì. Vũ Thiếu đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình còn là coi thường cái này Tiêu Hàn. Hắn thực lực, so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Thậm chí có thể là một cái đại sư cấp võ giả. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lạnh lùng hỏi, ngươi đến là ai? Tiêu Hàn quét hắn liếc một chút, khỏe miệng mang theo một vòng tà tiếu, vẻ vải nói ra, một cái ngươi đắc tội không nổi người. Chương 57, bị khi phụ thì đánh lại. Vũ Thiếu sắc mặt nhìn không tốt, hắn không nghĩ tới, chính mình từ trong gia tộc điều đến hai người cao thủ, vợ ơ y ma ngăn không được Tiêu Hàn nhất kích. Lại đối phương vợ ơ y ma còn cùng đồ đao ở giữa có quan hệ, Vũ Thiếu không sợ đồ đao, nhưng là cũng không biểu hiện không kiêng kỵ, nếu là có khả năng lời nói, hắn không muốn trêu chọc dạng này một tổ chức. Lúc này, Trương Hiền lần nữa cho Thiết Phi một chân, giống như là đạp chết chó một dạng đem hắn đạp bay xa xưa, hắn vô vô tay, hướng Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, quân ý yể, nhiệm vụ hoàn thành. Còn có một cái đây. Tiêu Hàn quét mắt một vòng Vũ Thiếu. Cái kia Vũ Thiếu biến sắc, hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn thậm chí ngay cả hắn đều không có ý định buông tha. Hắn hơi biến sắc, hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn hắn dọa đến, Tiêu Hàn cười to. Con ông cháu cha cuối cùng chỉ là con ông cháu cha, sẽ chỉ ở chính mình chiếm ưu thế phách lối. Một khi rơi vào hạ phòng, bọn họ tựa như là cháu trai một dạng sợ. Trương Hiền mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vũ Thiếu nắm chặt quyền đầu, nhưng lại không dám bạo phát. Hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chừa cờ mà tờ, hắn ở trong lòng tự an ủi mình, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng minh bạch, mình quả thật là đậm. Nhìn thấy Thiết Phi cái kia thê thảm bộ dáng, Vũ Thiếu đánh một cái dùng mình, hắn có thể không muốn trở thành như thế, thật sự là quá thảm. Tính toán, loại này phế vật không đáng ngươi xuất thủ, đi thôi. Tiêu Hàn nhàn nhạt quét Vũ Thiếu liếc một chút, mở miệng nói ra. Đánh loại người này một chút ý tứ đều không có. Vẫn là lúc thi hành nhiệm vụ lợi tốt, muốn tiêu diệt người nào, thì diệt đi người nào, một điểm cố kỵ đều không có. Nói đến đây, Trương Hiền lộ ra một vòng khát máu nụ cười. Cái này nhìn Vũ Thiếu bọn họ dùng mình, toàn thân trên dưới cảm nhận được một cô ý lạnh. Tốt, không nên nói bậy nói bạ, hù đến tiểu bằng hữu, cũng ngay. Tiêu Hàn một bàn tay đập vào Trương Hiền trên đầu, tức giận nói ra. Gia hỏa này nói khủng bố như vậy. Không biết người còn cho là bọn họ là phần tử khủng bố đây. Trương Hiền không có chút nào để ý, trực tiếp xoa xoa đầu mình, sau đó tiến vào trong xe, rời đi nơi này. Cái này khiến ở đây người nhìn trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này hung hãn như vậy, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, vờ ơ y ma một điểm tính khí đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Ở đây người đều không phải người ngu, bọn họ đều rõ ràng, điều này nói rõ Tiêu Hàn xa xa so Trương Hiền lợi hại. Không phải vậy như thế kiệt ngao bất thuần người, làm sao có thể trung thực như vậy? Ý thức được điểm này, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến. Đem cái kia giấy chứng nhận đưa cho ta. Tiêu Hàn quét Trịnh Khải liếc một chút, từ tốn nói. Trương Hiền đi, nhưng là giấy chứng nhận không có mang đi, đó cũng không phải hắn quên. Trịnh Khải đem đồ đao giấy chứng nhận nhặt lên, sau đó cung kính đưa cho Tiêu Hàn. Bằng vào vừa rồi một màn kia, là hắn biết, trước mắt người này, so cái kia đồ đao người, con ở kinh khủng hơn đây. Thật xin lỗi, Tiêu tiên sinh, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, xin ngài bỏ qua cho. Trịnh Khải đưa qua giấy chứng nhận, có chút khẩn trương nói ra. Quét hắn liếc một chút, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, về sau làm nhiều một điểm chuyện tốt, chí ít làm tốt chính mình bản phận, nếu để cho ta biết ngươi lại giống như trước đây, cái này đồ đao, chính là vì ngươi chuẩn bị. Tiêu Hàn chỉ giấy chứng nhận bên trên tích huyết đồ đao, trong giọng nói tuy nhiên bình thản, nhưng lại để Trịnh Khải toàn thân rét lạnh. Hắn minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, hắn đây là nói với chính mình. Làm tiếp trước kia cá lớn thịt bách tính sự tình, thanh này đồ đao liền sẽ rơi ở trên người hắn, đòi mạng hắn. Trịnh Khải run rẩy một chút, hắn tranh thủ thời gian gật đầu, vội vàng bảo đảm nói, nhất định, ta sẽ không bao giờ lại làm ra trước kia sự tình. Tốt, làm tốt ngươi bản phận, không có người sẽ tìm làm phiền ngươi, nếu quả thật có người không có mắt, ngươi có thể tìm ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, vâng. Trịnh Khải lộ ra thần sắc kích động. Treo lên đồ đao cái này một cây đại thụ, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là một cái thiên đại kinh hỉ. Mà lại trước mắt vị này nhìn, cho dù ở đồ đao bên trong, chỉ sợ đều không phải bình thường tồn tại đi. Đều tán đi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Tất cả mọi người rời đi, Vũ Thiếu biết Tiêu Hàn sẽ không tìm chính mình phiền phức, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, hắn cũng mặc kệ chính mình cái kia hai người thủ hạ, xoay người rời đi. Về phần Tiết Thiếu, càng không có để ý đến bọn họ. Tiêu Hàn mang theo Lý Thụ cùng Lý Hổ hai người rời đi, nhìn ra được, Lý Thụ rất lợi hại kích động. Hắn biết mình thành công, cái này Tiêu Hàn thật rất nhu bức, đồ đao, hắn mơ hồ ở giữa nghe qua đồ đao tên tuổi, biết đó là một cái rất lợi hại đáng sợ tổ chức, phục vụ với quốc gia, có được rất nhiều đặc quyền. Ngay cả Thiên Dương thành phố một vài gia tộc lớn, cũng không dám trêu chọc. Tiêu Hàn mở ra cái kia giấy chứng nhận nhìn một chút, bên trong ảnh chụp là hắn, chức vị càng là đồ đao phó đại đội trưởng, quân hàm thìa ưu tựa NG. Khi nhìn đến đây thời điểm, Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, tên hôn đảng kia tuyệt đối đem chính mình tin tức để lộ ra ngoài, không phải vậy lời nói, đồ đao phó đại đội trưởng vị trí tốt làm, nhưng là cái kia quân hàm, nhưng không dễ dàng lấy ra, trừ phi phía trên lão đại gật đầu. Hôn đảng này, Tiêu Hàn khó chịu chửi một câu. Lý Thụ cùng Lý Hổ hai người không biết Tiêu Hàn vì gì tức giận như vậy, bọn họ không hiểu nhìn qua Tiêu Hàn. Lý Thụ, về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta, ngươi nhớ kỹ cho ta một việc, ta Tiêu Hàn tiểu đệ, không làm sàng làm bậy sự tình, không được khi dễ người bình thường, nhưng là cũng không sợ bất cứ chuyện gì, ai muốn khi dễ ngươi, đều đánh cho ta trở về, xảy ra chuyện ta khiêng là được. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lý Thụ nói ra. Tiêu Hàn cũng không muốn chính mình thu một tiểu đệ, lại luôn bị khi phụ. Lý Thụ trong nhà mặc dù không tệ, nhưng là cùng thế gia so sánh, kém quá xa, theo chính mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức. Ta chỉ hy vọng bọn họ không tìm ta phiền phức là được, về phần đánh lại, ta không có thực lực kia. Lý Thụ cười khổ. Ngày mai bắt đầu, ta dạy cho ngươi một số công phu. Tiêu Hàn nhìn Lý Thụ liếc một chút. Lý Thụ nhãn tình sáng lên, hắn lộ ra thần sắc kích động. Nói ra, thật Tiêu Hàn gật đầu, tiểu đệ bị khi phụ, hắn cũng thật mất mặt không phải, cho nên Tiêu Hàn quyết định, để bạt Lý Thụ thực lực. Về phần Lý Thụ trung tâm, Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm, nhân tâm đổi nhân tâm, hắn rất rõ ràng, muốn có được người khác trung tâm, đầu tiên muốn vì người kia làm một ít gì. Lý Hổ ở một bên nghe được chảy nước miếng, hắn do dự một chút, muốn Tiêu Hàn cũng dạy mình, nhưng là cuối cùng không có mở miệng. Lý Hổ vẫn là rất lợi hại biết phân tức, chính mình cùng Tiêu Hàn, cũng chỉ xem như mới quen mà thôi, tuy nhiên hai người quan hệ không tệ, nhưng là còn không có đạt tới hảo bằng hữu cấp độ. Ngày mai ngươi cũng tới. Tiêu Hàn quét Lý Hổ liếc một chút. Lý Hổ lộ ra thần sắc kích động, bất quá hắn vẫn hỏi nói, thích hợp sao phù hợp, lao tử nhìn ngươi thuận mắt. Tiêu Hàn cười hắc hắc nói. Lý do này đầy đủ, Lý Hổ cười ngây ngô. Lý Thụ thấy cảnh này, đều có chút hâm mộ Lý Hổ, thì khinh địch như vậy để Tiêu Hàn truyền thụ võ công, gia hỏa này quả thực quá may mắn. Chương 58, cha vợ thận hư. Bọn họ nhưng lại không biết, học võ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Hai người rời đi, Tiêu Hàn cũng vô sự, liền chuẩn bị đi trở về, nhưng là một chiếc điện thoại lại đánh tới, đây là một cái số xa lạ. Nghe, bên trong truyền tới một âm thanh nam nhân, ngươi tốt, Tiêu tiên sinh sao? Đối với nam nhân, Tiêu Hàn là một chút hứng thú đều không có, cho nên hắn huệ phải hỏi, ngươi là ai nha? Ta gọi là Hàn Như Long, Hàn Mộng Kỳ phụ thân. Nam nhân nói như thế. Tiêu Hàn sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, nguyên lai là nhạc phụ đại nhân, chào ngươi, xin hỏi nhạc phụ đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau đó truyền đến Hàn Như Long có chút cười khổ không được thanh âm, nói, ngươi cùng ta nữ nhi mới quen mấy ngày, hiện tại hô cha vợ có chu tờ quá sớm. Dù sao sớm tối cũng phải gọi cha vợ. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Điện thoại bên kia Hàn Như Long cảm giác được chính mình có chút khí muộn, hắn lắc đầu, nói ra, tốt, không nói nhảm, ngươi đến một chuyến quan đảo biệt thự 10 tòa nhà. Tốt, một hồi liền đến. Tiêu Hàn không do dự, đây chính là nhạc phụ tương lai triệu hoán. Bậy bạ, ngươi để Tiêu Hàn qua tới làm cái gì? Ta đều nói ta cùng hắn không có quan hệ. Quan đảo trong biệt thự, Hàn Mộng Kỳ có chút khó chịu nói ra. Nàng đã giải thích, chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa không có quan hệ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, cha mình y ghi nguyên để Tiêu Hàn tới, cái này khiến Hàn Mộng Kỳ vô cùng không cao hứng. Một hồi ngươi liền biết. Hàn Như Long vừa cười vừa nói. Bạch cha mình liếc một chút, Hàn Mộng Kỳ lười nhắc lại để ý chính mình phụ thân, dù sao hắn cho tới bây giờ đều sẽ không để ý ý nghĩ của mình. Nhìn thấy Hàn Mộng Kỳ một mặt không cao hứng bộ dáng, Hàn Như Long chỗ nào không biết Hàn Mộng Kỳ tâm tư, hắn thầm cười khổ. A, tiểu lão bà cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ ngươi muốn ta, mới khiến cho cha vợ tới tìm ta? Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, Tiêu Hàn xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này khiến Hàn Như Long cùng Hàn Mộng Kỳ hai người đều hơi kinh ngạc, Tiêu Hàn là thế nào tiến đến, phải biết bọn họ cửa biệt thự, thế nhưng là có rất nhiều thủ vệ a. Hàn Như Long chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền lộ ra một vòng đương nhiên nụ cười. Con trai của người kia, tăng thêm bị độc thủ tà y điều giáo đi ra ra hỏa. Nếu là không có điểm này năng lực, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Mà Hàn Mộng Kỳ thì là hơi đỏ mặt, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ngươi không nên nói bậy. Ta nơi nào có nói bậy, ban đầu là ngươi chủ động chạy trước mặt ta hô lão công ta. Tiêu Hàn bộ dáng rất lợi hại vô tội. Hàn Mộng Kỳ đại xấu hổ, gia hỏa này nói là lời gì à, đây quả thực liền nói nàng không biết xấu hổ một dạng, chủ động qua thông đồng nam nhân, nếu là ở sau lưng bên trong. Cái này còn tạm được, nhưng khi lấy cha mình mặt nói ra lời như vậy, liền để nàng có chu tờ thủ không? Ngươi còn nói. Hàn Ngộng Kỳ hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn ăn hắn thịt một dạng. Tiêu Hàn co lại rụt cổ, cười hắc hắc, hắn cũng không để ý tới Hàn Ngộng Kỳ, mà chính là đưa ánh mắt về phía Hàn Như Long. Đây là một cái vô cùng trầm ổn nam nhân, hơn 40 tuổi, không đến 50, một thân khí thế vô cùng đè người. Rất lợi hại hiển nhiên, Hàn Mộng Kỳ phụ thân thật không đơn giản, tuyệt đối không phải người bình thường. Trên thực tế, có thể hợp tác với đồ đao người, làm sao có thể bình thường. Tốt, Kỳ Kỳ ngươi không cần nói nhiều. Hàn Như Long nhìn Hàn Mộng Kỳ liếc một chút. Hàn Mộng Kỳ khí thẳng cắn răng, cha mình vợ ơ y ma không cho chính mình nói chuyện, cái này rõ ràng thiên vị Tiêu Hàn đây. Vẫn là cha vợ người tốt, không giống người nào đó, lão là muốn không chịu trách nhiệm, đem ta vứt bỏ. Ta làm sao như thế số khổ a? Tiêu Hàn một mặt ai oán. Hàn Ngộng Kỳ khỏe miệng co giật, nàng muốn dùng chính mình bàn chân lớn đập vào Tiêu Hàn trên mặt. Ngay cả Hàn Như Long cũng là dở khóc dở cười, Tiêu Hàn cùng Hàn Ngộng Kỳ ở giữa quan hệ, hắn tự nhiên rõ ràng, hai người bất quá mới quen mà thôi. Đương nhiên, nếu như bọn hắn đi cùng một chỗ, Hàn Như Long giơ hai tay tán thành. Hắn biết Tiêu Hàn mạnh, con trai của người kia, độc thủ tà y lìa đệ tử. Vô luận này một cái thân phận, đều đủ để hắn tương lai tràn ngập bất phàm. Hàn Mộng Kỳ đi theo hắn, đó là Hàn Mộng Kỳ phúc khí. Đương nhiên, Hàn Mộng Kỳ lại không biết mình phụ thân tâm tư, chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, âm thầm mài răng, nàng quyết định, nếu là Tiêu Hàn còn dám tại cha mình trước mặt nói bậy, chính mình nhất định muốn cắn chết hắn. Nhạc phụ đại nhân tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi, không có chờ đến Hàn Như Long trả lời. Tiêu Hàn tiếp tục nói, chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân là để cho ta tới giúp ngươi xem bệnh, ta đến xem, Chậc chậc, nhạc phụ đại nhân trên thân ma bệnh cũng không ít, đây là thận hư bệnh liệt dương, nhạc phụ đại nhân ngươi cái này cần sửa a, cả đời hạnh phúc a. Tiêu Hàn lời nói để Hàn Như Long trợn mắt hốc mồm, sau đó hắn mặt đều đỏ. Chính mình cái kia không được ma bệnh lại bị Tiêu Hàn nhìn ra, gia hỏa này còn ngay trước mặt Hàn Mộng Kỳ nói ra, cái này không phải cố ý để cho mình khó chịu sao cha, ngươi thật. Hàn Mộng Kỳ trừng to mắt, trong nội tâm nàng vốn là rất kỳ quái, cha mình có thể nói chính đang trắng niên, thân thể rất tốt, vợ ơ y ma không tìm nữ nhân. Lúc đầu Hàn Mộng Kỳ coi là bởi vì chính mình mẫu thân qua đời, phụ thân một mực tư niệm mẫu thân, cho nên mới đối khác nữ nhân không có tâm tư, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, cha mình căn bản chính là không được. Hàn Như Long cười khổ, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhạc phụ đại nhân, ngươi không cần để ý, cái này rất bình thường, ta cho ngươi cho cái toa thuốc, liền ăn một tháng, cam đoan ngươi hùng phong lại chấn hưng. Tiêu Hàn một mặt nhẹ nhõm nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hàn Như Long nhãn tỉnh sáng lên, hắn kinh hỉ nói ra, thật tự nhiên. Tiêu Hàn gật đầu. Lúc này, Hàn Như Long cũng biết mình hỏi một câu nói nhảm. Độc thủ tà y hề đệ tử, nói ra lời nói, tự nhiên có thể tin tưởng. Có một loại thuyết pháp, cái kia cũng là trên cái thế giới này không có tà y hề một mạch trị không hết bệnh. Đến lúc đó nhạc phụ đại nhân hùng phong phân chấn, thật đáng mừng á. Tiêu Hàn cười to. Còn phải cảm ơn người mới đúng. Hàn Như Long cao hứng nói ra. Hàn Ngộng Kỳ rốt cục nhịn không được, nàng chừng hai người liếc một chút, tức giận nói ra. Các ngươi không nên quên, ta còn ở nơi này đây. Hàn Như Long lúc này mới ý thức được nữ nhi của mình còn ở nơi này đâu. Hắn hơi đỏ mặt, vội ho một tiếng, nghiêm chỉnh lại. Tiêu Hàn thì là không có chút nào để ý, hắn cười hắc hắc, thì ngồi ở chỗ đó, một điểm không có ý tứ đều không có. Đối với hắn ra mặt dày, Hàn Ngộng Kỳ cũng sớm đã lĩnh giáo, ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Ta lần này đi vào Thiên Dương thành phố. Đầu tiên là vì nhìn một chút kỳ kỳ, thứ hai chính là cảm ơn ngươi bảo hộ nữ nhi của ta. Hàn Như Long nghiêm túc nói. Còn có thứ ba đâu a? Tiêu Hàn từ tốn nói. Hàn Như Long hơi sững sờ, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng tán thưởng. Không tệ, xác thực còn có thứ ba, điểm thứ ba chính là muốn để ngươi cùng Ngộng Kỳ đính hôn. Hàn Như Long cười tủm tỉm nói. Hàn Ngộng Kỳ trực tiếp đứng lên, nàng quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Tiêu Hàn cũng sững sờ một chút, sau đó hắn lộ ra một vòng thật to nụ cười, nói, cái này ta đồng ý. Chương 59, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ta phản đối. Hàn Ngộng Kỳ lớn tiếng nói. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, cái này nói, vợ ơ y ma nói đến nàng cả đời đại sự phía trên. Trả lại cho nàng cùng Tiêu Hàn đính hôn, cái này khiến Hàn Ngộng Kỳ có loại muốn choáng xúc động. Chính mình bất quá cùng Tiêu Hàn nhận biết mấy ngày. Vậy mà liền đính hôn, đây cũng quá hoang đường đi. Phản đối vô hiệu, chuyện này cứ như vậy vui sướng quyết định. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Không tệ, tiểu hài tử không muốn chen vào nói, vẫn là hội gian phòng đi thôi, ta thương lượng với Tiêu Hàn một chút đính hôn thời gian. Hàn Như Long vẻ mặt tươi cười. Cái này là hoàn toàn không nhìn Hàn Ngộng Kỳ ý kiến, cái này khiến nàng cùng choáng. Nàng oán hận chừng hai người liếc một chút, tức giận nói ra. Muốn đính hôn hai người các ngươi đặt trước, dù sao ta sẽ không đồng ý. Sau khi nói xong, Hàn Ngộng Kỳ thì bạch bạch bạch lên lầu, tùy theo hai người liền nghe đến cửa phòng bị trực tiếp đóng lại thanh âm. Tiêu Hàn cùng Hàn Như Long liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Nói đi, nhạc phụ đại nhân đem Ngộng Kỳ đẩy ra, đến muốn nói gì? Tiêu Hàn thu liễm nụ cười, vẻ vải hỏi. Hàn Như Long có chút cảm thán, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Nhịn không được nói ra, ngươi quả nhiên rất lợi hại thông minh, cùng phụ thân ngươi một dạng, ta chỉ nói là câu nói, ngươi liền đoán ra ta mục đích. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, trong mắt của hắn nổ bắn ra sáng chói tinh quang, nhìn chằm chằm Hàn Như Long, thần sắc cũng không tiếp tục lại bình tĩnh. Ngươi biết cha mẹ ta là ai? Tiêu Hàn toàn thân cự chiến. Hắn lần này xuống núi mục đích, không chỉ là lịch luyện, còn có chính là tìm kiếm được chính mình cha mẹ ruột. Biết. Hàn Như Long không có chút gì do dự, trực tiếp thừa nhận. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn gian nan hỏi, bọn họ là ai? Bọn họ lại ở đâu? Tiêu Chiến Thiên thì là phụ thân ngươi, mà mẫu thân ngươi, hơn 20 năm trước, là kinh thành đệ nhất mỹ hiên viên nhược thủy. Ta và ngươi phụ thân, là anh em kết nghĩa. Hàn Như Long thật sâu hít một hơi, mở miệng nói ra. Hắn ngữ khí, có chút nặng nề, cái này khiến Tiêu Hàn có một loại dự cảm không tốt. Bọn họ hiện tại làm sao? Tiêu Hàn thanh âm có chút tờ phát run. Mất tích, có lẽ chết, có lẽ còn sống, nhưng là rất nhiều người lại hy vọng bọn họ chết. Hàn Như Long nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tiêu Hàn hô hấp trì trệ, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Như Long, nói ra, phụ thân ta đến là một cái gì bộ dáng người? Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hàn Như Long từ tốn nói, trong giọng nói tràn ngập tự hào. Không có khả năng, sư tôn ta mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tiêu Hàn lắc đầu, không tin Hàn Như Long loại thuyết pháp này. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hàn Như Long trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, độc thủ tà y tiền bối thực lực xác thực rất lợi hại, năm đó cùng phụ thân ngươi kịch chiến một ngày, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng vẫn thua với phụ thân ngươi, khi đó, phụ thân ngươi mới 19 tuổi. Tiêu Hàn toàn thân rung mạnh, đây cũng là 20 năm trước, khi đó, độc thủ tà y cũng sớm đã là tứ đại kỳ nhân đứng đầu, mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, chỉ sợ cũng kém không nhiều. Mà cũng là tình huống như vậy, độc thủ tà y nguyên bại cho cha mình đến có bao nhiêu kinh diễm, Tiêu Hàn vô pháp tưởng tượng. Hắn hiện tại đã 20 tuổi, nhưng là cùng độc thủ tà y so sánh, kém xa tít tắp, căn bản cũng không phải là đối thủ. Vậy hắn cùng cha mình có bao nhiêu chênh lệch, chỉ cần có chu tờ não tử đều có thể nghĩ đến. Hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm sao có thể chết đâu? Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nghe được hắn lên tiếng đề, Hàn Như Long cười khổ nói, đây cũng là ta nghi ngờ phương, thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm sao lại bị giết chết? Phụ thân ngươi đã từng nói, trừ phi chính hắn muốn chết, nếu không lời nói, không người có thể giết hắn, nhưng là trận chiến kia qua đi, hắn cùng mẫu thân ngươi liền biến mất. Nói đến đây, Hàn Như Long đón đến, nói ra, mẫu thân ngươi thực lực, tiếp cận với tứ đại kỳ nhân. Hai cái tứ đại kỳ nhân cấp số cường giả, cứ như vậy biến mất, bị truyền ra tin chết, cái này sao có thể? Loại cấp bậc kia cường giả, muốn chết cũng khó khăn a, ta không tin tưởng bọn họ sẽ chết. Tiêu Hàn nói ra, Hàn Như Long lộ ra một vòng nụ cười, hắn gật gật đầu, nói ra, ta cũng không tin tưởng bọn họ sẽ chết, cái này bên trong khẳng định có khác nguyên nhân, cho nên ngươi muốn điều tra ra. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó hắn lộ ra một vòng tà tiếu, nói, ta cùng Kỳ Kỳ hôn sự lan, Kỳ Kỳ như là ưa thích ngươi, ta sẽ không ngăn cản, xem chính ngươi bản sự. Hàn Như Long vừa cười vừa nói, đa tạ Hàn thúc thúc. Tiêu Hàn cười to. Đặt tới điểm này, Tiêu Hàn liền đã thỏa mãn. Còn cầm xuống nha đầu kia, cái này rất khó sao? Tiêu Hàn lộ ra một vòng cười xấu xa. Hàn Như Long nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, đột nhiên có một loại không tốt cảm giác, chính mình nên không phải đem nữ nhi của mình đẩy vào hố lửa a. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn là Tiêu con trai của Chiến Thiên, vẫn là độc thủ tà y đệ tử, Hàn Như Long yên lòng. Hai người này hậu nhân, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Hàn Như Long thần sắc, Tiêu Hàn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là hướng Hàn Như Long cáo tử, rời đi nơi này. Khi những thủ vệ kia, nhìn thấy trong phòng đi ra một người thời điểm, trong mắt đều kém một chút trừng ra ngoài. Bọn họ vừa muốn ngăn trở Tiêu Hàn, Hàn Như Long liền đứng ra, nói cho bọn hắn Tiêu Hàn cháu mình. Những thủ vệ kia thần sắc cổ quái, đại đa số người bọn hắn đều là bộ đội bên trong đi ra hảo thủ, bị Hàn Như Long trọng kim thuê. Những người này chưa từng có nghĩ tới, vậy mà lại có người vô thanh vô tức vượt qua chính mình phòng vệ. Bọn họ xấu hổ, tất cả đều liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chiến ý, bọn họ muốn điều chỉnh ưu hóa chính mình giám sát. Chỉ là, những người này không biết, Tiêu Hàn cùng bọn hắn căn vốn nên thì không cùng một đẳng cấp người, lấy bọn họ năng lực, trừ phi Tiêu Hàn cố ý để bọn hắn phát hiện, không phải vậy lời nói, những người này là không thể nào phát hiện Tiêu Hàn. Hàn Như Long tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng là hắn sẽ không đi nói, hắn liền muốn để những thủ vệ này ý thức được chính mình rất yếu, sau đó để cao phòng vệ cường độ. Cứ như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm an toàn. Tiêu Hàn cà lơ phất phơ đi trên đường, lúc này trời đã tối xuống. Sờ sờ chính mình cái bụng, Tiêu Hàn quyết định tìm một cái nhà hàng, trước đem chính mình cái bụng lấp đầy. Hắn đi vào một quán ăn nhỏ, khi thấy bên trong một cái người về sau, Tiêu Hàn nhất thời lộ ra một cái to lớn nụ cười. Lão bà, ngươi cũng ở nơi đây à, cái này chơi y tô y qua, thật đúng là không dễ dàng phát hiện ngươi. Tiêu Hàn Tà vừa cười vừa nói. Lý Ôn Nguyễn lay lấy chính mình cơm đĩa, nghe được Tiêu Hàn lời nói, ánh mắt của nàng trợn thật lớn, đũa dùng lực, giống như là cái kia bàn cơm cũng là Tiêu Hàn một dạng, muốn đem hắn đập nát. Tên vương bắt đản này vờ ơ y ma biến đổi phương pháp nói mình hắc, cái gì trời tối không dễ dàng phát hiện, lao nương đây là màu vàng nhạt có được hay không. Chương 60, Đảo Quốc Người. Tiêu Hàn đi đến Lý Ôn Nguyễn bên người, trực tiếp ngồi xuống. Lão bản, cho ta đến một phần cơm, cùng lao bà của ta một dạng. Tiêu Hàn cao giọng hô. Được rồi. Lão bản hô một tiếng, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị. Trong tiểu điếm rất nhiều người, thanh âm cũng có chút ồn ào. Tiêu Hàn đưa qua đầu, hướng Lý Ôn Nguyễn hỏi. Hắc lão bà, ngươi ở chỗ này làm cái gì ta không hắc, ngươi lại nói ta hắc ta giết ngươi. Lý Ôn Nguyễn thấp giọng nổi giận nói. Lão bà, không muốn bạo lực như vậy nha. Ôn nhu một điểm lão công mới sẽ thích. Tiêu Hàn hồn nhiên không quan tâm Lý Ôn Nguyễn uy hiếp. Quỷ mới muốn ngươi đưa thích đâu, Lý Ôn Nguyễn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng buồn bực không lên tiếng, trực tiếp lay lấy chính mình cơm đĩa. Tiêu Hàn nhìn lấy Lý Ôn Nguyễn động tác, cùng đồng dạng nữ tử không giống nhau. Lý Ôn Nguyễn ăn cơm rất nhanh, không có đồng dạng nữ tử mềm mại làm ra vẻ, có một loại khí khái hào hùng cùng dã tính ở chính giữa. Một bát cơm, rất nhanh bị ăn xong. Mà vừa lúc này, Tiêu Hàn đắp tới cơm cũng tới tới. Lý Ôn Nguyễn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trực tiếp đem hắn cơm đoạt tới, sau đó tại Tiêu Hàn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, hướng trong miệng mình đưa đi. Đó là ta cơm. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy im lặng. Ta ăn. Lý Ôn Nguyễn bá đạo nói ra. Một phần cơm làm sao có thể đầy đủ, nàng lại không phải bình thường nữ hài, lượng cơm ăn so với bình thường nam tử trưởng thành còn lớn hơn. Lão bản, lại đến một phần. Tiêu Hàn sờ lấy đói đến đủ cục gọi, phiền muộn hô. Nhưng vào lúc này, Lý Ôn Nguyễn đột nhiên đứng lên, ném một cái tờ trăm nguyên trên bàn, sau đó kéo lên một cái Tiêu Hàn, nói ra, chúng ta đi. Làm gì ta còn chưa có ăn cơm đây? Tiêu Hàn như cờ ca chư nở dê, nhưng là vẫn bị Lý Ôn Nguyễn giữ chặt, rời đi quán cơm nhỏ. Lão bản kia tranh thủ thời gian tới đem tiền thu, nhìn xem là thật tiền giấy, hắn mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Trong lòng chửi một câu ngu ngốc, hắn mặt mũi tràn đầy cao hứng trở lại quầy hàng. Nếu như ngươi không cho ta một hợp lý giải thích, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận lôi kéo ta đi ra tới. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyễn, trong ánh mắt tất cả đều là uy hiếp. Giúp ta một chuyện. Lý Ôn Nguyễn nói thẳng. Theo dõi mấy người kia sao? Tiêu Hàn nhìn cách đó không xa liếc một chút. Lý Ôn Nguyễn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ ý mà biết mình mục đích. Gật gật đầu, Lý Ôn Nguyễn nói ra, không tệ, ta hiện tại chính tại chấp hành nhiệm vụ, mấy người kia là đảo quốc người, chúng ta cùng một chỗ đi xem bọn họ một chút đến muốn gặp người nào. Có chỗ tốt gì sao? Tiêu Hàn cười tủm tỉm hỏi. Lý Ôn Nguyễn sững sờ một chút, sau đó có chút tức giận nói ra, không có chỗ tốt ngươi thì không thể hỗ trợ sao? Ngươi vẫn là người Hoa sao? Vâng. Tiêu Hàn nói phi thường khẳng định. Lý Ôn Nguyễn nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng tức giận hỏi. Ngươi muốn chỗ tốt gì rất đơn giản. Tiêu Hàn ánh mắt sáng rực, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyễn, để cho nàng có một loại không tốt cảm giác. Gia hỏa này sẽ không đang đánh mình chủ ý đi, trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới. Ta giúp ngươi một cái, sau khi chuyện thành công, ngươi để cho ta hôn một cái. Tiêu Hàn tà vừa cười vừa nói. Hắn nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyễn cái kia gợi cảm môi đỏ, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Lý Ôn Nguyễn đánh dùng mình một cái. Nàng trực tiếp lắc đầu, nói ra, không được, đổi một cái điều kiện. Gặp nàng một mặt kiên định, Tiêu Hàn một bộ phiền muộn thần sắc, hắn bẹp miệng, nói ra, vậy ta ăn chút thiệt thòi, ta giúp ngươi lời nói, ngươi thì hôn ta một cái. Cái này có khác nhau sao? Lý Ôn Nguyễn dở khóc dở cười. Vậy ta cũng không biết, bất quá ta biết là, mấy người kia thực lực tại ngươi phía trên, nếu chỉ là một mình ngươi lời nói, chưa hẳn có thể theo ở bọn họ, nếu là bị phát hiện về sau. Chỉ sợ lì hệ nở cha y chô nở cơ hội đều không có. Tiêu Hàn huệ phải nói ra. Lý Ôn Nguyễn thần sắc trầm xuống, nàng cũng cảm thấy đối phương thân thủ hẳn là rất mạnh, chỉ là lấy nàng nhãn lực, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng thực lực bọn hắn đến cảnh giới gì. Bọn họ là thực lực gì? Lý Ôn Nguyễn hỏi. Ba cái nhất lưu, một người vũ sư, đều là phế vật, không có cái gì thật lo lắng cho. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nói ra. Lý Ôn Nguyễn mặt hoàn toàn đen xuống, cái này còn gọi làm đều là phế vật, cái kia nàng cái này một cái nhị lưu võ giả, chẳng phải là liền phế vật cũng không bằng. Ngươi nhanh lên làm quyết định, bọn họ liền muốn biến mất. Tiêu Hàn nhắc nhở. Lý Ôn Nguyễn giật mình, nàng quét mắt một vòng mấy cái kia đảo quốc người, quả nhiên phát hiện bọn họ sắp biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Ý thức được điểm này, Lý Ôn Nguyễn nói thẳng, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn giữ chặt Lý Ôn Nguyễn tay, trực tiếp hướng cái hướng kia đi qua. Ngươi điên, như thế trắng trợn, cẩn thận bị bọn họ phát hiện. Lý Ôn Nguyễn vội vàng nói, nàng cau mày, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại chính là dạng này theo dõi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói, chỉ bằng mấy cái này phế vật, cũng có thể phát hiện ta lời nói, ta còn không bằng cắt cổ đây. Nghe được Tiêu Hàn tự tin lời nói, Lý Ôn Nguyễn có chút giật mình, nàng thật sâu nhìn một chút Tiêu Hàn, phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu người này. Không nói thêm gì nữa, hai người tiến lên, cứ như vậy chậm rãi đi theo mấy cái kia đảo quốc thân người sau. Mà bọn họ lại giống là căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác một dạng, theo màn đêm hoàn toàn buông xuống, hắc ám thành Tiêu Hàn bọn họ tốt nhất tiềm hộ, mấy cái kia đảo quốc người càng không khả năng phát hiện bọn họ tồn tại. Một mực đi ra khu vực thành thị, cái này khiến Lý Ôn Nguyễn hơi có chút giật mình, bọn họ cái này là muốn đi nơi nào Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào để ý, ràng giặc đi theo những này đảo quốc thân người về sau, không có chút nào sốt ruột. Đi thẳng tới khu vực thành thị bên ngoài một cái vứt bỏ kiến trúc công trường, đã có mấy người chờ ở nơi đó. Hắc ám vô pháp ngăn cản Tiêu Hàn ánh mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, chờ ở nơi đó người, lại là Lý Gia Gia chủ Lý Duẫn Hùng. Hắn ở chỗ này cùng một đám đảo quốc người gặp mặt, tuyệt đối không thể nào là làm chuyện gì tốt. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nghe đối phương tại nói chuyện với nhau. Về phần Lý Ôn Uyển, nàng lại cái gì đều nghe không được, cái này khiến nàng có chút nóng nảy. Một mực đến hai phe đội ngũ tản ra, rời đi nơi này về sau, Tiêu Hàn lúc này mới lôi kéo Lý Ôn Nguyễn đứng lên, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, người Lý gia vợ ơ y ma cùng đảo quốc người hợp tác, đây là đang tự tìm đường chết. Thật sự là tức chết, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Lý Ôn Nguyễn có chút tức giận nói ra. Nàng nhíu chặt lông mày, đứng ở nơi đó, đập mạnh lấy chính mình chân nhỏ. Tiêu Hàn đống nhiên rỗi quay đầu đi, nhẹ nhàng tại Lý Ôn Nguyễn trên môi hôn một chút. À, ngươi làm gì? Lý Ôn Nguyễn nhất thời bạo tẩu, tay nàng hướng bên hông mình sờ qua qua, liền muốn móc súng. Lý Ôn Nguyễn khí kém một chút muốn xé Tiêu Hàn, đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên à, cứ như vậy bị Tiêu Hàn lấy đi, nàng một chút chuẩn bị cũng không có đây. Đây là ta hỗ trợ thù lao, ngươi vừa rồi đáp ứng. Tiêu Hàn không nhìn Lý Ôn Nguyễn nộ khí, hắn cười nhẹ nhàng nói ra, một bộ đắc ý bộ dáng. Ta muốn giết ngươi. Lý Ôn Nguyễn lúc này mới mặc kệ cái gì thù lao không thù lao đâu, nàng hiện tại liền muốn băng Tiêu Hàn. Giết đi, giết ta về sau, ngươi cũng không biết bọn họ mới vừa nói đường cái gì. Tiêu Hàn bất vi sở động, hắn huệ phải nói ra, nhưng là cũng là câu nói này, nhất thời để Lý Ôn Nguyễn trong lòng giật mình. Chương 61, ta muốn băng ngươi. Lý Ôn Nguyễn biết, càng cường đại người, thính lực lại càng tốt. Lấy Tiêu Hàn thực lực, nghe được giữa bọn hắn nói chuyện, ngược lại là không có chút nào du nở dê ngoa y y. Bọn họ nói cái gì? Lý Ôn Nguyễn vội vàng hỏi. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu, hắn chỉ chính mình mặt, nói, muốn ta nói cũng được, hôn ta một cái. Lý Ôn Nguyễn sắc mặt tối đen, nàng xấu hổ nói ra, không phải mới vừa đã hôn qua sau đó là hỗ trợ truy tung, hiện tại ngươi muốn chiếm được tin tức này. Chẳng lẽ không đánh đổi một số thứ sao? Tiêu Hàn một bộ ngươi cho ta là kẻ ngu biểu lộ. Ngươi hỗn đản. Lý Ôn Nguyễn rốt cục muốn bạo tẩu. Cảm ơn khích lệ. Tiêu Hàn bất vi sở động. Lý Ôn Nguyễn có loại muốn thổ huyết xúc động qua, cả người lồng ngực chập trùng, kém một chút không thở nổi. Nam nhân này, làm sao lại như thế làm giận đây? Tiêu Hàn đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Hắn không sợ Lý Ôn Nguyễn không đồng ý ngươi đứng ở nơi đó không nên động. Lý Ôn Nguyễn cắn răng một cái, vì tình báo, nàng cũng coi là liều. Dù sao nụ hôn đầu tiên đều bị nam nhân này chiếm, hôn hắn một ngụm lại có cái gì không tầm thường đây. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, đang chờ Lý Ôn Nguyễn hôn chính mình. Trái tim nhảy thật nhanh, Lý Ôn Nguyễn xích lại gần Tiêu Hàn, nàng môi chậm rãi hướng Tiêu Hàn tiếp cận. Ngay tại nàng sắp hôn tại Tiêu Hàn trên mặt thời điểm, Tiêu Hàn đột nhiên vừa quay đầu, hai người bờ môi đụng vào nhau. Lý Ôn Nguyễn trừng to mắt, tên bại hoại này. Nàng trong đầu chóng mặt, lúc này cái gì cũng không biết, bình thường tỉnh táo hoàn toàn không biết ném ở đâu. Cái hôn này tiếp tục thời gian rất lâu, thẳng đến Lý Ôn Nguyễn đều không thở nổi về sau, nàng mới dây rũa lấy rời đi Tiêu Hàn ôm ấp tở Lý Ôn Nguyễn miệng lớn thở hổn hển, mà nàng một cái tay làm theo sở hướng bên hông mình. Hôn đàn, ta muốn băng ngươi. Lý Ôn Nguyễn ngẩng đầu, móc súng lục ra chỉ Tiêu Hàn chỗ phương hướng. Sau một khắc, Lý Ôn Nguyễn lại mắt trợn tròn, nơi đó không có cái gì, đừng nói là về Tiêu Hàn, ngay cả một cái bóng dáng quỷ đều không. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn thừa dịp Lý Ôn Nguyễn ra thở dốc cơ hội, trực tiếp rời đi nơi này. Lấy hắn thực lực, muốn không bị Lý Ôn Nguyễn phát hiện, thật sự là rất dễ dàng. Hôn đàn. Lý Ôn Nguyễn nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này chiếm nàng tiện nghi, vợ ơ y ma đưa nàng một người ném ở chỗ này, quả thực quá khốn nạn. Tuy nhiên Lý Ôn Nguyễn đối với loại hoàn cảnh này, căn bản không quan tâm, nhưng là vẫn có một cơn tức giận. Nàng oán hận đem thương cất kỹ, sau đó từng bước một đi ra ngoài. Cách đó không xa, một bóng người nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyễn, trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu, thình lình chính là Tiêu Hàn. Hắn đương nhiên sẽ không đem Lý Ôn Nguyễn một người ném ở chỗ này, cái gọi là rời đi, cũng chỉ là rời đi Lý Ôn Nguyễn ánh mắt, Tiêu Hàn trên thực tế một mực đang chung quanh. Trở lại trong khu cư xá, Lý Ôn Nguyễn đi đến Tiêu Hàn cửa, một chân đạp tới. Cửa trống trộm phát ra kinh thiên động địa vang động, nhưng không ai đi ra mở cửa, ngược lại đem không ít hàng xóm giật mình. Gặp trong phòng không có Tiêu Hàn, Lý Ôn Nguyễn lúc này mới hướng đi đối diện gian phòng, vừa mở cửa, liền nhìn thấy Tô Mộc Thanh nghi hoặc ánh mắt. Chuyện gì phát sinh? Tô Mộc Thanh kinh ngạc hỏi, nàng ăn mặc một thân gần như sắp muốn trong suốt áo ngủ, ngồi ở trên ghế salon xem TV, nghe được vừa rồi động tĩnh, chính muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành, lại không nghĩ rằng Lý Ôn Nguyễn thì tiến đến. Không có việc gì, vừa rồi đạp một chân Tiêu Hàn môn, muốn nhìn một chút tên hôn đảng kia có ở đó hay không. Lý Ôn Nguyễn bình tĩnh nói ra. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Tô Mộc Thanh chính mình buổi tối hôm nay tao ngộ, nói như vậy cũng quá mất mặt, khẳng định sẽ bị Tô Mộc Thanh trò cười. Gia hỏa kia một mực chưa có trở về, cũng không biết đang làm gì. Tô Mộc Thanh lắc đầu. Nàng một mực không có nghe được Tiêu Hàn bên kia động tĩnh, rất lợi hại hiển nhiên hắn căn bản cũng không ở nhà. Mặc kệ nó, hôm nay chạy một ngày, quá mệt mỏi, ngủ. Lý Ôn Nguyễn có chút mỏi mệt nói ra. Nói xong, nàng liền hướng đi Tô Mộc Thanh pho nở dê ngu. Ngươi cho ta trước tắm rửa. Tô Mộc Thanh cả kinh kêu lên. Lý Ôn Nguyễn không quan trọng nói ra, lão nương lại không bẩn, hôm nay đem đi ra ngoài vừa tẩy, hiện tại quá mệt mỏi, đêm nay không tẩy, ta ngủ trước. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Tô Mộc Thanh ăn người ánh mắt, nàng liền đi vào Tô Mộc Thanh gian phòng, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ mất. Tô Mộc Thanh dở khóc dở cười, đây cũng chính là Lý Ôn Nguyễn, đổi lại bất cứ người nào, nàng đều thụ không, Tô Mộc Thanh có thể là có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Về phần Tiêu Hàn, lúc này đang một cái tiểu sạp hàng bên trên, ăn như do củ ô nở, hắn thật sự là bị đói chết. Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, rời đi nơi này. Hắn phát một cái tin nhắn, sau đó liền trở lại gian phòng của mình ngủ. Đảo quốc người cùng Lý Duẫn Hùng ở giữa đàm luận sự tình, Tiêu Hàn toàn cũng nghe được, nhưng là hắn cũng hiểu được, chuyện này không phải đồ đao có thể xử lý. Tiêu Hàn đem tin tức, phát cho Trương Hiền, để hắn tìm người xử lý. Làm xong đây hết thể về sau, liền không có Tiêu Hàn sự tình gì, hiện tại hắn không phải cái chỗ kia người, tự nhiên không cần quan tâm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Hàn sảng khoái tinh thần, hắn không có chờ đợi Tô Mộc Thanh cùng đi trường học. Bởi vì Tiêu Hàn biết, chính mình tạm thời không thích hợp nhìn thấy Lý Ôn Nguyễn, chính mình chiếm nàng lớn như vậy tinh khí, nàng nhìn thấy chính mình khẳng định hội móc súng. Một người đi tới trường học, tại trong phòng ăn xử lý một số bữa sáng. Tiêu Hàn mới cho Lý Thụ cùng Lý Hồ gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình tại chỗ nào. Lý Thụ cùng Lý Hồ hai người, cơ hồ trong cùng một lúc xuất hiện, hai người thần sắc đều vô cùng kích động. Chỉ bất quá Lý Thụ thần sắc trên mặt, lại có chu tờ sầu lo, giống như là đang lo lắng cái gì sự tình. Tiêu ca, gần nhất ngươi muốn cẩn thận một chút, hôm qua Tiết gia buông lời đi ra, nói là muốn giết chết ngươi. Lý Thụ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Tiêu Hàn nghe được hắn lời nói, hắn huệ phải nói ra, bọn họ muốn là muốn chết lời nói, có thể tới tìm ta, dù sao rất lâu không có hoạt động qua, bọn họ muốn chết ta thì tắc thành cho bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ không quan trọng bộ dáng, Lý Thụ cười khổ nói, Tiêu ca, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan, Tiết gia tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là phía sau hắn là Chu gia, đó là một cái cùng Thiên Dương thành phố Ly gia không sai biệt lắm thế gia, thậm chí có truyền ngôn nói, nếu không phải Ly gia ở kinh thành có người, Ly gia căn bản cũng không có cùng Chu gia đánh đồng tư cách. Chu gia cao tay quá nhiều. Cái kia Vũ Thiếu Tiêu Hàn hỏi. Ừm. Lý Thụ gật đầu, khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện, bất quá chỉ là một đám ô hợp mà thôi, còn không có thả trong mắt ta, ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, không có chút nào lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Hàn hung hữu thành túc bộ dáng, Lý Thụ trong lòng cũng buông lòng không ít, hắn gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chương 62, Yến Long nổi điên. Tiêu Hàn giao cho hai người là một bộ hô hấp pháp môn, tương đối đơn giản, dễ dàng nắm giữ. Nhưng là đó cũng không phải cái này không cao thầm, đây là đi qua vô số cải tiến về sau hô hấp pháp môn. Trên thực tế, tại nhập môn phương pháp trong môn phái, phương pháp này tuyệt đối là cấp cao nhất. Mà Tiêu Hàn yêu cầu chính là, để bọn hắn tại trong một tuần lễ luyện được khí cảm. Mà tu luyện phương pháp, cũng là vây quanh thao trường chạy bộ thời điểm, vận chuyển hô hấp pháp môn. Đối với Lý Thụ tới nói, cái này không tính là gì, nhưng là đối với Lý Hổ tới nói, lại là một cái cự đại khảo nghiệm. Đầu tiên, hắn là một tên mập, lần, hắn một điểm võ công tử đều không có, lúc này tu luyện, thực đã coi như là mượn. Nhưng là Tiêu Hàn lại một chút cũng không có nuối lòng yêu cầu, mang lấy bo nở hà nở bước vào cái thế giới này, Tiêu Hàn thì phải chịu trách nhiệm. Nếu là trong một tuần lễ, Lý Hổ tu luyện không giận nổi cảm giác, hắn thì không có tư cách bước vào trong hội này. Tốt, chính các ngươi luyện đi, một tuần lễ về sau tìm ta. Tiêu Hàn rất lợi hại không chịu trách nhiệm khi vung tay trường quỹ, tại hai người u oán trong ánh mắt rời đi nơi này. Làm sao bây giờ Lý Hổ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thụ? Chạy đi. Lý Thụ nhẹ nhõm nói ra, chạy bộ với hắn mà nói, không tính là cái gì. Nói xong, hai người liền bắt đầu điều chỉnh hô hấp, tại trên bãi tập chạy. Còn Tiêu Hàn, thì là hài lòng nằm ở trường học một cái trên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần. Đan Đan, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Một cái có chu tờ lanh lảnh âm thanh vang lên, nhất thời để Tiêu Hàn mở ra. Không có khả năng, giữa chúng ta đã xong, xin ngươi đừng dây dưa nữa ta. Đây là một cái quen thuộc giọng nữ. Tiêu Hàn mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Yến Long nắm kéo đồng đan, một mặt cầu khẩn. Yến Long tóc có chút lộn xộn, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, lúc này mới mấy ngày, tựa như là biến một người một dạng. Ánh mắt hắn bên trong tràn ngập tơ máu, một mặt cầu khẩn nhìn qua đồng đan, muốn nàng tha thứ chính mình. Đan Đan, ta là thật yêu ngươi, trước đó chẳng qua là bị ma quỷ ám ảnh, mới lên cái kia lưu mai khi, hiện tại ta hối hận, thật rất lợi hại hối hận, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Yến Long vẻ mặt cầu xin cầu đạo. Đồng đan bất vi sở động, chỉ là nhàn nhạt thở dài một hơi, nói ra, hết thảy đều đã quá muộn, giữa chúng ta hiện tại đã không có khả năng. Vì cái gì Yến Long giống như là nhận vô cùng lớn đả kích một dạng, thì thảo hỏi. Thương hại nhìn một chút Yến Long, đồng đan biết nam nhân này, đều là gieo gió gặt bão, nàng kiên định nói ra, thực, từ ngày đó về sau, ta đột nhiên ý thức được, chúng ta căn bản cũng không phù hợp, có lẽ ta đã từng ưa thích qua ngươi, nhưng là từ ngày đó bắt đầu, ta cũng không tiếp tục thích ngươi, cho nên, thật xin lỗi. Yến Long sắc mặt tái nhợt, hắn buông ra đồng đan, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đồng đan liếc hắn một cái, trong lòng thở dài một tiếng, quay người muốn đi. Ngay lúc này, Yến Long trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng thần sắc quán độc, hắn từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, trực tiếp kéo qua đồng đan, đem dao găm chống đỡ tại nàng trên cổ. Một màn này phát sinh rất nhanh, ngay cả Tiêu Hàn đều chưa kịp phản ứng. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Yến Long dạng này một cái phế vật, vờ ơ y ma thực có can đảm động dao. Buông ra tiểu thư. Một bóng người xuất hiện, chính là đồng đan âm thầm bảo Tiêu. Lúc này hắn có chút tức hồn hện, phẫn nộ nhìn chằm chằm Yến Long, ánh mắt giống như là muốn ăn hắn như vậy. Tiểu thư Yến Long bị kinh ngạc, nhìn một chút người hộ vệ kia, lại nhìn có chút kinh hoàng đồng đan, hắn đột nhiên bén nhọn cười rộ lên. Tiểu thư hạ hạ, nguyên lai ngươi là phú nhị đại, không nghĩ tới ngươi lại dám gạt ta nhiều năm như vậy, đều tại ngươi, nếu là ta sớm biết thân phận của ngươi, ta làm sao lại cùng ngươi chia tay, tất cả đều là tại ngươi, là ngươi làm hại ta rơi đến nước này. Yến Long có chút điên cuồng nói ra. Một ít học sinh nhìn đến đây tình huống, nhất thời giật mình, tất cả đều dừng bước lại. Có chút nam sinh muốn anh hùng cứu Mỹ, lại bị dao găm dọa cho trở về. Ta muốn, là thuần túy ái tình, mà không phải pha tạp lấy tiền tài ái tình. Ta cho là chúng ta hội một mực yêu nhau, thế nhưng là ta thật không nghĩ tới. Ngươi vợ ơ y ma đối tiền tài như thế quá nghiêm khắc, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Đây hết thể không phải ta tạo thành, mà chính là chính ngươi tham lam tạo thành. Đồng đan mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là vẫn thương tâm nói ra. Đánh giám, ngươi dạng này phú nhị đại, sao có thể biết do nói chúng ta người nghèo thống khổ, vì mua một phòng nhỏ, phải cố gắng hơn nửa đời người, hơi ra một ít chuyện, liền sẽ táng ra bại sản. Ta là ưa thích tiền, bởi vì ta không muốn làm người nghèo, thế nhưng là đây hết thảy đều bị ngươi hủy đi, còn có tên hôn đản kia tiểu tử, ta muốn giết ngươi, sau đó lại giết tiểu tử kia. Yến Long có chút điên cuồng nói ra. Nghe được Yến Long lời nói, người hộ vệ kia phẫn nộ quát, ngươi nếu là dám thương tổn tiểu thư, ngươi cũng không sống. Không có tiền còn sống còn có ý gì, đồng đan, thực ngươi chính là một cái nữ biểu tử, còn có Lưu Mai, nàng càng là một cái nữ biểu tử, nàng vợ ơ y ma ghét bỏ ta không thể lên giường, liền đem ta vùng, ta hận nàng, đều hận ngươi hơn nhóm, đều là bởi vì các ngươi, ta mới lại biến thành cái dạng này. Yến Long mặt mũi tràn đầy điên cuồng nói ra. Đồng đan sửng sốt, Tiêu Hàn một cước kia, vợ ơ y ma thật Yến Long làm nam nhân tư cách phế bỏ. Trách không được Lưu Mai muốn đem Yến Long vứt bỏ, nữ nhân kia trời sinh tính phóng đãng, làm sao có thể nguyện ý tìm một cái không có năng lực nam nhân. Cũng trách không được Yến Long hội điên cuồng, hắn tương đương mất đi hết thảy. Đồng đan không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt lại, phó thác cho trời. Trong nội tâm nàng minh bạch, lúc này Yến Long đã điên. Lại nói không có cái gì dùng. Chậc chậc, đối xử với một như thế vị mỹ nữ, cũng không phải một người nam nhân phải làm sự tình. Một cái huệ vải âm thanh vang lên, nhất thời để đồng đàn toàn thân chấn động. Nàng mở to mắt, không biết Lu Cờ Na Ho, Tiêu Hàn vờ ơ y ma đứng tại trước mặt bọn hắn, lúc này chính mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn mình chằm chằm. Lão bà, ta lúc đầu dự định qua tìm ngươi đây, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp được. Xem ra chúng ta thật sự là thiên định duyên phận đây. Tiểu Tiêu lạnh mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Nghe được hắn lời nói, đồng đan dở khóc dở cười. Gia hỏa này hiện tại còn nói lời như vậy. Đây không phải thuần tâm kích thích Yến Long đó sao? Quả nhiên, Yến Long nhìn thấy Tiêu Hàn xuất hiện, được nghe lại hắn nói ra mấy câu nói như vậy, khí mặt đều xanh. Hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, cửa y the the nói, hạ hạ, quá tốt, ngươi cũng tới, ta không cần đi tìm ngươi. Vừa vặn đưa hai người các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Xuống địa ngục vẫn là quên đi, ta sợ Diêm Vương không dám thu ta. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, sau đó hắn hướng Đồng Đan hỏi, lão bà, có rảnh không chúng ta đi xem phim thế nào? Đồng Đan dở khóc dở cười, gia hỏa này đến ý thức được tình huống bây giờ sao chính mình còn bị người cầm dao găm bức hiếp lấy, liền xem như đáp ứng hắn, cũng đi không nổi à. Chương 63, A. Lưu Manh. Xem phim, các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục xem phim đi. Yến Long nhe răng cười, thần sắc càng ngày càng điên cuồng. Hắn khua tay chủy thủ trong tay, làm cho tất cả mọi người đều ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, sợ hắn sau một khắc thì cắm vào đồng đan trong thân thể. Người hộ vệ kia càng là nắm chặt quyền đầu, do dự một hồi, cuối cùng không có dám tiến lên. Hắn không có tuyệt đối nắm chắc có thể tại Yến Long thương tổn tới mình tiểu thư trước đó, đem thanh chủy thủ kia cướp lại. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn từ tốn nói, muốn trở thành kẻ có tiền, thực cái này cũng không sai, nhưng là tiền lại là mình kiếm đến, muốn đi bằng môn tà đạo, an thiệt thòi oán niệm không người khác, buông xuống ngươi chủy thủ trong tay, ngươi muốn quay đầu còn tới kịp. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Yến Long giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt cho cười, hắn nhịn không được cười to, nói, quay lại ta không thể quay lại. Hắn mặc dù có chút điên cuồng, nhưng là cũng minh bạch. Mình làm ra dạng này sự tình, đã tương đương hủy đi chính mình, muốn quay đầu, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Ta đã cho ngươi cơ hội. Tiêu Hàn hướng Yến Long đi qua. Đồng đan bảo Tiêu giật mình, hắn nhịn không được quát, ngươi muốn làm gì tiểu thư còn trong tay hắn đây. Tiêu Hàn lại không để ý tới hắn, hắn hướng Yến Long đi tới, trong thần sắc tràn ngập nhẹ nhõm. Yến Long ánh mắt lạnh lẽo, hắn trực tiếp dùng dao găm hung hăng hướng đồng đan cổ châm quá khứ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều giật mình, ở đây học sinh càng là nhịn không được tất cả đều la hoảng lên, tất cả đều dọa đến nhắm mắt lại. Không muốn. Người hộ vệ kia giống to. Ngay cả đồng đan chính mình cũng tuyệt vọng, bất quá nàng nhưng không có quái Tiêu Hàn, mà chính là cảm thấy cái này chính là mình mệnh. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Một lát nữa, trong dự liệu tử vong chưa từng đến, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn cảm giác. Ngược lại bên cạnh mình, truyền đến từng tiếng yến long kêu đau. Khi đồng đan nghi hoặc sau khi mở mắt, lúc này mới phát hiện, Tiêu Hàn không biết Lu Cờ Na Ho đã đi tới trước mặt mình, một cái tay bắt lấy yến long cầm dao găm tay, mà cái tay còn lại, làm theo càng không ngừng quất yến long cái tát. Yến long cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới càng không ngừng kêu đau. Gặp đồng đan mở to mắt, Tiêu Hàn một chân đem yến long đá bay ra ngoài, mà yến long chủy thủ trong tay, cũng bị hắn cầm vào tay. Lão bà, hiện tại có thời gian á? Tiêu Hàn cười nhẹ nhàng hỏi. Nhìn thấy một mặt lạnh nhạt Tiêu Hàn, một loại to lớn cảm giác an toàn tràn đầy ở buồng tim, đồng đan lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai nam nhân thật như vậy có thể dựa vào. Đương nhiên, giống như là yến long dạng này ra hỏa, căn bản là không tính là nam nhân. Đương nhiên là có. Có lẽ là nhận Tiêu Hàn cảm nhiễm, đồng đan tâm tình lạ thường bình tĩnh, nàng ngon ngọt cười, kéo Tiêu Hàn tay, liền rời đi nơi này. Về phần yến long, tự nhiên có nàng bảo Tiêu xử lý. Nhìn thấy Tiêu Hàn cùng đồng đàn cùng rời đi, người hộ vệ kia không có lập tức theo sau. Đối với Tiêu Hàn thân thủ, hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối mạnh hơn chính mình quá nhiều. Có Tiêu Hàn ở bên người, căn bản không cần lo lắng đồng đàn an toàn. Hai người ra cửa trường, đánh một chiếc xe, đi vào rạp chiếu phim. Đồng đàn nhìn một chút hôm nay điện ảnh, hướng Tiêu Hàn hỏi, ngươi muốn nhìn cái gì trừ phim kinh dị, cái gì đều có thể, ta không thích xem phim kinh dị. Tiêu Hàn nhìn một chút một cái phim kinh dị liếc một chút, có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Cái gì ngươi vợ ơ y ma không dám xem phim kinh dị? Đồng đàn trừng to mắt, gia hỏa này thân thủ thật là doa người, mà lại bá khí mười phần. Vợ ơ y ma không dám xem phim kinh dị, đây là đang hốt du nàng đâu a, thật không dám nhìn, ta sợ quỷ. Tiêu Hàn rất lợi hại khẳng định nói ra. Đồng đàn trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nàng hướng đi quầy thu ngân, trực tiếp móc ra tiền mặt, nói ra. Hai tấm nửa đêm kinh hồn phiếu, muốn 3D. Tiêu Hàn quá sợ hãi mà đồng đàn thì là quay người, nàng chững chạc đàng hoàng nói ra, Tiêu Hàn, chúng ta thì xem phim kinh dị đi, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nam hải tử nhà, liền muốn gan lớn một điểm. Nói đến đây, đồng đàn trong lòng cười thầm, biết Tiêu Hàn khuyết điểm này, nàng nếu là không trêu cợt một chút Tiêu Hàn, vậy quá quả thực có lỗi với chính mình. Ai bảo Tiêu Hàn ra hỏa này, luôn gọi nàng lão bà. Còn cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên, hiện đang trả thù cơ hội rốt cục tới. Trời ạ, có thể hay không không nhìn Tiêu Hàn vẻ mặt cầu xin hỏi. Không được, cùng ta đi vào. Kéo một cái Tiêu Hàn, quả thực là đem Tiêu Hàn kéo vào phòng chiếu phim. Ta không muốn hai người lôi lôi kéo kéo, tiến vào phòng chiếu phim. Bọn họ tại mọi người cổ quái trong ánh mắt, tìm tơ y chính mình ngồi xuống. Tiêu Hàn trạng thái rõ ràng không đúng, tràn ngập bất an. Yên tâm đi. Một hồi nếu là sợ hãi lời nói, ta không ngại ngươi trốn vào ta trong ngực. Đồng đan cười thầm, mặt ngoài lại chững chạc đàng hoàng nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vô cùng đáng thương gật gật đầu, cả người ở vào một loại sắp sụp đổ trạng thái. Không bao lâu, phim bắt đầu, theo âm u âm nhạc vang lên, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, đương nhiên cũng có một chút gan lớn người, căn bản cũng không để ý mà lúc này đây, Tiêu Hàn lại hoàn toàn buông lỏng đứng lên. Trên mặt tất cả đều là danh mánh nụ cười, nơi nào có một điểm sợ hãi thần sắc. Điện ảnh vừa mới tiến được một hồi, phòng chiếu phim bên trong liền truyền đến từng tiếng thét lên, mà lúc này đồng đan, làm theo hoàn toàn tiến vào Tiêu Hàn trong ngực, thân thể tại run lẩy bẩy, chỉ là một đôi mắt lại thỉnh thoảng quét về phía điện ảnh trên màn hình, một bộ muốn nhìn lại vô cùng sợ hãi bộ dáng. Mà lúc này đây, liền xem như đồng đan có ngốc, cũng biết mình mắc lửa, gia hỏa này căn bản chính là tính toán kỹ. Bao quát ở bên ngoài biểu hiện, đều là thiết lập hạ bấy giờ, để cho mình nhảy vào tới. Lúc đầu nha, giống Tiêu Hàn bá đạo như vậy ra hỏa, thân thủ lại tốt không hợp thói thường, làm sao lại sợ phim kinh dị. Chỉ tự trách mình muốn quá đơn giản, muốn tính kế Tiêu Hàn, lại bị đối phương cho hố. Nghĩ tới đây, đồng đan một cái tay tại Tiêu Hàn bên đùi hung hăng bóp lấy, thẳng đau Tiêu Hàn nhè răng trợn mắt. Lão bà, ngươi nếu là động thủ lần nữa lời nói, ta không dám hứa chắc tại chính mình sẽ làm chút gì. Tiêu Hàn nhẹ nhàng tại đồng đan bên thai nói ra. Đồng đan thân thể cứng đờ, nàng biết gia hỏa này vô pháp vô thiên, nói đến ra thì làm được, nếu là náo ra cái gì cảm thấy khó xử sự tình, ăn thiệt thòi còn là mình. Ý thức được điểm này, nàng nhanh lên đem lấy tay về, sau đó trắng Tiêu Hàn liếc một chút, thở phì phì nói ra, hẹp hòi nam nhân, chẳng qua là bóp mấy lần mà thôi. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật, bóp mấy lần, nếu không phải là mình thân thể cường hãn lời nói, chỉ sợ bắp đùi đã bị bóp xương đi. Quả nhiên cùng nữ nhân ở giữa, là không có cái gì đạo lý có thể nói, liền xem như đồng đàn ôn nhu như vậy nữ nhân cũng giống như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy im lặng, ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn thẻ nhạt vô vị, loại trình độ này phim kinh dị với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì đe dọa lực lượng. Chương 64, hung ác làm thịt Tiêu Hàn. Cái này phim kinh dị lại dọa người, cũng không dọa được hắn. Thẳng đến điện ảnh kết thúc, một số người run chân lấy đi ra ngoài, đồng đan tức thì bị Tiêu Hàn ôm đi ra ngoài, nàng thật sự là bị dọa đến quá sức. Đồng đan thề, sau này mình cũng không tiếp tục nhìn cái gì phim kinh dị, thật sự là qua kích thi cờ hở. Đi vào phòng chiếu phim bên ngoài, hai người tìm một cái qua nở cà phê, ngồi ở chỗ này uống một chén cà phê ăn ủi. Nửa ngày, đồng đan cái kia có chút tái nhợt sắc mặt, mới khôi phục lại, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nổi giận nói, ngươi cao y tên Na Y không phải người tốt. Tiêu Hàn rất lợi hại vô tội, một mặt thuần khiết nói ra, ta đều nói không muốn xem phim kinh dị, là ngươi nhất định phải nhìn, hiện tại làm sao quái bên trên ta. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ ủy khuất bộ dáng, đồng đan muốn cầm trong tay ly cà phê vẫn ra ngoài. Nếu không phải gia hỏa này cố ý ra trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng, chính mình nơi nào sẽ lựa chọn xem phim kinh dị. Ai, xem ra thật không thể làm người tốt, ta cứu ngươi, còn cùng ngươi xem phim, ngươi thì là đối xử với chính mình như thế ân nhân, ta không muốn sống. Tiêu Hàn ủy khuất nói ra. Đồng đan, nam nhân này, còn có thể càng vô sỉ một chút sao, rõ ràng chiếm chính mình tiện nghi, hiện đang khiến cho chính mình giống như là tội nhân một dạng. Nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút thở phì phì, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghĩ đến thế nào mới có thể trừng phạt hắn. Tốt, đừng bảo là, vì đền bù tổn thất ta, ngươi muốn mời ta ăn cơm. Đồng đan nghĩ một hồi, rốt cục nghĩ đến trừng phạt Tiêu Hàn phương pháp. Không có vấn đề. Tiêu Hàn thống khoái đáp ứng, một bữa cơm mà thôi, mà lại mời lao bà của mình ăn cơm, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hai người ra qua nở cà phê, tại đồng đan dẫn dắt phía dưới, bọn họ đi vào một cái dị thường hào hoa đại khách sạn. Tiêu Hàn sờ sờ tiền mình bao, nữ nhân này quá ác, đây là muốn đau nhức làm thịt hắn một phen á, làm sao không dám tiến vào. Đồng đan mỉm cười. Nàng rất lợi hại ôn nhu, nhưng cũng không phải người ngu, gặp Tiêu Hàn một mặt khó xử bộ dáng, nhất thời cao hứng trở lại. Nhìn ngươi còn tính toán chính mình không, một trận này hắn nhất định muốn đem Tiêu Hàn ăn chết không thể. Ai bảo hắn thiết kế chính mình, còn hại chính mình bắt được hắn vật kia, nghĩ tới đây, đồng đàn sắc mặt hơi đỏ lên. Có cái gì không dám, chỉ là đang nghĩ ăn cái đó đồ ăn. Tiêu Hàn một bộ như bức hống hống bộ dáng. Nhìn thấy hắn dáng chống đỡ lấy bộ dáng, đồng đàn nhịn không được bật cười. Hai người đi vào bên trong, tiếp khách rất lợi hại khách khí, vì hai vị mở cửa, đem bọn hắn mời đến qua. Không thể không nói, toàn bộ Thiên Dương thành phố kẻ có tiền vẫn là không ít, trong đại sảnh cơ hồ đều ngồi đầy. Mà lại đồng đan, cũng không muốn ngồi trong đại sảnh. Có phòng sao? Đồng đan hỏi. Trước đài tra một chút, sau đó khẽ cười nói, có một cái. Nàng hô tới một cái phục vụ viên, đem hai người mang vào. Cầm thực đơn, nhìn thấy phía trên giá cả, Tiêu Hàn khỏe miệng tại run rẩy. Bữa cơm này xuống tới, hắn túi tiền tuyệt đối không đủ. Lên trước một bình 82 năm lạ phít. Đồng đan cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Hàn nhịn không được nhắc nhở, lão bà, ta không mang nhiều tiền như vậy, thì mấy ngàn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, lúc đầu coi là Tiêu Hàn là một cái phú nhị đại phục vụ viên, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vòng xem thường. Mấy ngàn khối tiền thì dám tới nơi này, hắn coi là đây là cái gì quán cơm nhỏ đây. Vậy ta mặc kệ, dù sao là ngươi muốn mời khách. Đồng đan cười nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, đã dạng này, hắn cũng buông ra. Tốt ta, ngươi chọn đi. Tiêu Hàn bình tĩnh trở lại, dù sao ăn xong lại nói việc khác tỉnh. Người bán hàng kia do dự một chút, nhịn không được hỏi, hai vị nếu là thật không có nhiều tiền như vậy, vẫn là điểm một số khác đồ vật đi, miễn cho đi không ra nơi này. Trong giọng nói của nàng lộ ra lấy một cỗ xem thường, hiển nhiên rất lợi hại xem thường hai người. Câm miệng cho ta, nơi nào có ngươi chen vào nói phần. Đồng Đan đột nhiên sầm mặt lại, quát lớn một tiếng. Trên người nàng tản mát ra một loại thuộc về đại gia con cháu mới có khí thế, nhất thời đem người bán hàng kia giật mình, nàng lập tức im miệng. Bất quá người bán hàng này trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng là hai cái quỷ nghèo, tại sao có thể có dạng này hoảng sợ người khí thế, cho dù chết nàng gặp qua những thế gia tử đệ đó, cũng không gì hơn cái này đi. Trong nội tâm nàng không phục, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ là ở trong lòng oán hận nghĩ đến, một hồi xem các ngươi không có tiền thanh toán làm sao bây giờ. Đồng Đan cầm qua menu, điểm một số đồ ăn, sau đó khép thực đơn lại, nói ra, tốt, chỉ những thứ này. Ta còn không có gọi món ăn đây. Tiêu Hàn giơ tay lên, yếu ớt nói ra. Ta điểm cái gì, ngươi ăn cái đó. Đồng Đan nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trực tiếp tức đoạt hắn gọi món ăn quyền lực. Tiêu Hàn im lặng, nữ nhân này cũng không giống là mặt ngoài ôn nhu như vậy à, vẫn là rất bá đạo, từ gọi món ăn phương diện Na Y thì nhìn ra. Bất quá Tiêu Hàn cũng biết, Đồng Đan đây là đang A cờ Y trả thù, hắn ngược lại là không có chút nào tức giận. Không lâu sau, thịt rượu liền đưa ra, cửa gian phòng bị nhốt, Tiêu Hàn trực tiếp mở ra tiểu, sau đó rót một ly, hắn nhẹ khẽ nhấp một cái, để rượu vang đỏ tại trên đầu lưỡi đảo quanh. Sau một khắc, Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, không tốt uống. Lúc đầu nhìn Tiêu Hàn một mặt hưởng thụ bộ dáng, Đồng Đan còn tưởng rằng Tiêu Hàn sẽ nói ra lời gì đâu, lại không nghĩ tới, nửa ngày thời gian, hắn vậy mà liền đến một câu không tốt uống. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Đan trực tiếp đem chai rượu đoạt lại, nàng tức giận nói ra, tính toán, rượu này không cho phép ngươi uống, đối với một cái không hiểu tiểu người mà nói, cho ngươi cùng rượu này quá lãng phí. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng, hắn trực tiếp để mắt tới những cái kia đồ ăn. Hiện tại đã là giữa trưa, Tiêu Hàn thật sự là đói. Không có cùng Đồng Đan chào hỏi, Tiêu Hàn trực tiếp thúc đẩy. Hắn ăn cơm bộ dáng, tuyệt đối không ưu nhã, thậm chí có thể nói có chút thô lỗ, nhưng là Đồng Đan lại phát hiện, chính mình không có chút nào chán ghét loại này thô lỗ, ngược lại có một loại tiểu hưng phấn. Trong tay cầm chén rượu, ưu nhã uống một ngụm, Đồng Đan nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt có chút mê ly. Chính là cái này nam nhân, lại nhiều lần cứu mình, quả thực tựa như là mình thủ hộ kỵ sĩ một dạng, mỗi khi nàng bất lực nhất thời điểm, liền sẽ xuất hiện. Nàng không biết mình đối Tiêu Hàn là một loại gì bộ dáng cảm giác, nhưng là Đồng Đan lại biết, trong lòng mình hiện tại một chút cũng không có Yến Long thân ảnh, mà bị tên trước mắt này thay thế. Chỉ là, chính mình cùng hắn ở giữa khả năng sao vây vây đầu, đem trong đầu ý nghĩ vứt bỏ, Đồng Đan lộ ra một vòng nụ cười, đi được tới đâu hay tới đó đi. Nàng tuy nhiên tính cách so sánh yếu đuối, nhưng là một khi quyết định sự tình gì, cũng rất khó sửa đổi. Tiêu Hàn ăn đang sảng khoái, chỗ nào chú ý tới Đồng Đan biểu lộ, hắn ăn như do cụ ồn ở, nơi này đồ vật đều nhanh theo kịp tay hắn nghệ. Chỉ là Tiêu Hàn gia hỏa này lười cực kỳ, không có chính mình sư tôn gia hỏa kia áp bách, hắn là tuyệt đối sẽ không tiến nhà bếp. Chương 65, phòng khách xung đột. Ngay tại hai người riêng phần mi nhờ vội vàng việc của mình thời điểm, phòng môn lại bị một chân đá văng. Các ngươi có thể lăn, cái này căn phòng nhỏ chúng ta muốn. Tiến đến một người mặc câu phục màu đen nam tử, hắn lạnh lùng nói ra, dị thường ngang ngược. Hắn vừa dứt lời, một cái xương gà bay ra ngoài, trực tiếp trúng đích hắn cái chán, nam tử cảm giác mình đầu giống như là bị xe lưa đụng vào một dạng. Hắn trực tiếp rút lui mấy bước, phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Bên trong bao gian không có ai để ý nam tử này, Tiêu Hàn như trước đang ăn chính mình đồ vật. Nam nhân kia trong lòng cũng minh bạch, chính mình gặp được cao thủ, một cái xương gà đem hắn nệ lui, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Trong mắt chuyển một chút, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi. Phiền phức tới. Tiêu Hàn bĩu môi. Nếu không chúng ta đi thôi, Đồng Đan nhìn về phía Tiêu Hàn. Nàng mặc dù là Đồng gia nhị tiểu thư, nhưng là bên này cuối cùng chỉ có hai người bọn họ. Mà lại từ khi phát sinh qua hai ngày trước ban đêm sự tình về sau, đối với Đồng gia sức ảnh hưởng, Đồng Đan đã không có lòng tin. Dù sao, Đồng gia đứng quá cao, rất nhiều người căn bản cũng không có tư cách kia biết Đồng gia. Tại sao phải đi, những này đồ ăn đều không có ăn xong đây. Tiêu Hàn chỉ nửa cái bàn đồ ăn nói, hắn vừa ăn thoải mái một điểm, nơi nào sẽ hiện tại liền rời đi. Đồng Đan có chút dở khóc dở cười. Nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại còn là một cái ăn hàng đây. Đồ ăn trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu? Đồng Đan tức giận hỏi. Tiêu Hàn hung hăng nghĩ một hồi, tại Đồng Đan chờ mong trong ánh mắt, trực tiếp trả lời, đồ ăn trọng yếu. Đồng Đan phát điên, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, bất quá nàng cũng biết, Tiêu Hàn gia hỏa này mặc dù có chút chơi phủ, nhưng lại là phi thường cường thế, người khác không trêu chọc hắn, hắn sẽ không trêu chọc người khác nếu là tìm phiền toái lời nói, hắn hội mang đến cho người khác càng lớn phiền toái. Còn tránh lui, đây không phải là Tiêu Hàn muốn cân nhắc sự tình. Nghi do ra nở dê điểm này, Đồng Đan thở dài một hơi, không nói nữa. Quả nhiên, không lâu sau, một đám người xông tới. Người nào dám đánh ta thủ hạ? Một cái phách lối âm thanh vang lên. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn sang, nhất thời lộ ra một vòng cổ quái thần sắc. Mấy cái thân thể mặc câu phục màu đen người vây quanh một thanh niên, lúc này người thanh niên kia chính mặt mũi tràn đầy kiêu hành nhìn chằm chằm trong phòng người. Người thanh niên này không phải cái gì khác người, thình lình chính là vài ngày trước Tiêu Hàn chữa trị xong cái kia Lý gia thiếu gia. Mà ở bên cạnh hắn, rõ ràng là cái kia Vũ thiếu. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, khi thấy Đồng Đan thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một cô dục vọng. Là ngươi. Lúc này, Lý gia thiếu gia một cái bảo tiêu đột nhiên biến sắc. Ngươi biết hắn Lý Ký quay người, hỏi ý kiến hỏi dưới tay mình. Người hộ vệ kia gật đầu, nói, thiếu gia, hắn cũng là trước mấy ngày chữa cho tốt người thần y lý, người chính là cái kia Tiêu Hàn, xảo trá nhà ta 100 triệu gia hỏa. Lý Ký sầm mặt lại, hắn tự nhiên nghe nói ngày đó sự tình, cho nên hắn đối với Tiêu Hàn, không có chút nào cảm kích, ngược lại có chút phẫn nộ, cũng dám xảo trá nhà mình tiền, gia hỏa này quả thực chán sống lệnh ra. 100 triệu, Đồng Đan toàn thân chấn động. Tuy nhiên số tiền này, đối với nàng tới nói, thực không tính là quá nhiều, nhưng là cũng coi là một khoản con số không nhỏ. Mà lại thần y gì hai chữ, càng làm cho Đồng Đan có chút kỳ quái, Tiêu Hàn chẳng lẽ còn biết y lý thuật không thành. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình mệnh không đáng 100 triệu? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Lý Ký thần sắc cứng đờ, hắn đương nhiên sẽ không cho là mình mệnh không đáng 100 triệu. Tiêu Hàn lời nói nghẹn hắn có chu tờ nói không ra lời. Hừ, ta mặc kệ nhiều như vậy, đem 100 triệu lấy ra, không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi đi không ra gian phòng này. Lý Ký lạnh lùng nói ra. Vũ thiếu quả thực có quay đầu liền đi xúc động, sâu biết rõ được Tiêu Hàn lợi hại hắn, minh bạch những người này liền xem như cùng tiến lên, đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Hiện tại Lý Ký vợ ơ y ma muốn hướng Tiêu Hàn đòi tiền, quả thực cũng là tìm thai vạ đây. Lý Huynh, nếu là chữa bệnh dùng tiền, nơi nào có trở về muốn thuyết pháp, nơi này không có phòng, chúng ta vẫn là đi nơi khác phương đi. Vũ Thiếu lôi kéo Lý Ký, nhỏ giọng nói ra. Nghe được Vũ Thiếu lời nói, Lý Ký trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn cổ quái dò xét Vũ Thiếu một phen, trong lòng nghi hoặc. Tốt như vậy nói chuyện, không giống như là Vũ Thiếu phong cách, hắn hôm nay phát sốt sao nhìn thấy Lý Ký thần sắc, Vũ Thiếu liền biết ra hỏa này đang suy nghĩ một ít gì, hắn dở khóc dở cười, chính mình đây là không muốn ăn thua thiệt. Bọn họ những người này, căn bản không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Lần trước hắn mang theo hai cái võ sư, đều bị Tiêu Hàn đánh bại, cái này Tiêu Hàn thực lực, tối thiểu nhất cũng tại đại sư cấp. Một cái đại sư cấp võ giả, bọn họ bên này bất quá chỉ có mười mấy phổ thông bảo tiêu, liền người ta một cọng lông đều không đả thương được, một khi phát sinh xung đột, ăn thiệt thòi tuyệt đối là bọn họ. Vũ Thiếu, chuyện này ngươi cũng đừng quan ở, để ta giải quyết, hôm nay ta mời khách, hết thể nghe ta an bài. Lý Ký khoát khoát tay, một bộ hào khí bộ dáng, nhưng lại kém một chút để Vũ Thiếu khóc lên. Gia hỏa này căn bản cũng không rõ ràng tình huống, chính mình không muốn bị liên lụy a, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng là Lý Ký đã không cho hắn cơ hội, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, đã cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, cũng đừng trách ta không khách khí, cho ta phế hắn. Nghe được Lý Ký lời nói, phía sau hắn những người hộ vệ kia tất cả đều xông lên, muốn đem Tiêu Hàn cầm xuống. Chỉ có cái kia nhận ra Tiêu Hàn bảo tiêu có chút do dự, hắn nhưng là được chứng kiến Tiêu Hàn lợi hại, bất quá cuối cùng tại nhà mình thiếu gia áp bách tính ánh mắt bên trong, hắn cũng chỉ có kiên trì xông lên. Đưa các ngươi một chút đồ vật. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn vô bàn một cái, trên mặt bàn thịt xương, tất cả đều nhảy dựng lên, sau đó Tiêu Hàn tiện tay vung lên, hơn 10 cái bảo tiêu. Tất cả đều kêu thảm một tiếng, ngược lại lui về. Bọn họ ngã trên mặt đất, khoe miệng có cái này một tia máu tươi, thần sắc thống khổ. Lý Ký biến sắc, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn đã vậy còn quá lợi hại. Một số xương cốt, liền đem hắn mang đến sở hữu bảo tiêu đều đánh ngã, quả thực cùng điện ảnh một dạng. Lúc này Lý Ký có ngốc, cũng biết mình gặp được người luyện võ bên trong cao thủ. Hắn quay người liền muốn trốn, sau một khắc, hắn ngừng cước bộ. Một cái đũa, đinh nhập hắn phía trước mặt đất, hơn phân nửa đũa đều không nhập đá cẩm thạch trên mặt đất. Tiêu Hàn trong tay còn có một cái đũa tại thưởng thức, một bộ dễ dàng cùng bộ dáng. Lý Ký đồng tử đột nhiên rụt lại, đất này mặt thế nhưng là đá cẩm thạch, vậy mà đều bị xuyên thủng. Hắn có thể không tin mình thân thể so đá cẩm thạch mặt đất còn cứng rắn hơn. Sắc mặt khó coi quay người, Lý Ký nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi muốn thế nào? Hắn không tin Tiêu Hàn dám giết chính mình, nhưng là Lý Ký cũng không dám chạy, vạn nhất Tiêu Hàn thật náo tử một bộ, hắn thì xong. Về phần Vũ Thiếu, trung thực đứng ở một bên, cái gì lời cũng không dám nói. Chương 66, Lý Ký trả thù. Không muốn thế nào, chỉ là ta tại cái này ăn thật ngon cái cơm, lại bị ngươi nhiễu loạn tâm tình, ngươi nói làm như thế nào đền bù tổn thất ta đi. Tiêu Hàn còn thật không có tính toán đem Lý Ký thế nào. Gia hỏa này đến náo sự, ngược lại hợp Tiêu Hàn tâm ý, tiền bữa cơm này tính toán là có rơi. Lý Ký sững sờ một chút, hắn không phải người ngu, nhất thời minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Hắn lạnh lùng nói ra, nhưng trong lòng bông lỏng một hơi, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, sau đó duỗi ra một cái tay. 500 vạn tốt, cho cái số thẻ, ta lập tức cho ngươi chuyển tiền. Lý Ký nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó lộ ra một cái to lớn nụ cười. Lý Ký gia hỏa này cũng đánh giá quá cao chính hắn. Lúc đầu Tiêu Hàn không có tính toán muốn nhiều như vậy, hắn chỉ muốn 5 vạn, kết cái này bữa tiệc, nhưng là gia hỏa này há mồm cũng là 500 vạn, Tiêu Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn nói ra một cái số thẻ, chỉ chốc lát, điện thoại di động liền thu đến tin nhắn, 500 vạn tới sổ. Cái này khiến một bên Đồng Đan nhìn trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật một dạng. Cứ như vậy 500 vạn liền đến tay. Gia hỏa này kiếm tiền năng lực quá lợi hại. Tốt, ngươi đi đi. Tiền tới sổ, Tiêu Hàn nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Lý Ký liếc một chút, trực tiếp khoát tay nói ra. Cái này khiến Lý Ký khí muộn, trên thực tế hắn một bên Vũ Thiếu càng là tức giận, bởi vì từ đầu đến cuối, Tiêu Hàn cơ hồ không có nhìn tới hắn. Đây đối với Kiêu Ngạo Vũ Thiếu tới nói, thật có thể nói là một cái không nhỏ đả kích. Nghĩ hắn Chu Vũ, đường đường Chu gia đại thiếu gia. Dù cho đối mặt Lý Ký dạng này người, đều có thể vượt trên một đầu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử với hắn như thế đây. Đây là một loại không nhìn, hoàn toàn đem hắn xem như không khí, Chu Vũ oán độc nhìn Tiêu Hàn một dạng, trong lòng đã đem hắn hận tới cực điểm. Tiêu Hàn lại phảng phất không có cảm nhận được Chu Vũ ánh mắt, hắn tiếp tục ăn như do củ ồ nờ, thậm chí lại điểm hai cái đồ ăn, một bộ đắc ý bộ dáng. Về phần Đồng Đan, lúc này làm theo ăn không trôi. Chỉ là phẩm trong tay tiểu, liên tục cười khổ. Lão bà, ngươi làm sao? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cái kia Lý Ký ở đâu là dễ chê, còn có vừa rồi cái kia Chu Vũ, ngươi cái này phiền phức lớn. Đồng Đan cười khổ nói. Tiêu Hàn lại không quan trọng khoát khoát tay, nói, không phải liền là hai cái phế vật à, có cái gì tốt lo lắng, lão bà ngươi suy nghĩ nhiều. Đồng Đan còn muốn nói nhiều đừng, Tiêu Hàn lại khoát khoát tay, nói ra. Lão bà, ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy, ta không có việc gì. Gặp Tiêu Hàn một bộ không thèm để ý bộ dáng, Đồng Đan có chút tức giận, nàng tại vì Tiêu Hàn lo lắng, nhưng là hắn lại một chút cũng không để trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Đồng Đan chén rượu trong tay càng không ngừng hướng trong miệng đưa qua, chờ đến nàng ý thức được không đối thời điểm, một bình rượu đã uống xong. À, Tiêu Hàn ngươi làm sao biến thành hai cái? Đồng Đan mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, nàng chỉ Tiêu Hàn. Cười khanh khách nói. Tiêu Hàn như cờ ca chư nở dê, nữ nhân này rõ ràng là uống nhiều. Không nên động, ngươi đong đưa ta choáng đầu, hai cái đầu thì không nổi à, liền xem như có ba cái đầu ngươi cũng là đại sát lang. Đồng Đan say khướt nói ra, một bộ bất mãn bộ dáng. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, nữ nhân này nói cái gì đó, chính mình thế nhưng là chính nhân quân tử. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là không biết vì cái gì. Tiêu Hàn lại có một loại tâm hỏng cảm giác. Bất quá đến nước này, cơm này tự nhiên cũng ăn không trôi. Tiêu Hàn đứng lên, một thanh kéo qua đồng đan, hai người đi ra ngoài. A, tiểu đâu, ta muốn uống rượu. Đồng đan dãy rủa lấy. Uống cái rắm, cho ta thành thật một chút. Tiêu Hàn tức giận trừng đồng đan liếc một chút, sau đó đại thủ nhẹ nhàng địa tại nàng bờ mông vỗ một cái. Đồng đan toàn thân run lên, nàng trong cái miệng nhỏ nhắn vờ ơ y ma phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, nhất thời để Tiêu Hàn toàn thân run lên. Nữ nhân này, không uống tiểu trước đó, thanh thuần không được, vừa uống rượu về sau, quả thực cũng là mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh, mọi cử động vô cùng mê người. Tiêu Hàn muốn tính tiền, nhưng là trước đài lại phân phó, bọn họ miễn phí. Tiêu Hàn cũng lười hỏi cái gì, trực tiếp ôm đồng đan rời đi nơi này. Tại sau khi bọn hắn rời đi, một người đẹp xuất hiện, một thân nữ tính trang phục nghề nghiệp, ngang thai tóc ngắn, dáng người so với bình thường nam tử cũng cao hơn trọn. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, khỏe miệng buốc lên một vòng gợi cảm nụ cười. Đây chính là chữa cho tốt ra ra người, không nhìn ra có cái gì khác biệt à, bất quá hắn thân thủ cũng không tệ, lá gan cũng không nhỏ, cũng dám xảo trá lý ký, bất quá tiền này chỉ sợ không như trong tưởng tượng tốt cầm. Nữ hài đối lý ký là người, xem như có một chút giải, Tiêu Hàn làm như vậy, tuyệt đối sẽ cho mình gây một thân phiền phức, bất quá nàng nhưng lại không biết là, Tiêu Hàn chưa từng có đem lý ký để ở trong mắt. Muốn đối phó cái kia Tiêu Hàn, Lý huynh chính ngươi xử lý là được, ta tạm thời còn có chút việc, cho nên liền đi trước. Chu Vũ chật vật cùng Lý Ký đánh một cái bắt chuyện, liền trực tiếp rời đi. Nói đùa, chỉ bằng Lý Ký bên người mấy tên kia, làm sao có thể thương tổn đến Tiêu Hàn, hắn cũng không muốn cùng lấy Lý Ký cùng một chỗ gặp nạn. Tuy nhiên Chu Vũ cũng muốn giáo huấn Tiêu Hàn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Chỉ cần thái tử trở về, cái gì cầu thí Tiêu Hàn, đều khó có khả năng là thái tử đối thủ. Còn Lý Ký, có thể cho Tiêu Hàn tìm một chút phiền phức, nhưng là muốn thật đem Tiêu Hàn thế nào, hắn là tuyệt đối làm không được. Lý Ký nhìn chằm chằm Chu Vũ rời đi phương hướng, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, đồ hèn nhát. Rất lợi hại hiển nhiên, đối với Chu Vũ rời đi, hắn rất khinh thường. Thiếu gia, chúng ta thật báo thù sao cái kia Tiêu Hàn quá lợi hại. Một cái bảo tiêu nói ra, hắn nuốt từng ngụm nước, thần sắc khẩn trương. 3. Một cái bàn tay quất vào trên mặt hắn, Lý Ký nhìn chằm chằm người hộ vệ kia, lạnh lùng nói ra, hắn lợi hại hơn nữa, có thế có thiếu gia ta lợi hại thân thủ tốt thì thế nào chẳng lẽ có thể chống đỡ được viên đạn. Người hộ vệ kia không dám nói lời nào, nhưng là trong lòng của hắn lại có chút xem thường. Thân thủ người tốt là ngăn không được viên đạn, nhưng là tiền đề ngươi có thể nhắm chuẩn hắn mới được. Cái này bảo tiêu không biết là, thân thủ tốt vượt qua hắn giống nhau người, là có thể ngăn trở viên đạn. Tìm hai cái tay súng, xử lý tên kia, sau đó nữ nhân kia mang cho ta trở về. Chu Vũ Tả vừa cười vừa nói. Những người hộ vệ kia không còn dám cự tuyệt, nhanh đi làm. Đi ra từ lâu, Tiêu Hàn liền cảm giác được không đúng, có một loại bị người tiếp cận cảm giác. Hắn nhịn không được cười lạnh, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tiêu Hàn không có đánh xe, mà chính là vịn đồng đan, đi đến trong một ngõ hẻm. Sau lưng bọn họ đi theo hai người. Sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian bước nhanh đi qua. Khi thấy không có một hai ngõ nhỏ thời điểm, trong lòng bọn họ run lên, biết không tốt. Hai người quay người, muốn trở về chạy. Nhưng ngay lúc này, một bóng người rơi sau lưng bọn họ, tùy ý tại trên thân hai người đập hai chưởng. Hai người thổ huyết bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, không có tiếng động. Chương 67, Đồng Minh Nguyệt đến cửa. Giết hai cái người, Tiêu Hàn nhưng không có quá cảm thấy cảm giác. Hắn tại trên thân hai người tùy ý bôi hai lần, liền lấy ra hai cây súng lục, bay thẳng đến trên trời thả hai phát, sau đó Tiêu Hàn ôm đồng đan, thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Một xe cảnh sát bị hấp dẫn tới, khi thấy mặt đất hai cây súng còn có hai bộ thi thể thời điểm, nhất thời biến nhan sắc. Chỉ là những này, Tiêu Hàn sẽ không để ở trong lòng. Tiêu Hàn biết đồng đan ở nơi đó, nhưng lại không biết hắn ở tại tầng thứ mấy, rơi vào đường cùng. Đành phải đem người ôm vào trong nhà mình. Đem đồng đan đặt lên giường, Tiêu Hàn sờ mũi một cái, ngồi ở trên ghế salon mặt, nhìn lấy chính mình truyền hình. Không bao lâu, cửa phòng lại bị gõ vang. Tiêu Hàn lỗ tai động động, lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Hắn đi qua, đem cửa phòng mở ra, một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng Minh Nguyệt, xuất hiện tại Tiêu Hàn bên ngoài phòng. Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Tìm ngươi. Đồng Minh Nguyệt khỏe miệng bước lên một cái đẹp mắt nụ cười, không có chờ đợi Tiêu Hàn mời, trực tiếp đi tới. Tìm ngươi, Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Ngươi đoán đúng, Đồng Đan chính là ta muội muội. Đồng Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ánh mắt, từ tốn nói. Quả là thế, Tiêu Hàn vốn là cảm thấy, nơi nào có trùng hợp như vậy ngạch, chính mình mang theo Đồng Đan vừa về đến nhà, Đồng Minh Nguyệt thì chạy đến. Lão bà của ta chính ta chiếu cố là được, không dung làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Tiêu Hàn nói thẳng, cũng không phải là rất lợi hại khách khí, hắn đối Đồng Minh Nguyệt dạng này nữ nhân, không phải rất lợi hại sinh bệnh, nàng quá cường thế, vô ý thức muốn trưởng khống hết thảy, mà Tiêu Hàn, là ghét nhất bị người trưởng khống. Cho nên, đối mặt Đồng Minh Nguyệt, Tiêu Hàn không tự chủ được bắt đầu cường thế, mà lại không phải quá thân mật. Vạn nhất ngươi muốn chiếm muội muội ta tiện nghi đâu? Đồng Minh Nguyệt cười hỏi. Nàng ở trên ghế salon ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn chằm chằm TV, miệng ngươi vị rất đặc biệt, động vật phát tình cùng giao phối, không nghĩ tới ngươi vợ ơ ý mà ưa thích thứ này. Quét mắt một vòng TV, Đồng Minh Nguyệt khỏe miệng lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười. Đây chỉ là thế giới động vật, Tiêu Hàn lười nhác nhìn hiện tại phim truyền hình, động vật này thế giới vẫn là có thể nhìn một chút, chỉ là không có nghĩ đến, lại bị Đồng Minh Nguyệt khinh bỉ, nói mình trọng khẩu vị. Hắn con ngươi đảo một vòng, trên mặt lộ ra tà tiếu, ngươi nói không tệ, ta không chỉ có thích xem, còn ưa thích làm đâu, chúng ta giao phối đi. Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy tà tiếu hướng Đồng Minh Nguyệt đi qua. Đồng Minh Nguyệt bất vi sở động, chỉ là thoải mái mà ngồi ở chỗ đó, một bộ không quan trọng bộ dáng. Thâm thúy con mắt, như là ngôi sao, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó nhẹ nhàng giải khai chính mình áo mặc một cái nút áo. Tiêu Hàn khỏe miệng có chút co lại, nữ nhân này vờ ơ y mà không có chút nào lo lắng. Bất quá hắn lại không muốn trêu chọc nữ nhân này, không biết vì cái gì, Tiêu Hàn đối với Đồng Minh Nguyệt, bản năng có một loại kiêng kỵ. Tại Đồng Minh Nguyệt trên thân, rõ ràng cho Tiêu Hàn cảm giác, cùng Đồng Đan không giống nhau. Ta đối nữ nhân xấu không có hứng thú. Tiêu Hàn bĩu môi, quay người ngồi tại một cái khác trên ghế salon. Đồng Minh Nguyệt có chút im lặng sờ sờ chính mình mặt. Sau đó rất là cổ quái hỏi, ta rất xấu sao? Nàng trừng lớn chính mình con mắt, một bộ mờ mịt cùng thất lạc bộ dáng, làm cho lòng người bên trong nhịn không được sinh ra vô hạn thương tiếc. Cái yêu tinh này, Tiêu Hàn chỉ là liếc nhìn nàng một cái, liền nhắm mắt lại. Hắn lại không nhìn thấy, tại nhắm mắt lại về sau, Đồng Minh Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Đã ngươi không thích ta, ta cũng rời đi đi, tiết kiệm để ngươi nhìn lấy phiền. Đồng Minh Nguyệt một bộ ưu hoán ngữ khí. Nàng đứng lên, quay người rời đi gian phòng này. Về phần Đồng Đan an toàn, Đồng Minh Nguyệt không có chút nào lo lắng. Tiêu Hàn tuy nhiên có chu tờ hoa tâm, nhưng là tuyệt đối không hạ lưu, muội muội mình ở chỗ này, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đồng Minh Nguyệt tin tưởng Tiêu Hàn là người, cho nên nàng đi rất lợi hại thong dong. Tiểu, ta còn muốn uống rượu. Đồng Đan lời say truyền đến, để Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Hắn có thủ đoạn vì Đồng Đan giải rượu. Nhưng là nhưng vô dụng, Tiêu Hàn muốn để Đồng Đan nhớ kỹ một bài học, về sau nhìn nàng còn dám hay không uống rượu. Mà một nơi khác, khi thấy bày ở trước mặt mình hai bộ thi thể thời điểm, Lý Kỳ đánh một cái dùng mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình phải đi ra muốn giết Tiêu Hàn người, lại bị đối phương xử lý. Mà lại, tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh là Tiêu Hàn xuất thủ. Lý Duẫn Hùng cũng đứng ở nơi này, sắc mặt hắn dị thường khó coi. Cha! Chúng ta nhất định muốn báo thù à, không phải vậy lời nói, chúng ta Lý ra mặt để vào đâu, cái kia Tiêu Hàn thật sự là quá phách lối, xảo trá ngươi 100 triệu, lại xảo trá ta 500 vạn, quả thực liền không có đem chúng ta Lý ra để ở trong mắt. Lý Ký tức giận nói ra. Nghe được Lý Ký lời nói, Lý Duẫn Hùng đột nhiên quay người, một bàn tay quất vào Lý Ký trên mặt. Nhất thời, Lý Ký bị đánh co chu tờ ngốc, hắn không nghĩ tới cha mình vậy mà lại động thủ đánh chính mình. Hôn đàn, ai bảo ngươi qua trêu chọc cái kia Tiêu Hàn? Lý Duẫn Hùng tức giận nói. Lý Ký nghe được chính mình lão tử lời nói, tranh thủ thời gian phản bác. Bậy bạ, không phải ta muốn trêu chọc hắn, mà chính là hắn tìm đến chọc ta. Ta chỉ là muốn tại chính mình đặt trước phòng bên trong ăn bữa cơm. Nào nghĩ tới hắn như vậy ngang ngược, cướp ta phòng không nói, còn xảo trá ta tiền. Cái này hoàn toàn là vô nghĩa, bất quá Lý Ký cũng sớm đã thói quen nói dối. Nếu nói là mình sai. Hắn sợ mình lao tử không giúp chính mình. Lý Duẫn Hùng căn bản cũng không tin tưởng, con trai mình là đức hạnh gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, khẳng định là hắn trước trêu chọc Tiêu Hàn. Bất quá, chính như cùng Lý Ký nói một dạng, không dạy dỗ Tiêu Hàn, bọn họ Lý ra mặt mũi để vào đâu. Nghĩ tới đây, Lý Duẫn Hùng chừng con trai mình liếc một chút, hắn lạnh lùng nói ra, chuyện này, không cho phép ngươi hỏi đến, để ta giải quyết. Lý Ký nhất thời lộ ra cao hứng thần sắc, cha mình xuất thủ, Tiêu Hàn nơi nào còn có đường sống. Người khác không biết, nhưng là Lý Ký lại biết mình lão tử thủ đoạn, tàn nhẫn làm người run sợ. Ngươi cũng cho ta dãy điểm khí, nghe nói Đồng Minh Nguyệt đã đi tới Thiên Dương thành phố, ngay tại Cẩm Tú Sơn Trang bên trong, ngươi nhất định muốn đưa nàng đuổi tới tay. Nhìn con trai mình một dạng, Lý Duẫn Hùng nghiêm túc nói. Đây là hắn cho con trai mình muốn đường lui, nếu là mình nhi tử, có thể cưới Đồng Minh Nguyệt, hắn không có chút nào hội lo lắng cho mình nhi tử về sau sinh hoạt. Có dạng này một người phụ nữ mạnh mẽ làm lao bà, Lý Ký muốn ăn thua thiệt cũng khó khăn. Cha, ngươi yên tâm đi, không phải liền là một nữ nhân à, con của ngươi ta còn không có bắt không được nữ nhân đây. Lý Ký tự tin nói ra. Đối với mình nhi tử tán gái phương diện, Lý Duẫn Hùng ngược lại là lòng tin mười phần, tiểu tử này sống lớn như vậy, chỗ có tâm tư đều đặt ở nữ nhân trên người. Cố gắng lên. Vô vô Lý Ký bả vai, Lý Duẫn Hùng có chút vui mừng nói ra. Chương 68, song đao lưu. Lý Ký rời đi, Lý Duẫn Hùng lại hít mắt, hắn lộ ra một tia cười lạnh, Tiêu Hàn, một cái hiểu chút y lý thuật tiểu tử ngốc mà thôi. Thật sự cho rằng hắn không dám động thủ khi đồng đàn khi tỉnh dậy, đã là hơn 10 giờ đêm. Khi thấy chính mình ngủ ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương lúc đợi, đồng đàn giật mình. Ta ở đâu đồng đàn xoa xoa có chút tăng đau đầu, cảnh giác hô một tiếng. Khi thấy Tiêu Hàn đẩy cửa vào về sau, đồng đàn rốt cục buông lỏng một hơi. Đây là nhà ngươi đồng đàn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đưa qua một chén nước, ra hiệu đồng đàn uống hết. Lúc này đồng đan vừa mới tỉnh lại, trong miệng quả thật có chút khát, nàng tiếp nhận chén nước, một hơi uống hết. Nói cũng kỳ quái, đồng đan uống chỉ là một chén phổ thông nước, nhưng là một chén nước vào trong bụng về sau, đồng đan lại giống như là ăn tiên đan một dạng, toàn thân dễ chịu, đau đầu cảm giác cũng đều không có. Ngươi đây là cái gì nước? Đồng đan nhịn không được kinh ngạc hỏi. Thần tiên nước, đến từ trên trời Thái Thượng Lão Quân. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này liền sẽ nói bậy, đồng đàn tự nhiên không tin. Đồng đàn xuống giường, duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy cảnh vật chung quanh. Ngươi phòng này không tệ a, nàng hơi kinh ngạc nói ra. Chỉ là một cái phòng ngủ, thì sửa sang rất tinh xảo, tất cả đều là thượng đẳng nhất tài liệu. Liền xem như đồng đàn trong nhà, cũng không gì hơn cái này đi. Cũng tạm được, ngươi trước đợi chút nữa, ta làm ăn chút gì. Tiêu Hàn nói xong, mở cửa thì đi ra ngoài. Đồng Đan cùng đi theo ra ngoài, đại sảnh cũng không có để cho nàng thất vọng, mặc dù chỉ là phổ thông 3 phòng ngủ 1 phòng khách, nhưng là sửa sang đều là phi thường khảo cứu. Nàng xem thấy Tiêu Hàn đi vào nhà bếp, trong đầu lại sinh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, chẳng lẽ Tiêu Hàn còn biết làm cơm hay sao? Nghe được trong phòng bếp truyền đến nấu cơm thanh âm, Đồng Đan cố nén hiếu kỳ, không có đi vào xem xét. Nàng mở TV, say sưa ngon lành nhìn lấy một cái phim truyền hình. Bất quá mưa y mở y phu tờ, Tiêu Hàn liền bưng 2 món ăn đi tới. Một cái ma bà đậu hũ, một cái thịt băm hương cá, tất cả đều ra dáng, nhìn thì rất lợi hại khiến người ta có muốn ăn. Đem đồ ăn buông xuống, Tiêu Hàn lần nữa đi vào phòng, thịnh 2 bát cơm. Đưa cho Đồng Đan một đôi đũa, nàng không kịp chờ đợi thúc đẩy. Giữa trưa Đồng Đan uống rất nhiều tiểu, nhưng không có ăn quá nhiều đồ vật. Hiện tại đã là bụng đói kêu vang. Khi ăn cái thứ nhất đồ ăn về sau, Đồng Đan nhịn không được trừng to mắt, Thiên, Tiêu Hàn ngươi hẳn là qua tiểu lâu làm đầu bếp. Vô cùng phổ biến 2 món ăn, nhưng lại bị Tiêu Hàn làm mỹ vị tới cực điểm. Đồng Đan tự xưng là tay nghề của mình cũng không tệ, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn kém quá xa. Tiêu Hàn cười đắc ý, nói, những nhà hàng đó có thể mời không nổi ta. Đồng Đan ngược lại là không có phản bác. Dù sao hôm nay nàng xem như kiến thức đến Tiêu Hàn kiếm tiền thủ đoạn, ngắn ngủi không có mấy phút thời gian, xảo trá lý thụ 500 vạn. Không có có người nào nhà hàng, có thể xin đứng lên ra hỏa này. Nghĩ đến lý thụ, Đồng Đan có chút phát sầu nói ra, ngươi đắc tội lý thụ, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất muốn cẩn thận một chút. Yên tâm, chỉ bằng tên phê vợ ơ tờ kia, còn không thể đem ta thế nào, ngược lại là ngươi, không thể uống tiểu thì uống ít một chút, cũng chính là ta cái này chính nhân quân tử, đương đại Liêu Hạ Huệ, không phải vậy lời nói, ngươi sớm đã bị ăn xong lau sạch. Tiêu Hàn một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng. Tham thẳm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Đồng Đan Tử Tôn nói, nghiên cứu cho thấy, có thể mỹ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chỉ có một loại người. Người nào? Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ. Thái giám. Đồng Đan phun ra hai chữ. Tiêu Hàn nhất thời bị nghẹn lại, nữ nhân này đang nói móc chính mình. Nghĩ tới đây, hắn làm bộ muốn cởi quần áo, đem Đồng Đan giật mình. Ngươi muốn làm gì? Đồng Đan hoảng sợ nói, trong thần sắc có chút bối rối. Ta thụ không dụ hoặc, bởi vì ca không phải thái giám. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hắn bị kích thích đến, lại có người dám nói hắn là thái giám, hắn muốn chứng minh một chút, mình tuyệt đối không phải loại kia giống loài. Ngươi lưu manh. Đồng Đan sắc mặt đỏ bừng, gặp Tiêu Hàn thật muốn cởi quần áo, nàng tranh thủ thời gian khoát tay, nói, ta vừa rồi nói đùa, ngươi không phải thái giám. Không được, ta hoài nghi ngươi đang nói láo, cho nên ta nhất định phải chứng minh cho ngươi xem. Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật. Đồng Đan kém một chút muốn khóc ra, hỏa này làm sao lưu manh như vậy, không phải liền là mở một câu trò đùa sao? Ngay tại Đồng Đan dọa đến quá sức thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Người nào nha? Tiêu Hàn có chút buồn bực, chính mình trêu đùa mỹ nữ đâu, lúc này lại có người tới quấy rầy, quả thực quá phận. Mở cửa, là ta. Có chút âm thanh yếu ớt vang lên, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn biết không tốt, tranh thủ thời gian mở cửa ra. Một thân ảnh đổ vào bọn họ trước. Trước ngực có hai cái vết thương, chính đang dỉ máu. Người này không phải cái gì khác người, chính là Lý Ôn Uyển. Nhìn nàng bộ dáng, rất lợi hại, hiển nhiên thụ không nhẹ thương tổn. Tiêu Hàn trực tiếp đem Lý Ôn Uyển ôm vào đến, đóng kỹ cửa. Đồng Đan lúc đầu coi là tới một cái cứu tinh, nhưng khi nhìn thấy Lý Ôn Uyển bộ dáng, nhất thời giật mình. Làm sao? Đồng Đan hỏi. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là đem Lý Ôn Uyển trực tiếp thả ở trên ghế salon mặt. Sau đó hắn một tay lấy Lý Ôn Uyển trước ngực y phục xé mở. Lý Ôn Uyển giật mình, nàng cả kinh kêu lên, hôn đản, ngươi muốn làm gì? Câm miệng cho ta. Tiêu Hàn trừng nàng liếc một chút, quát lớn một tiếng. Một cỗ lâm nhiên khí tức từ trên người Tiêu Hàn bạo phát, nhất thời đem Lý Ôn Uyển hù dọa, nhìn một chút chính mình tình huống, nàng có chút ủy khuất. Không muốn trên thân thể lưu xẻo lời nói, thì cho ta thành thật một chút, ngươi lá gan cũng là đủ lớn. Cũng dám qua trêu chọc song đao lưu những tên khốn kiếp kia. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Hắn đánh một chậu nước, vì Lý Ôn Uyển thanh tẩy vết thương, tuy nhiên sắc đẹp trước mắt, nhưng là lúc này Tiêu Hàn ánh mắt bên trong một chút dục vọng đều không có. Hắn tỉnh táo vô cùng, trên thân còn phát ra một cái hàn ý song đao lưu. Đó là vật gì? Đồng Đàn có chút không hiểu, bất quá nàng nhưng không có hỏi. Một đôi con mắt đẹp chăm chú vào Lý Ôn Uyển trước ngực, lại so so với chính mình. Lý Ôn Uyển đột nhiên có một loại phức cảm tự ti cảm giác. Ta cũng không biết những người kia có lợi hại như vậy. Lý Ôn Uyển thẹn thùng tới cực điểm, nhưng là nàng cũng biết, Tiêu Hàn đang giúp mình xử lý vết thương. Lúc này nàng đành phải cùng Tiêu Hàn nói chuyện, ép buộc chính mình không đi chú ý mình thân thể. Không phải bọn họ lợi hại, mà chính là ngươi quá yếu, hỗn đản song đao lưu, vốn còn muốn lưu các ngươi hoặc sống một đoạn thời gian đâu, ngươi thì nhóm cũng dám thương tổn nữ nhân ta. Lão tử tha không các ngươi. Tiêu Hàn cắn răng. Trong miệng hắn song đao lưu, là đảo quốc một cái môn phái, cũng chính là Tiêu Hàn cùng Lý Ôn Uyển ngày đó theo dõi những đảo quốc đó người. Lúc đầu Tiêu Hàn muốn lưu lấy BNHN, lại tra ra một vài thứ, nhưng là hiện tại hắn lại thật giận, chuẩn bị xuất thủ mạt sát đối phương. Chương 69, thoải mái sao? Câu nguyện phiếu, cầu vượt các loại vừa nói, Tiêu Hàn động tác trên tay nhưng không có ngừng. Hắn đem vết thương rửa giấy sạch sẽ, sau đó từ nơi không xa trong ngăn kéo, xuất ra một cái bạch ngọc bình, đổ ra một hạt màu đen viên thuốc, sau đó Tiêu Hàn trực tiếp đem viên thuốc nghiền nát, bôi ở Lý Ôn Uyển trên vết thương. Theo Tiêu Hàn động tác, Lý Ôn Uyển sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng là nàng lại cố nén, chẳng hề nói một câu. Cái này khiến Đồng Đan nhìn bội phục không thôi, nếu là đổi lại nàng lời nói, chỉ sợ sớm đã kêu đi ra, chỗ nào có thể chịu đựng thống khổ như vậy. Ngày mai ngươi thương miệng liền sẽ khỏi hẳn, ta trước đi ra ngoài giải quyết một chút phiền phức. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài. Lý Ôn Uyển chấn động trong lòng, nàng biết song đao lưu người theo tới. Cẩn thận! Lý Ôn Uyển hô một tiếng, nàng biết song đao lưu người đến có bao nhiêu lợi hại, nếu không phải là mình cơ linh, hôm nay sợ rằng đều không trốn được nơi này. Tiêu Hàn tuy nhiên lợi hại, nhưng là Lý Ôn Uyển lại sợ hai hắn không biết song đao lưu mảnh, ăn thiệt thòi. Phanh. Môn trực tiếp bị nhốt, Lý Ôn Uyển cười khổ, cũng không biết mình lời nói Tiêu Hàn có nghe được hay không. Nàng nhìn một chút đồng đan, đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, ngươi là đồng đan. Ngươi biết ta đồng đan có chút mơ hồ. Nàng xem thấy Lý Ôn Uyển, phát hiện Lý Ôn Uyển cũng khá quen, nhưng lại không biết Lý Ôn Uyển là ai. Ta là Ôn Uyển A, ngươi lại đem ta quên, ta quá thất vọng. Lý Ôn Uyển có chút khó chịu nhếch miệng, gia hỏa này vờ ơ ý ma đem chính mình quên. Cái gì, Thiên, ngươi làm sao trở thành dạng này, ngươi bây giờ so trước kia chí ít xinh đẹp gấp trăm lần, chẳng lẽ ngươi đi sửa mặt đồng đan hoảng sợ nói. Lý Ôn Uyển, đó là nàng bạn học thời đại học một trong, chỉ là nàng không nghĩ tới, thời đại học dáng dấp không phải quá xuất chúng Lý Ôn Uyển, lúc này vờ ơ ý ma xinh đẹp đến nước này. Hai người tại thời đại học, quan hệ rất tốt, chỉ là từ khi Lý Ôn Uyển tham gia quân ngũ qua đi, các nàng cơ hồ liền không có liên hệ. Bản cô nương thiên sinh lệ chất, chỗ nào cần phải sửa mặt, nhưng là ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao lại tại Tiêu Hàn tên kia trong nhà. Lý Ôn Uyển có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe được Lý Ôn Uyển lời nói, đồng đan lại không có trả lời Lý Ôn Uyển lời nói, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi cùng Tiêu Hàn là quan hệ như thế nào cựu nhân. Lý Ôn Uyển không chút do dự nói ra. Nghĩ đến tên kia chiếm chính mình tiện nghi, nàng liền không nhịn được cắn răng, có một loại muốn giết người xúc động. Đồng đan thần sắc cổ quái, cuối cùng nhịn không được làm xấu cười một tiếng, nói ra, ta nhìn không phải cái gì cựu nhân, là hoan gia mới đúng, ngươi không thấy được, vừa mới nhìn đến ngươi thụ thương thời điểm, gia hỏa này trở nên nhiều doa người, quả thực giống như là muốn ăn người một dạng. Nghe được đồng đan lời nói, Lý Ôn Uyển trong lòng nhảy một cái, trong lòng lại có một loại tiểu điểm mật cảm giác. Nói bậy bạ gì đó, gia hỏa này cũng là một cái sắc lang. Chỉ cần là nữ nhân thụ thường, hắn liền tức giận. Lý Ôn Uyển một bộ dáng khinh thường, chỉ là trong nội tâm nàng có phải như vậy hay không nghĩ, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Thật sao đồng đan kéo dài thanh âm, sau đó nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, một cái tay vờ ơ y ma hướng Lý Ôn Uyển ngực sờ qua qua. 3. Một bàn tay đánh dụng đồng đan thu, Lý Ôn Uyển tức giận nói ra, ngươi nha đầu này hiện tại làm sao như thế sắc? Không phải. Ngươi xem chính ngươi vết thương. Đồng đan lắc đầu, chỉ Lý Ôn Uyển trước ngực. Lý Ôn Uyển túi đầu xem xét, chính mình vết thương không chảy máu nữa, đã bắt đầu vậy. Nàng lấy tay nhẹ nhàng ấn vào, vỡ ơ y ma chỉ có một điểm đau đớn, điều này nói rõ bên trong đã khép lại. Cái này khiến Lý Ôn Uyển lộ ra chấn kinh thần sắc, lúc này mới bao lâu thời gian, nàng thương tổn lại nhưng đã tốt 7-8 phần. Loại thuốc này, cũng thật sự là quá thần kỳ đi. Nếu là bọn họ đồ đao có được dạng này thuốc chữa thương, chỗ nào còn cần đến sợ hãi thụ thương. Nghĩ tới đây, Lý Ôn Uyển hô hấp có chu tờ gấp rút, nàng kích động. Đồng đan cổ quái nhìn qua Lý Ôn Uyển, nha đầu này là lấy ra cảm giác sao thoải mái sao. Đồng đan hỏi thăm Lý Ôn Uyển thần sắc nghi hoặc, không hiểu đồng đan là có ý gì. Đồng đan nhìn trước ngực nàng liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng. Theo đồng đan ánh mắt, Lý Ôn Uyển nhìn thấy tay mình, còn bao trùm tại trước ngực mình. Nàng nhất thời minh bạch nha đầu này ý tứ, nhất thời cả khuôn mặt đều đỏ. Ngươi nói bậy bạ gì đó ta làm gì có, chỉ là quên đưa tay lấy xuống mà thôi. Ngươi cái sắc nữ, trách không được tại Tiêu Hàn trong nhà, nguyên lai các ngươi là một dạng người, trong đầu đều không thuần khiết. Lý Ôn Uyển sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian phản bác. Giống như nói ngươi bây giờ không có ở đây Tiêu Hàn nhà một dạng, liền cặp vũ đều bị người khác nhìn, ngươi cùng hắn quan hệ so ta càng sâu đi. Đồng đan cũng không cam chịu yếu thế. Ta đây là bất đắc dĩ. Lý Ôn Uyển sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là phản bác. Đồng đan thăm thẳm nói ra, chẳng lẽ ta không phải người sao để cho ta cho ngươi thanh lý vết thương không là được. Nghe được đồng đan lời nói, Lý Ôn Uyển con mắt trừng lớn, nàng lúc này mới nghĩ tới chỗ này, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể cho Lý Ôn Uyển động thủ. Tên đại sắc lang này. Lý Ôn Uyển nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, chạy tới trong cư xá Tiêu Hàn, nhịn không được đánh một nhảy mũi, hắn xoa xoa cái mũi, nhìn lấy chính mình chỗ ở phương cười hắc hắc, sau đó phun ra hai chữ, thật lớn. Nếu để cho Lý Ôn Uyển nghe được Tiêu Hàn lời nói, tuyệt đối có giết hắn xúc động. Sau khi nói xong, Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, hắn lộ ra một tia cười lạnh, từ tốn nói, song đao lưu người lá gan là càng lúc càng lớn, dám đến Hoa Hạ hành hung, ta xem các ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Tiêu Hàn thoại âm rơi xuống, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đều đi ra đi, chẳng lẽ còn để ta mời các ngươi? Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một vòng lanh quang. Một đạo hàn quang từ Tiêu Hàn sau lưng sáng lên, trực tiếp chém về phía Tiêu Hàn cổ. Đây là một cái toàn thân đều bao phủ tại quần áo màu đen bên trong người, dáng người thấp bé, trong tay một thanh võ sĩ đao, xuất thủ dị thường tàn nhẫn quả quyết. Tiêu Hàn quay người, tại đối phương kinh hãi trong ánh mắt, một thanh nắm hắn võ sĩ đao, sắc bén võ sĩ đao, lại chưa từng đối Tiêu Hàn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Người kia lộ ra không thể tin được thần sắc, hắn vừa định có hành động, nhưng là Tiêu Hàn bàn tay lại tại hắn cổ họng bên trên vô nhẹ nhẹ một chút. Xoạt xoạt. Một tiếng cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên, người kia ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, rất lợi hại nhanh không có tiếng động. Chậc chậc, một cái hạ nhẫn mà thôi, cũng dám hướng ta đưa móng vuốt, xem ra mịt xỉ dự ý chỉ không có cùng các ngươi đề cập qua ta nha. Tiêu Hàn khỏe miệng mỉm cười, nhưng là trên người hắn, lại phát ra đáng sợ khí tức. Lúc này Tiêu Hàn giống như là từ trong địa ngục đi tới minh thần, khiến người ta nhìn đến liền kinh hồn bạt vía. Hai đạo ánh đao sáng lên, đây là một cái trung nhẫn, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, một cái tay một thanh đoàn đao, bổ về phía Tiêu Hàn. Trung nhẫn thực lực, cao hơn hạ nhẫn không biết bao nhiêu, có thể so với Hoa Hạ võ sư cường giả, lại lực sát thương càng tại võ sư phía trên. Chương 70, Ngư Trường Kiếm. Câu nguyện phiếu. Cầu vượt các loại Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, giống là căn vốn nên thì chưa kịp phản ứng một dạng. Cái kia trung nhẫn lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn cảm thấy mình một kích này, khẳng định có thể đánh giết Tiêu Hàn. Ngay tại hắn song đao sắp bổ vào Tiêu Hàn trên thân thời điểm, cái này trung nhẫn ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, cánh tay hắn bất lực rủ xuống, đổ vào Tiêu Hàn dưới chân. Nếu là có người gỡ ra cái này trung nhẫn lớp vải bố bên ngoài, khẳng định có thể nhìn thấy. Cái này trung nhẫn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, là bị độc sát. Độc thủ ta Y Y, không chỉ là Y Y đạo cao thủ, có can đảm xưng hùng thiên hạ, càng là độc thuật cường giả. Tiêu Hàn đã truyền thừa độc thủ ta Y Y thuật, cũng đồng dạng học tập độc thuật. Hắn độc thuật, thậm chí mơ hồ có siêu việt chính mình sư phụ xu thế. Còn có 10 cái. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn vừa nói, mấy bóng người từ trong hư không lóe ra, đồng thời hướng hắn giết tới. Tiêu Hàn một bàn tay rút ra ngoài, hai nhẫn giả trong tay võ sĩ đao bị đánh gãy, Tiêu Hàn tay đập trên người bọn hắn, bọn họ đồng thời thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, Tiêu Hàn thẳng hướng ba người khác. Hắn một cái tay trực tiếp bắt lấy một thanh võ sĩ đao, tại đối phương hãi nhiên trong ánh mắt, trực tiếp đem cái kia võ sĩ đao đoạt lại. Sau một khắc, Tiêu Hàn trực tiếp dùng võ sĩ đao quét ngang ra ngoài. Ba cái đầu bay ra ngoài, máu tươi vung đầy đất. Lại là ba cái nỉ dạ bị xử lý. Còn lại mấy nhẫn giả H.I.H.U.N.G. khỉ hệ M.V.A, bọn họ không nghĩ tới, đối phương V.I. ma lợi hại như thế, trong nháy mắt liền giết bọn hắn nhiều người như vậy. Đi. Một cái nỉ dạ mở miệng, bọn họ trực tiếp lui lại. Ai cũng đi không? Tiêu Hàn từ tốn nói, trong tay hắn năm đạo ngân quang bay ra ngoài. Sau cùng năm cái nỉ dạ, tất cả đều ngã xuống đất, thân thể run rẩy một chút, không có tiếng động. Nhìn lấy một chỗ thi thể, Tiêu Hàn có chút đau đầu, hắn chả phải xử lý thi thể, không phải vậy lời nói, nếu như bị trong tiểu khu người trông thấy, khẳng định hội náo ra đại phiền toái. Hắn móc ra một cái bình ngọc, cùng vừa rồi không giống nhau là, cái này bình ngọc là màu đen, Tiêu Hàn lần lượt tại trên thi thể ngược lại một số bột phấn, những thi thể này toàn cũng bắt đầu tăng dã. Thẳng đến đầy đất máu tươi, đều biến mất về sau, Tiêu Hàn mới buông lỏng một hơi. Hắn thu hồi bình ngọc, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại hắn vừa mới quay người thời điểm, một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến Tiêu Hàn trong lòng. Tiêu Hàn không chút do dự, thân hình lóe lên, lướt ngang ra ngoài. Hai đạo ánh đao tại hắn vừa rồi đứng ngay địa phương sáng lên, sau đó nhanh chóng biến mất. Tiêu Hàn lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nói, không nghĩ tới còn có một cao thủ ở đây, kém một chút liền bị ngươi đánh lén thành công. Hắn trong con ngươi tinh quang lấp lóe. Đảo qua bốn phía, sau đó Tiêu Hàn đột nhiên hướng một chỗ tiến lên. Cái chỗ kia, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn hắc ảnh hiện lên, chui vào trong bóng tối. Đi được sao? Tiêu Hàn cười to, hắn trực tiếp đuổi theo, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt siêu việt đạo hắc ảnh kia. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, một cái chém về phía Tiêu Hàn đầu lâu, mà một đạo khác đao quang, làm theo bổ về phía Tiêu Hàn hạ thân. Tiêu Hàn giật mình, người này xuất thủ cũng quá độc ác, vờ ơ y ma muốn đoạn hắn tử tôn căn, gia hỏa này quá độc. Hắn một cái tay trực tiếp cầm ra qua, bắt lấy chặt hướng đầu mình đao. Đồng thời chân phải cũng đá ra qua, cùng chặt hướng huynh đệ mình võ sĩ đao phanh đụng một cái, trực tiếp đem cây đao kia đá bay ra ngoài. Tông sư người nì giả kia kinh hô một tiếng, lại là một nữ nhân thanh âm, người nì giả này rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình những người này, lại bị giết thảm như vậy, trước mắt ít nhất là một cái võ đạo tông sư, chân khí hộ thể, đao thương bất nhập, trừ phi cùng cấp bậc người, tông sư phía dưới, gần như không có khả năng có thể thương tổn đến loại người này. Nữ nhân Tiêu Hàn ngược lại là kinh ngạc, hắn lúc đầu muốn xử lý người nì giả này, nhưng là lúc này lại thay đổi chủ ý. Hắn một cái tay hướng nỉ dạ năm tới, muốn đem trên mặt nàng vải lấy xuống. Hừ. Cái kia nữ nhẫn giả ánh mắt biến đổi, trong tay không biết lu cờ nào, xuất hiện một cây đoàn kiếm, hướng Tiêu Hàn cánh tay đã đâm qua. Tiểu kiếm sắc bén, còn chưa từng đụng phải Tiêu Hàn cánh tay, liền để hắn cảm giác được thấy lạnh cả người. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, biết thanh tiểu kiếm này không đơn giản, hắn không do dự, trực tiếp hướng nữ nhẫn giả cánh tay năm tới. Qua. Cái kia nữ nhẫn giả khẽ quát một tiếng, đoạn kiếm rời khỏi tay, hướng Tiêu Hàn bắn đi ra. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, thân thể một bên, tránh thoát đoạn kiếm, sau đó một cái tay bắt lấy đoạn kiếm. Bất quá chờ đến hắn còn muốn truy cái kia nữ nhẫn giả thời điểm, hơi thở đối phương đã hoàn toàn biến mất. Có chút ý tứ. Tiêu Hàn khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười. Có thể trong tay hắn chạy trốn, nữ nhân này chí ít cũng là một cái thượng nhẫn, tại Mị Xì gia tộc. Thượng nhẫn cũng không phải là rất nhiều, huống chi là một nữ tính thượng nhẫn. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, chính mình nhất định sẽ lại cùng nữ nhân này gặp mặt. Nhìn một chút đoạn kiếm trong tay, Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, chắc không được có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm đâu. Thanh kiếm này phi thường nổi danh, là tuyệt đối thần binh lợi khí. Ngư Trường Kiếm, một thanh thiên cổ danh kiếm, không nghĩ tới thanh này hoa hạ danh kiếm. Vậy mà tại đảo quốc trong tay người, tốt vào hôm nay Tiêu Hàn đoạt lại. Chạy một cái nữ thượng nhẫn, nhưng lại đạt được một thanh ngư trường kiếm, Tiêu Hàn cảm thấy rất đáng. Hắn theo tay cầm ngư trường kiếm, đi lên lầu. Khi Tiêu Hàn mở cửa về sau, Lý Ôn Nguyễn đã mặc quần áo tử tế, nàng đang muốn chất vấn Tiêu Hàn vì cái gì không cho đồng đàn cho mình thanh tẩy vết thương thời điểm. Tiêu Hàn trực tiếp đưa cho nàng một cây đoàn kiếm. Ngư trường kiếm vào tay rất lạnh, đó là ngư trường kiếm bản thân trô mang theo sát khí. Lý Ôn Nguyễn bị giật mình. Nàng nhất thời bị ngư trường kiếm hấp dẫn chú ý lực. Đây là cái gì Lý Ôn Nguyễn nhịn không được hỏi. Thiên cổ danh kiếm ngư trường, từ những nị dạ kia trong tay đoạt lại. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Lý Ôn Nguyễn tay run rẩy một chút, kém một chút đem ngư trường kiếm ném đi. Quý giá như vậy đồ vật, có thể xưng vô giá bảo bối, Tiêu Hàn vậy mà liền khinh địch như vậy đưa cho mình. Ta không thể nhận, cái này quá quý giá. Lý Ôn Nguyễn có chút bối rối nói ra. Nàng nói là lời nói thật, ngư trường kiếm, quá mức quý giá, nàng căn bản cũng không dám cầm. Cầm đi, không có việc gì gọt trái táo cái gì, cái đồ chơi này vẫn là rất sắc bén. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Hắn lời nói để cho hai người nhịn không được lật một cái liếc mắt, gọt trái táo, gia hỏa này thật đúng là dám nói, hắn khi ngư trường kiếm là dao gọt hoa quả đây. Nhưng vào lúc này, ngư trường kiếm phát ra một tiếng kêu khe, đem Lý Ôn Nguyễn hai người giật mình. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, cầm qua ngư trường kiếm, trực tiếp tại thân kiếm gõ một chút, ngư trường kiếm nhất thời phát ra một tiếng gào thét, cái này khiến Lý Ôn Nguyễn cùng đồng đàn đều mắt trợn tròn, cái này ngư trường kiếm thành tinh sao trong kiếm có linh, nó đang bất mãn, cho là ta đại tài tiểu dụng, vừa rồi ta giáo huấn nó một chút, về sau nó thì trung thực. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra, hắn lần nữa đem ngư trường kiếm đưa cho Lý Ôn Nguyễn. Lúc này, hai nữ nhân nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, quả thực tựa như là đang nhìn một cái quái vật một dạng. Chương 71, mắc lửa. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại các ngươi đó là cái gì ánh mắt Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy im lặng. Chúng ta là đang nhìn biến thái. Hai nữ nhân chăm miệng một lời nói ra. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, hắn chuẩn bị ăn cơm, không để ý tới hai nữ nhân này nhóm. Bất quá khi Tiêu Hàn chuẩn bị lúc ăn cơm đợi, nhưng buồn bực phát hiện, tự mình làm hai cái đồ ăn. Đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có hai cái trống chân đồ ăn đĩa. Hai nữ nhân rất lợi hại vô tội, đứng ở nơi đó không nói lời nào. ngươi tốt xấu lưu cho ta một điểm đồ ăn canh đi. Tiêu Hàn nhịn không được vỗ vô đầu mình. Khu khu, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, không cẩn thận thì ăn nhiều, ai nha, tuyệt đối không nên béo phì. A Đồng Đàn một bộ lo lắng bộ dáng. Tiêu Hàn cười khổ, lo lắng béo phì, còn ăn nhiều như vậy, nữ nhân này không có cứu. Ta cũng ăn một điểm. Lý Ôn Uyển ngược lại là đương nhiên nói ra. Tốt ta, Tiêu Hàn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình đồ ăn bị ăn sạch, Lý Ôn Uyển lượng cơm ăn, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng, so với bình thường nam tử trưởng thành ăn còn nhiều hơn đây. Rơi vào đường cùng, Tiêu Hàn chỉ có thể lại làm điểm ăn cái gì. Chờ đến hắn đi ra thời điểm, hai nữ nhân vợ ơ ý ma ôm cùng một chỗ, ngủ trên ghế salon. Lý Ôn Uyển lúc ngủ đợi, hoàn toàn không có bình thường loại kia dạ tính, ngược lại lộ ra vô cùng yên tĩnh, ngược lại là Đồng Đan, không có chút nào trung thực, cả người giống như là bạch tuộc một dạng ôm Lý Ôn Uyển. Tiêu Hàn nhún nhún vai, cầm tới một cái chăn mỏng, cho các nàng đắp lên. Sau đó bưng bát cơm, tiến phòng ngủ mình bà tờ đầu ăn. Sau khi ăn xong, Tiêu Hàn tùy ý thu thập một chút, cũng ngủ mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Hàn cửa phòng bị gõ vang. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, đi qua mở cửa, lúc này, Lý Ôn Uyển cùng Đồng Đàn vợ ơ y ma người nào rất thơm, một chút cũng không có bị đánh thức. Mở cửa, đứng ở phía ngoài Tô Mộc Thanh, lúc này nàng một mặt sốt ruột bộ dáng. Làm sao Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ hỏi. Sáng sớm, Tô Mộc Thanh lại cái dạng này, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao Ôn Uyển không thấy, ta đánh nàng một buổi tối điện thoại di động, đều không có người nghe. Nàng sẽ không phải là sẽ ra chuyện A Tô Mộc Thanh sốt ruột nói ra. Nguyên lai là đang tìm Lý Ôn Uyển, Tiêu Hàn nhìn một chút Tô Mộc Thanh vành mắt, quả nhiên có chu tờ biến thành màu đen, hiển nhiên là ngủ không được ngon giấc. Không biết. Tiêu Hàn rất lợi hại nghiêm túc nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Mộc Thanh thần sắc càng thêm sốt ruột. Ngươi mau giúp ta tìm một cái nàng. Tô Mộc Thanh nói ra. Không có vấn đề, bất quá ta có một cái điều kiện. Tiêu Hàn đáp ứng rất sung sướng. Tô Mộc Thanh nhướng mày, nàng không có nghĩ đến cái này thời điểm, Tiêu Hàn lại còn ra điều kiện, bất quá làm hảo hữu, nàng vẫn là nói, ngươi nói đi, điều kiện gì? Rất đơn giản, ta giúp ngươi tìm tơ y hắc lao bà, ngươi để cho ta hôn một cái. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh môi đỏ, vừa cười vừa nói. Chỉ đơn giản như vậy Tô Mộc Thanh trừng to mắt, xinh đẹp trên mặt, có một vòng không thể tin được. Tiêu Hàn gật đầu. Một bộ ngươi đáp ứng ta liền giúp ngươi biểu lộ. Tốt, ta đồng ý đối với Tô Mộc Thanh tới nói, cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực, liền loại sự tình này đều làm, còn sợ hôn một cái sao ngươi vào đi. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Tô Mộc Thanh hơi nghi hoặc một chút, chính mình để hắn tìm người, hắn để cho mình tiến tới làm cái gì khi nhìn thấy trên ghế salon cùng Đồng Đan ôm ngủ chung một chỗ Lý Ôn Uyển về sau, Tô Mộc Thanh thì biết mình mắc lừa. Nàng xoay người lại, muốn cho Tiêu Hàn một cái liếc mắt. Mà vừa lúc này, Tiêu Hàn ôm Tô Mộc Thanh, bao trùm ở nàng cái miệng nhỏ nhắn. Tô Mộc Thanh như một tiếng, cứ như vậy bị Tiêu Hàn ôm vào trong ngực. Hai người ôm nhau, hôn thời gian rất lâu, Tiêu Hàn lúc này mới buông tha Tô Mộc Thanh. Tô Mộc Thanh nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, nàng thở hổn hển, một đôi mắt đẹp ngập nước nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc mặt đỏ bừng. Gia hỏa này quá bá đạo. Căn bản không cho người ta một điểm chuẩn bị, cường thế làm người run sợ. Bất quá đối với Tô Mộc Thanh tới nói, dạng này nam nhân, mới có mị lực. Nếu là Tiêu Hàn cũng giống như người khác, ở trước mặt nàng, ra vẻ nhã nhặn, một bộ làm ra vẻ bộ dáng, ngược lại để Tô Mộc Thanh phiền chán. Dễ chịu sao Tiêu Hàn nhẹ nhàng tại Tô Mộc Thanh bên tai hỏi. Trong miệng hắn nhiệt khí đánh vào Tô Mộc Thanh vành tai bên trên, nhất thời để Tô Mộc Thanh thân thể run lên. Nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, cuối cùng từ Tiêu Hàn trong ngực đi tới, sau đó hướng đi ghế sofa, nhẹ nhàng tại Lý Ôn Uyển trên mặt đập mấy lần, Tô Mộc Thanh nói ra, nha đầu, rời giường. Lý Ôn Uyển có chút mơ hồ mở to mắt, khi thấy Tô Mộc Thanh thời điểm, nàng sững sờ một chút, sau đó có chút buồn ngủ đánh ngáp một cái, nói ra, ta buồn ngủ quá, để cho ta lại ngủ một hồi. Ách! Tô Mộc Thanh sững sờ một chút, còn muốn lại gọi nàng. Tiêu Hàn lại ngăn lại Tô Mộc Thanh, nhẹ nhàng tại bên thai nàng nói ra, đêm qua Lý Ôn Uyển chấp hành nhiệm vụ thụ thương, chảy rất nhiều máu, ngươi để cho nàng lại nghỉ ngơi một hồi. Tô Mộc Thanh giật mình, lúc này nàng mới chú ý tới, Lý Ôn Uyển trên thân còn có chút điểm máu tươi, hiển nhiên Tiêu Hàn không có lừa nàng. Nàng thương tổn có nặng hay không, chúng ta nhanh lên đem nàng đưa bệnh viện. Ai nhìn ra, Tô Mộc Thanh vô cùng gấp gáp, nàng cũng không muốn chính mình hảo hữu xảy ra chuyện. Tiêu Hàn lại lắc đầu, nói ra, yên tâm, chỉ là mất máu hơi nhiều, ngươi cho nàng làm cái canh gà uống một chút, bù một dưới là được. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Mộc Thanh thoạt đầu gật đầu, sau đó đột nhiên có chút ngượng ngùng nói ra, người ta không biết làm cơm, sẽ chỉ làm bữa sáng. Khu khu. Tiêu Hàn kém một chút bị chính mình nước bọt sặc ở, nữ nhân vợ ơ y mà không biết làm cơm, nàng chẳng lẽ không lo lắng cho mình không gả ra được. Tiêu Hàn không biết là, hiện tại nữ biết làm cơm, quả thực quá ít, huống chi giống như là Tô Mộc Thanh dạng này, một mực sinh hoạt rất không tệ nữ hài tử, càng không biết làm cơm. Về phần Tô Mộc Thanh trong miệng bữa sáng, Tiêu Hàn được chứng kiến, loại đồ vật này hắn thật không có chút nào ưa thích. Tốt, ngươi tùy tiện mua một điểm bữa sáng đi. Ta giữa trưa trở về, cho nàng nấu canh, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Hàn cười khổ nói. Tô Mộc Thanh sẽ không, chỉ có hắn tự mình động thủ. Ngươi biết làm cơm? Tô Mộc Thanh kinh ngạc nói ra. Biết một chút. Tiêu Hàn khiêm tốn nói ra. Sẽ không hạ độc chết người a? Tô Mộc Thanh mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Tiêu Hàn, đem gian phòng của mình chìa khóa giao cho Tô Mộc Thanh, Tiêu Hàn rời đi nơi này. Hắn cho Hàn Mộng Kỳ gọi điện thoại. Điện thoại bên kia vang lên một cái hể vải thanh âm. Người nào nha, người ta còn đang ngủ đâu, 2 giờ về sau lại đánh tới đi. Câu nói này nói xong, Hàn Mộng Kỳ liền cúp điện thoại. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, hắn nhìn một chút điện thoại di động, hiện tại nhanh 8 giờ, qua 2 canh giờ nữa, liền đến 10 điểm, nha đầu này thật sự là quá lười. Tiêu Hàn trực tiếp đánh một chiếc xe, đi tới trường học. Hàn Mộng Kỳ ở tại nơi này, vô cùng dễ dàng nghe ngóng. Hắn đứng tại Hàn Mộng Kỳ dưới lầu, thật sâu hít một hơi, hô lớn, tiểu lão bà, không cần ngủ, đứng dậy nào. Chương 72, gặp Ma Long. Hàn Mộng Kỳ ở tại lầu 2, nàng lúc này đang ngủ say, nhưng lại bị Tiêu Hàn cái kia hô to một tiếng cho bừng tỉnh. Hôn đàn này. Hàn Mộng Kỳ một cái giật mình, sở hữu buồn ngủ đều biến mất. Nàng biết, chính mình nếu là lại không xuất hiện lời nói, lấy Tiêu Hàn tính cách, còn không biết muốn làm ra bộ dáng gì cử động đây. Nàng vọt thẳng đến cửa sổ miệng, liếc một chút liền nhìn thấy đứng ở nơi đó Tiêu Hàn. Ngươi câm miệng cho ta, ở nơi đó chờ lấy. Hàn Mộng Kỳ có chu tờ tức giận nói ra. Tiêu Hàn nhún nhún vai, trung thực ngồi ở một bên. Tốt ơ thơ y điếm na y, trong túc xá người cũng không nhiều, đại bộ tờ hờ n đều đi học qua, liền xem như không có lớp, cũng đã ra ngoài, cuộc sống đại học rất lợi hại phong phú. Rất nhiều người cũng không nguyện ý ngủ nướng. Cho nên Tiêu Hàn cái này một cú họng, ngược lại là không có gây nên quá náo động lớn. Mộng Kỳ, người nào nha là hôm trước cái kia mánh nam không Hàn Mộng Kỳ trong túc xá, còn có một cái nữ hải tử cũng đang ngủ, lúc này bị Tiêu Hàn thanh âm cho đánh thức, nàng hiếu kỳ hỏi. Không phải. Hàn Mộng Kỳ trực tiếp phủ nhận, gặp cùng phòng còn phải lại hỏi, nàng tức giận nói ra, dĩnh dĩnh chuyện của ta ngươi cũng không cần quan ở. Ta đi ra ngoài trước, ngươi tiếp tục ngủ đi. Nói xong, Hàn Mộng Kỳ nhanh chóng rửa cái mặt, sau đó xoát một chút răng, tóc tùy ý châm một chút, ăn mặc một cái nửa tay áo liền xuống lầu. Quần đùi, nửa tay áo, một đôi chân dài, cái này khiến Tiêu Hàn ánh mắt đều trừng lớn, một đôi mắt tại Hàn Mộng Kỳ đôi chân dài phía trên đánh giá, kia nóng bỏng cay ánh mắt người, để Hàn Mộng Kỳ đều có chu tờ thủ không. Đã xem đủ chưa? Hàn Mộng Kỳ nhịn không được giận một tiếng. Tiêu Hàn cái này mới phản ứng được, hắn vội ho một tiếng, nhìn một chút trên trời, vừa cười vừa nói, hôm nay Thái Dương thật là tốt ta. Hàn Mộng Kỳ cũng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn một chút, hôm nay là trời âm u, nơi nào đến Thái Dương, gia hỏa này nói dối cũng không biết. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Mộng Kỳ hỏi. Ước ngươi đi dạo phố nha. Tiêu Hàn đương nhiên nói ra. Hàn Mộng Kỳ lườm hắn một cái. Khi chính mình là người thế nào, muốn hẹn mình, chính mình thì phải đáp ứng sao? Tốt xấu nàng cũng là Thiên Dương Đại học Hoa Khôi một trong đâu, cũng không phải ai muốn ước liền có thể ước đi ra. Để ta suy nghĩ một chút. Hàn Mộng Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, một bộ cao ngạo bộ dáng. Nàng dự định cầm một chút, chí ít không thể Tiêu Hàn một mời, chính mình liền đáp ứng, nói như vậy, cũng quá mất mặt. Cái kia dạo phố ngày mai lại nói, ta đi trước bận bịu một ít chuyện. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, sau đó không có chờ đến Hàn Mộng Kỳ nói ra, liền trực tiếp chạy đi. Nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Hàn Ngộng Kỳ hơi hơi ha to mồm, sau đó nhịn không được giẫm một cái chính mình tiểu màn chân, nàng có chút tức giận nói ra, Tiêu Hàn, ta hận ngươi. Hàn Ngộng Kỳ cảm thấy mình quá mất mặt, rõ ràng là Tiêu Hàn tìm đến mình, chính mình còn xuống lầu, kết quả ra hỏa này chỉ là hỏi mình một chút, liền rời đi. Cái này khiến Hàn Ngộng Kỳ cảm giác được im lặng, cả người đều thẹn đến hoảng. Nếu là chuyến đi, chỉ sợ người khác đều muốn chết cười. Bất quá Hàn Ngộng Kỳ không biết là, Tiêu Hàn là nhìn thấy một người, cho nên mới rời đi. Mà hắn tìm đến Hàn Ngộng Kỳ mục đích, cũng là bởi vì những người kia. Hôm qua Lý Ôn Nguyễn sự tình, có Chu Tờ kích thích đến Tiêu Hàn, hắn dự định thanh lý một lần bên người không ổn định nhân tố. Đầu tiên liền là địa ngục thiên đường. Minh Phượng chết, nhưng là cũng không có nghĩa là nơi này không có khác địa ngục thiên đường thành viên. Tiêu Hàn muốn sử dụng Hàn Ngộng Kỳ, đem những người này dẫn ra, sau đó đều xử lý, lời như vậy, ngày khác tử mới có thể trôi qua an tâm một điểm. Tiêu Hàn chậm rãi theo sau lưng người kia, đây là một cái chừng 20 thanh niên, tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia thả trong biển người tuyệt đối phát hiện không ra hỏa. Nhưng là lúc này, thanh niên lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn biết không tốt, mình bị người tiếp cận. Một cái giết chết Minh Phượng người, tuyệt đối không phải mình có thể ngăn trở. Thanh niên đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục tại sau nửa giờ, bên người lại QNZ không nhìn thấy Tiêu Hàn bóng lưng. Hắn lộ ra thoải mái mà thần sắc, lại hồn nhiên không có chú ý tới, mình đã tiến vào một cái không người trong ngõ nhỏ. Ma Long đại nhân, ta bị phát hiện. Thanh niên gọi điện thoại kết nối về sau, hắn vội vàng nói. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau đó lập tức chuyển đến Ma Long lạnh lùng thanh âm, nói ra, vậy ngươi còn có thể gọi điện thoại cho ta. Thanh niên trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý thần sắc, hắn nhẹ nhõm nói ra. Thuộc hạ đã đem cái kia Tiêu Hàn vứt bỏ, bất quá hắn truy tung năng lực, xác thực không tầm thường, thuộc hạ tốn hao rất đại năng lực mới đưa hắn vứt bỏ. Ma Long bên kia trầm mặc một chút, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Thanh niên sững sờ một chút, không biết làm sao lại như vậy lao đại của mình vì cái gì quải điệu điện thoại mình. Sau một khắc, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, mang trên mặt tà khí nụ cười, nhất thời để thanh niên run một cái. Làm sao có thể thanh niên không thể tin được nói ra, hắn rõ ràng đã đem Tiêu Hàn vứt bỏ a lúc này, thanh niên cũng kịp phản ứng, hắn căn bản cũng không có vứt bỏ Tiêu Hàn, chỉ là đối phương cố ý che giấu, muốn theo dõi đến bọn họ xào huyệt. Người gạt ta. Người thanh niên kia phẫn nộ nói ra, trong tay hắn xuất hiện một cây chùy thủ, trực tiếp hướng Tiêu Hàn trước ngực châm quá khứ. Thanh niên tin tưởng, lấy thực lực mình, tăng thêm đột nhiên xuất thủ, mặc dù đồng dạng võ sư, đều chưa hẳn có thể tránh thoát qua. Lúc này là hắn có thể đầy đủ thư á cơ đào tẩu. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, hắn tính toán đánh không phải rất lợi hại văng rồi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng trong nháy mắt, chính giữa cái kia dao găm, một cỗ đại lực bạo phát, dao găm bay thẳng ra ngoài, đem thanh niên xuyên thủng, sau đó đinh sau lưng hắn trên tường. Thanh niên thân thể run lên, hai mắt nhắm lại ngã trên mặt đất. Đem thanh niên điện thoại di động lấy tới, lạnh bắn ra mấy sợi bột phấn. Rơi vào thanh niên trên thân, hắn thi thể đang bay nhanh tăng dã. Tiêu Hàn nhìn một chút trên điện thoại di động dãy số, trực tiếp bấm một chiếc điện thoại. Giúp ta định vị một cái mã số, Tiêu Hàn từ tốn nói. Không bao lâu, Ma Long dãy số vị trí ở nơi nào, Tiêu Hàn liền biết, lộ ra một vòng nụ cười, đánh một chiếc xe, trực tiếp hướng Ma Long ở chỗ đó phương chạy tới. Thanh thủy biệt thự số 16, nhìn trước mắt cái này đại xuất kỳ biệt thự, Tiêu Hàn đều không thể không cảm thán. Những sát thủ này thật đúng là có tiền đâu, một tòa này biệt thự, tối thiểu nhất cũng phải lên ngàn vạn. Cửa biệt thự không ai, Tiêu Hàn trực tiếp đẩy cửa vào, khi hắn đi đến trong sân về sau, mấy người từ bên trong phòng đi tới. Dẫn đầu là một người trung niên, hắn chính là Ma Long, lúc này hắn một đôi mắt chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, vờ ơ y ma lộ ra hài lòng thần sắc, ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, lại có thể nhanh như vậy tìm tơ y ta vị trí, cho ngươi hai lựa chọn. Một là làm ta thủ hạ, thứ hai chính là chết. Ma Long rất lợi hại tự tin, hắn là một cái đại sư cấp võ giả, trừ phi tông sư cường giả xuất thủ, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Chương 73, ngươi bị bắt. Tiêu Hàn nhịn không được nết miệng cười một tiếng, hắn chỉ Ma Long, nói ra, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, một cái là chết, một cái khác vẫn là chết. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Ma Long giận dữ, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế không biết điều. Ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, liền có một thân hơn người thực lực, còn có thể xử lý Minh Phượng, không đành lòng giết ngươi, ngươi không muốn sai lầm, chỉ cần ngươi chịu đầu nhập vào ta, trở thành ta thủ hạ, không chỉ có thể miễn ở vừa chết, ta còn có thể giúp ngươi tranh thủ đến Minh Phượng vị trí. Ma Long nói ra, hắn thật sự là coi trọng Tiêu Hàn, biết loại người này, nếu là có thể để cho hắn sử dụng lời nói, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại thiên đại trợ lực. Về phần Tiêu Hàn nói có thể giết chết hắn, hắn căn bản cũng không tin tưởng, một người trẻ tuổi mà thôi, mặc dù giết kiêu ngạo Minh Phượng, muốn giết hắn Ma Long lại làm sao có thể. Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc. Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu. Tiêu Hàn, ngươi không muốn không biết điều. Ma Long bên người một người quát lớn. Ma Long cũng là thần sắc giống vậy, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ quá không biết điều, chính mình cũng nói như vậy, hắn vợ ơ y ma đều không đồng ý, cho nên hắn cũng không có ý định khách khí. Liền xem như quỷ xạ tản ở trước mặt ta, cũng không dám nói như vậy, nho nhỏ Ma Long, cũng muốn thu ta lấy ra dưới, ngươi thật là muốn chết. Tiêu Hàn cười lạnh. Lời này vừa nói ra, Ma Long bọn họ toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Quỷ xạ tản, cái kia là địa ngục tối cường giả một trong, là địa ngục thiên đường trưởng lão, nhưng là lúc này, Tiêu Hàn lại nói ra lời như vậy, để bọn hắn kinh hãi. Ngươi đến là ai Ma Long lúc này, rốt cục ý thức được Tiêu Hàn bất phàm. Thần xác hắn lạnh lùng, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, tràn ngập cảnh giác. Đồng thời Ma Long trong lòng sinh ra một cỗ ý lạnh, chính mình nên không phải trêu chọc đến cái gì nhân vật đáng sợ. Chỉ là, Tiêu Hàn còn trẻ như vậy có thể có bao nhiêu lợi hại ngươi biết ta gọi là Tiêu Hàn, không biết ngươi có biết hay không ta một cái khác xưng hô. Tiêu Hàn từ tốn nói. Ma Long mặt mũi tràn đầy bất an, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quân y gì Tiêu Hàn nhìn chầm chầm Ma Long, nói ra hai chữ này. Ma Long hãi nhiên, hắn rốt cục biết mình là buồn cười biết bao, tên trước mắt này, lại là quân y gì mà hắn vợ ơ y ma muốn thu quân y gì vì dưới tay mình. Lúc này hắn cảm thấy mình quả thực cũng là một tên hề. Bên trên, giết hắn. Ma Long hét lớn. Ba cái kia thủ hạ, tất cả đều tiến lên, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Bọn họ vậy mà không biết quân y gì đến là ai, bởi vì có thể biết quân y gì tồn tại người, chí ít cũng là Ma Long cấp số này người. Cũng chỉ có cấp số này thậm chí phía trên người, mới biết được quân y gì là kinh khủng bực nào. Năm đó quỷ xạ tản tới Hoa Hạ làm nhân vật. Ám sát một cái ngôi sao sáng cường giả, lại bị quân y đi điều tra ra, kết quả hai người một phen đại chiến, các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Kết quả cuối cùng, chính là quỷ xạ tàn đại bại, chật vật chạy trốn, bị quân y đi truy sát nửa cái địa cầu, mới miễn cưỡng đào thoát. Sau trận chiến ấy, quỷ xạ tàn kém một chút bị giết bể mật. Từ đó về sau, địa ngục thiên đường cường giả đều biết, Đông Phương có một cái đáng sợ ra hỏa, gọi là quân y đi. Liền bọn họ quỷ xạ tản cũng không là đối thủ. Ma Long ba thủ hạ lao ra, mà chính hắn, thì là hướng ra phía ngoài trốn qua qua. Trong lòng của hắn biết, chính mình ba thủ hạ, căn bản là ngăn không được quân y gì bao lâu thời gian, hắn phải bắt được cái này một chút thời gian, mau trốn đi. Ma Long không phải Minh Phượng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tiết mệnh. Tiêu Hàn nhìn ra Ma Long mục đích, hắn cười lạnh một tiếng, một cái tay chém đúng ra, rơi vào bên trong một sát thủ trên cổ. Cổ đối phương soạt soạt một tiếng, trực tiếp gãy mất, sau đó cả người không cam lòng trừng to mắt, mất đi sinh mệnh. Cùng một thời gian, Tiêu Hàn chân trái đá ra qua, trúng đích một cái khác sát thủ, người kia phun máu, bị Tiêu Hàn đá trúng địa phương vỡ ơ y ma sụp đổ, một cái lô máu xuất hiện, hắn ngã xuống đến mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, thân thể run rẩy hai lần, liền không có động tĩnh. Người cuối cùng hãi nhiên, hắn rốt cuộc minh bạch, người trước mắt, căn bản cũng không phải là mình có thể đối kháng. Hắn đình chỉ tiến lên tình thế, quay người muốn chạy trốn. Nhưng là Tiêu Hàn căn bản không cho hắn cơ hội này, hắn một phát bắt được tên sát thủ này, sau đó hung hăng hướng chạy trốn Ma Long ném đi qua. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Ma Long lúc này cũng bất quá vừa chạy ra hơn 10 mét, lúc này cảm nhận được sau lưng kịch liệt phong thanh, hắn giật mình, trong lòng thầm mắng ba người phế vật. Nhưng lại không thể không dừng bước, sau đó nhất quyền hướng về sau đánh tới. Tên sát thủ kia trực tiếp bị lưng mỏi đánh nổ, là Ma Long cũng đổ lui mấy bước, hắn muốn chạy trốn tiếp tục đào tẩu, nhưng là một cái tay lại bắt hắn lại cổ. Đừng có giết ta có thể làm thủ hạ ngươi. Ma Long vội vàng nói, hắn cảm thấy mình một cái cao thủ cấp đại sư đầu nhập vào, không ai có thể cự tuyệt loại này vì mạng sống, ma long sự tình gì đều làm được. Xoạt xoạt. Nhưng là Tiêu Hàn lại bất vi sở động, trực tiếp bẻ gãy ma long cổ. Chỉ sợ hắn đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình một cái đại sư cấp võ giả, đối với Tiêu Hàn tới nói, vờ ơ y ma một điểm đều không có, trực tiếp bị xử lý. Giải quyết nơi này ba cái sát thủ, Tiêu Hàn trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm Lý Ôn Nguyễn dây số. Làm gì Lý Ôn Nguyễn có chút âm thanh yếu ớt truyền đến, hiển nhiên thân thể còn không có khôi phục. Ma Long bị ta xử lý, ngươi đến thu thập một chút. Tiêu Hàn nói ra, hắn không chỉ có muốn để Lý Ôn Nguyễn tới thu thập tàn cục, còn có một cái khác dự định. Lý Ôn Nguyễn trong nháy mắt tỉnh táo lại, lúc này nàng cũng không lo được thân thể suy yếu, vội vàng nói, ngươi nói cho ta biết vị trí, ta lập tức tới ngay. Tiêu Hàn nói thẳng ra nơi này địa chỉ, sau đó đi đến biệt thự trong, cho mình pha một ly trà, ngồi ở chỗ đó say sưa ngon lành xem tivi thưởng thức trà, tốt không được tự nhiên. Khi Lý Ôn Nguyễn mang người lại tới đây là sẽ, nhìn thấy biệt thự trong thảm liệt một màn, nàng kém một chút phun ra. Nàng cũng coi là gặp qua không ít người chết, nhưng là giống lại như thế này kiểu chết, chưa từng thấy qua. Những theo đó lấy Lý Ôn Nguyễn người tới, cũng là sắc mặt tái nhợt, có không ít người tất cả đều đi ra ngoài nôn đứng lên. Lý Ôn Nguyễn cố nén trong lòng buồn nôn, đi vào biệt thự, khi thấy Tiêu Hàn một bộ tự tại bộ dáng tại thưởng thức trà, nàng nhướng mày, sau đó móc ra bản thân mang súng, chỉ Tiêu Hàn, giơ tay lên, ngươi bị bắt. Tiêu Hàn lúc đầu uống một ngụm trà, lúc này nhịn không được tất cả đều phun ra ngoài, hắn dở khóc dở cười nhìn qua Lý Ôn Nguyễn, nữ nhân này đang làm cái gì? Hắc lao bà, mình có thể không nháo sao? Tiêu Hàn im lặng nói ra. Ngươi dính liễu cố ý giết người, ta tự nhiên muốn bắt ngươi, không có có tâm tư cùng ngươi na ho. Lý Ôn Nguyễn nghiêm túc nói, tuy nhiên nàng trong lòng cũng là có chu tờ không thoải mái, nhưng là đây là nàng nguyên tắc, vô luận nàng đối mặt là ai, cũng không có thể bao trùm tại pháp luật phía trên. Chương 74, mụ mụ vị đạo. Tiêu Hàn dị thường phiền muộn, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, nói ra, ta xử lý là sát thủ, tính toán là vì dân trừ hại. Những sát thủ này, tự nhiên có biện pháp luật thẩm phán, vô luận là người nào, đều không có tư cách một mình tước đoạt tính mạng bọn họ. Lý Ôn Nguyễn lạnh mặt nói, ngươi là ngốc sao? Tiêu Hàn đi qua, tại Lý Ôn Nguyễn trên đầu gõ một chút. Lý Ôn Nguyễn xoa xoa đầu mình, tức giận nói ra, ngươi tên hỗn đản, có thể hay không đừng động thủ động cước. Không diễn kịch. Tiêu Hàn nhịn không được cười xấu xa. Ném cho Tiêu Hàn một cái vệ sinh mắt, Lý Ôn Nguyễn đem tay mình thương thu lại, nàng tức giận nói ra, ngươi cho rằng ta ngốc nha, ngươi rất rõ ràng cùng đồ đao quan hệ không tờ ơ mở thừa nờ dê, bắt ngươi có làm được cái gì. Cho nên đêm qua ngươi biết ta giết người, cũng không nói gì. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Ôn Nguyễn cười lạnh một tiếng, nói, những đảo quốc đó hỗn đản, cũng dám thương tổn bản tiểu thư, bọn họ chết sống nên. Khu khu, Tiêu Hàn im lặng, hắn vốn đang coi là Lý Ôn Nguyễn thật sự là đại nghĩa như vậy lắm nhiên đây. Đu nờ dê, nói cho ngươi tổ chức, liền nói ma long là ngươi diệt đi, không muốn xách ta. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Vì cái gì? Lý Ôn Nguyễn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta muốn công lao này có làm được cái gì là có thể thăng quan vẫn là phát tài? Tiêu Hàn có chút buồn cười hỏi. Lý Ôn Nguyễn nhất thời minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, nếu như nói người là Tiêu Hàn giết, một chút tác dụng đều không có. Nhưng nếu nói người là Lý Ôn Nguyễn giết, vậy liền không giống nhau, có công lao này, nàng chức vị sẽ tăng lên không ít. Người bề trên sẽ không hoài nghi Lý Ôn Nguyễn có chút đung đưa không ngừng. Dù sao, phía trên những người kia, cũng không phải người ngu. Nàng Lý Ôn Nguyễn có bản lĩnh gì, những người kia còn không rõ ràng lắm sao? Ha ha, hoài nghi thì thế nào có năng lực bọn họ giết một cái ma long cho mọi người nhìn xem. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Gặp Lý Ôn Nguyễn vẫn có chút do dự, Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc đứng lên, hắn vịn qua Lý Ôn Nguyễn thân thể, nói ra, ta dù sao không phải là các ngươi đồ đao người, ngươi có muốn hay không công lao này, đối với ta mà nói, không là một chuyện tốt. Như là có người biết ma long là ta xử lý, bọn họ khẳng định sẽ đến phiền ta, ta cũng không muốn đổ đao. Tiêu Hàn trừ một câu cuối cùng, còn lại đều là tại vô nghĩa. Hắn hiện trong tay còn có đồ đao phó đại đội trưởng giấy chứng nhận đâu, thì ưu tựa nở dê quân hàm, nhưng là gia hỏa này lại mở to mắt nói trắng ra lời nói. Đồ đao có cái gì không tốt? Lý Ôn Nguyễn trừng Tiêu Hàn liếc một chút, có chút bất mãn hỏi. Ta tự do tự tại quen, cũng không muốn tiến cái gì tổ chức. Qua thụ cái gì điều khí, ngươi muốn là muốn ta cùng đồ đao người đánh nhau, ngươi thì cứ việc ăn ngay nói thật đi. Tiêu Hàn một mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn không tin lời như vậy còn dọa không được Lý Ôn Uyển. Quả nhiên, Lý Ôn Uyển bị giật mình, nàng cũng không muốn Tiêu Hàn cùng đồ đao người đánh nhau. Mà lại, Tiêu Hàn thực lực quá lợi hại, ngay cả bọn họ đại đội trưởng, đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn, nếu là cùng một người như vậy tranh đấu, đồ đao khẳng định sẽ có tổn thất to lớn. Nghĩ tới đây, nàng rốt cục gật đầu, nói, ta biết, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, chính mình đem công lao cho nàng, còn thiếu một món nợ ân tình của nàng. Lúc này, hắn cuối cùng là minh bạch, nữ nhân nếu là không nói đạo lý đứng lên, đó là so nam nhân lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, cổ nhân thật không lừa ta. Tiêu Hàn gật gù đắc ý, một bộ cảm thán bộ dáng. Lý Ôn Uyển trực tiếp một chân đạp ra ngoài, nàng hầm hừ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gia hỏa này thật đúng là dám nói. Cái gì gọi là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, đây không phải mắng chửi người sao? Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng bị đập trúng, hắn tránh thoát qua, sau đó thân hình lóe lên, từ một cái cửa sổ nhảy ra ngoài, liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Ôn Nguyễn lúc này mới thu thập một chút tâm tình, nàng thật sâu hít một hơi, bắt đầu xử lý nơi này sự tình. Cái gì ngươi giết Ma Long Trương Hiền? Thần sắc cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyễn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Nhìn thấy Trương Hiền không tin bộ dáng, Lý Ôn Uyển có chút tức giận nói ra, làm sao ngươi không tin à, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Ma Long thi thể. Không cần. Trương Hiền trực tiếp khoát tay. Hắn biết Lý Ôn Uyển là người, cái kia thi thể khẳng định là Ma Long, chỉ là xử lý Ma Long, có phải hay không Lý Ôn Uyển, vậy liền không nhất định. Tốt, chuyện này ta hội hướng lên phía trên phản ứng, đến lượt ngươi công lao một chút cũng thiếu không. Trương Hiền nói ra, trong lòng của hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là quân y lìa xuất thủ. Tại toàn bộ Thiên Dương thành phố, cũng chỉ có quân y có loại thực lực này, vô thanh vô tức xử lý Ma Long. Đương nhiên, đã quân y không nguyện ý bại lộ chính mình, Trương Hiền cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng sẽ không đem Tiêu Hàn lưu giữ đang nói ra qua. Hắn để Lý Ôn Uyển rời đi trước, sau đó đầu chuyển động, muốn tìm một cái phù hợp lý do. Đem Ma Long chết hợp lý hóa. Dù sao, lấy Lý Ôn Uyển thực lực, muốn xử lý Ma Long, thật sự là có chu tờ nói mơ giữa ban ngày. Quân y thì a, ngươi cao y tên nào y thế nhưng là cho ta ra một nan đề. Trương Hiền cười khổ. Về phần Tiêu Hàn, thì là không có chút nào biết Trương Hiền phiền muộn, hắn đã về đến trong nhà, sau đó hầm bên trên một cái ok. Tùy tiện ném một số thảo dược ở bên trong, đều là bổ sung khí huyết dược vật. Chỉ chốc lát sau, cái kia mê người mùi thơm liền phiêu tán đi ra. Ngay cả sát vách Tô Mục Thành, đều bị hấp dẫn tới, nàng mắt to chuyển nha chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần đồng đan, cũng sớm đã rời đi, Tiêu Hàn vừa rời phòng không bao lâu, nàng thì tỉnh ngủ, rời đi nơi này. Cho Hắc Lão bà gọi điện thoại, để cho nàng về tới dùng cơm. Tiêu Hàn phân phó Tô Mục Thành. Tô Mục Thành sắc mặt có chút biến thành màu đen, gia hỏa này quá vô sỉ. Một phương diện gọi mình đại lão bà, một mặt khác, còn cùng Lý Ôn Uyển thật không minh bạch. Tô Mục Thanh phát thông điện thoại, biết được Lý Ôn Uyển cũng nhanh tốt, nàng mới cúp điện thoại thì một cái canh gà, đầy đủ uống sao? Tô Mục Thanh hỏi, nàng đã quyết định, một trận này ngay ở chỗ này ăn, ai bảo Tiêu Hàn canh gà hầm thơm như vậy đây? Yên tâm, còn có khác đồ ăn đây. Tiêu Hàn tự nhiên cũng nhìn ra Tô Mục Thanh ý đồ, nhưng là hắn cũng không để ý, hắn thấy Tô Mục Thanh vốn là hẳn là gian phòng này nữ chủ nhân, đương nhiên, phải thêm một cái một trong. Biết được Lý Ôn Uyển nhanh muốn sau khi trở về, Tiêu Hàn lần nữa động thủ, chỉ chốc lát, bốn món nhắm liền đi ra. Tiêu chuẩn khá giả sinh hoạt, bốn đồ ăn một che nở canh tất cả đều thơm ngào ngạt. Tô Mục Thanh như nhịn không được, muốn đưa tay bóp một cái đồ ăn thả vào trong miệng, lại bị Tiêu Hàn trực tiếp đánh rụng. Rửa tay qua, Tiêu Hàn quả mặt lại. Sững sờ nhìn Tiêu Hàn một hồi, Tô Mục Thanh đột nhiên nhoẻn miệng cười, nàng nhịn không được nói ra, Tiêu Hàn, ngươi biết không, ngươi bây giờ rất lợi hại, có một loại mụ mụ vị đạo. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật hai lần, mụ mụ cảm giác, cái này nữ nhân tuyệt đối cần ăn đòn. Ha ha, Tô Mục Thanh cười to. Tiêu Hàn, chương 75, giả bạn trai. Lý Ôn Uyển sau khi trở về, liền nhìn thấy Tiêu Hàn mặt đen lên, mà Tô Mục Thanh thì là cười to. Giống như là kiếm lời 500 vạn một dạng. Làm sao? Lý Ôn Uyển hiếu kỳ hỏi. Tô Mộc Thanh vừa muốn mở miệng, Tiêu Hàn liền nói ra, nàng điên. Ê! Lý Ôn Uyển sững sờ một chút. Tô Mộc Thanh trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi mới điên đâu, Tiểu Uyển, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được, Tiêu Hàn rất có mụ mụ vị đạo sao? Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, Lý Ôn Uyển vờ ơ y ma gật gật đầu, nói, như thế, Tiêu Hàn nấu cơm rất có mụ mụ vị đạo. Tiêu Hàn im lặng, thật sự là không biết nên ứng phó như thế nào hai nữ nhân này. Đường đường quân y gì ở đại cao thủ, tại hai cái tiểu nữ nhân trong mắt, lại bị nói thành có mụ mụ vị đạo, hắn có không phải nữ tích. Nhìn thấy Tiêu Hàn mặt đen lên, hai nữ nhân cũng nhịn không được tiểu cười rộ lên. Tốt, không nói trước, ăn cơm. Tô Mộc Thanh nói ra, nàng cũng sớm đã ngấp nghé đồ ăn thời gian rất lâu, lúc này Lý Ôn Uyển trở về, lại không ăn cơm lời nói, có chu tờ quá có lỗi với chính mình dạ dày. Tiêu Hàn đem cơm thịnh tốt, bưng lên, hai nữ nhân đã bắt đầu ăn, nhìn các nàng ăn như hổ đói bộ dáng, Tiêu Hàn dị thường im lặng, hai người kia là quỷ chết đói đầu thai sao thiên, ăn ngon như vậy, ta quyết định, về sau sở hữu đồ ăn, đều ngươi bao. Tô Mộc Thanh con mắt lóe sáng tinh tinh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, làm ra quyết định như thế. Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, hắn mới không muốn biến thành đầu bếp đây. Đồng ý Lý Ôn Uyển trực tiếp nhấc tay. Dân chủ quyết định, đề nghị này thông qua, ngươi có ý kiến gì đều vô dụng, tọa hạ ăn cơm. Tô Mộc Thanh gặp Tiêu Hàn muốn no y chủy hệ nờ, trực tiếp đánh nhịp no y dân chủ em gái ngươi, Tiêu Hàn trong lòng phiền muộn. Tiêu Hàn ngồi xuống, đem đồ ăn xem như hai người, hung hăng tiêu diệt. Thẳng đến sau cùng, sở hữu đồ ăn đều bị tiêu diệt, nhìn qua trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, Tô Mộc Thanh con ngươi đảo một vòng, nói với Lý Ôn Uyển, Tiểu Uyển, ngươi cùng ta đến một chút, ta có chuyện tìm ngươi. Hai người rất mặt dày ra, trực tiếp rời đi nơi này, lưu lại đầy bàn bát đũa, đặt ở Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật một chút, kém một chút phát điên, hai nữ nhân này, da mặt càng ngày càng dày. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ tốt chính mình thu thập tàn cục. Tiêu Hàn dị thường phiền muộn, chính mình đây là muốn lưu lạc làm gia đình đàn ông nội trợ tiết tấu nha. Tiêu Hàn thính lực rất tốt, hắn có thể nghe thấy, hai nữ nhân, đang đối diện đắc ý cười to. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, về sau nhất định muốn hảo hảo giáo huấn một chút hai nữ nhân này, lấy chính phu cương. Thu thập xong đồ vật về sau, Tiêu Hàn vừa muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng là môn lại bị mở ra. Lý Ôn Uyển đi tới, không biết vì cái gì, cái này dã tính nữ nhân, lúc này lại có một loại xấu hổ cảm giác. Nhìn qua Tiêu Hàn, Lý Ôn Uyển muốn nói lại thôi. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi, hắn biết chắc là có chuyện phát sinh, không phải vậy lời nói. Nữ nhân này không phải là cái dạng này. Tiêu Hàn, ngươi có thể hay không giúp một chút? Lý Ôn Uyển nói ra. Tiêu Hàn không dám trực tiếp đáp ứng, mà chính là nói ra, ngươi nói đi, gấp cái gì, chỉ cần không phải đùa giỡn mỹ nữ, ta đều đồng ý giúp đỡ, dù sao con người của ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Lý Ôn Uyển có chút dở khóc dở cười, muốn thật sự là đùa giỡn mỹ nữ, gia hỏa này cam đoan so với ai khác đi đều nhanh. Ta muốn cho ngươi đi theo ta đi gặp hai người. Lý Ôn Uyển do dự một chút, mới mở miệng nói ra. Người nào? Tiêu Hàn hiếu kỳ. Nhìn Lý Ôn Uyển ấp a ấp úng, cái này không giống như là Lý Ôn Uyển phong cách ra cha mẹ ta. Lý Ôn Uyển nói ra. Khu khu. Tiêu Hàn kém một chút bị chính mình nước bọt sặc ở, sau đó ánh mắt hắn liền sáng lên. Đi gặp phụ mẫu, cái này quá tốt. Đi. Tiêu Hàn nói thẳng, sau đó liền muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ kích động bộ dáng, quay người liền muốn rời phòng. Lý Ôn Uyển dở khóc dở cười, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, ta cho ngươi biết, để ngươi theo giúp ta đi gặp cha mẹ ta, chỉ là để ngươi làm bộ bạn trai ta, mà không phải thật, ngươi không nên hiểu lầm. Hả, ta vốn cũng không phải là bạn trai ngươi. Tiêu Hàn gật đầu nói. Lý Ôn Uyển lúc này mới buông lỏng một hơi, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không nghĩ tới phương pháp này. Nàng liền sợ Tiêu Hàn coi là thật, đến lúc đó cũng không tốt giải thích. Dù sao, xem trọng bạn cùng Tiêu Hàn ở giữa, tuyệt đối không thuần khiết, nàng cũng không muốn nằm ngang ở giữa hai người. Bất quá Tiêu Hàn câu nói tiếp theo, liền để Lý Ôn Uyển buông lỏng không nổi, chỉ gặp Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra, ta là lão công ngươi, thế nào lại là bạn trai đâu, lão bà không cần phải nói, ta thực đều hiểu. Ngươi đối mặt dày như vậy ra mặt, Lý Ôn Uyển thật sự là không biết nên nói cái gì. chúng ta đi gặp cha vợ cùng mẹ vợ đi. Tiêu Hàn có thể không để ý tới Lý Ôn Uyển nghĩ như thế nào. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, da mặt mỏng là truy không được vợ. Lý Ôn Uyển bất đắc dĩ, bất quá đã tìm Tiêu Hàn, nàng cũng không thể lại tìm người khác. Không phải vậy lời nói. Lấy Tiêu Hàn ra hỏa này tính cách, sợ rằng sẽ bóp chết đối phương. Nhớ kỹ, tới đó nhất định không nên nói lung tung, nếu như hỏi ngươi là làm cái gì, ngươi thì nói mình là Đan Thanh xã phó quản lý. Lý Ôn Uyển dặn dò. Đan Thanh xã là cái gì? Tiêu Hàn vào đầu. Lý Ôn Uyển cho Tiêu Hàn một cái liếc mắt, sau đó nghiêm túc giải thích nói, Đan Thanh xã là một cái hoa xã, tại Thiên Dương thành phố phi thường nổi danh khí, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều có to như vậy tên tuổi. Ta cùng bọn hắn lao bản nói xong, cho ngươi một cái phó quản lý tên tuổi, cha nhờ kho y phụ thân ta bọn họ hỏi thăm thời điểm để lộ. Hả, ta biết. Tiêu Hàn gật đầu. Chúng ta đi thôi. Gặp Tiêu Hàn minh bạch, Lý Ôn Uyển rồi mới lên tiếng. Xuống lầu, lấy một cỗ xe, là màu đo bảo mạ bẩm, Lý Ôn Uyển lái xe, hai người rời đi tiểu khu. Trên lầu, Tô Mộc Thanh nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, nàng tự nhiên biết Lý Ôn Uyển muốn làm gì, nhưng là không biết vì cái gì, nhưng trong lòng có loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Tựa như là mình thứ gì bị cướp đi một dạng, loại cảm giác này rất lợi hại không thoải mái, Tô Mộc Thanh thật vất vả mới đưa loại cảm giác này áp xuống tới. Chẳng lẽ ta thật thích cái kia người xấu? Tô Mộc Thanh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng có chút lẩm bẩm. Vây vây đầu mình, Tô Mộc Thanh nói với chính mình cái này là chuyện không có khả năng. Tên kia hư hỏng như vậy, còn như vậy hoa tâm, hắn ở đây làm sao có thể thích hắn đây? Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là loại kia cảm giác mất mát cảm giác, lại càng ngày càng rõ ràng. Lý Ôn Uyển lái xe, tại một cái thương thành dừng lại. Bọn họ đi ra ngoài, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc nhìn một chút cái này thương thành, sau đó hiếu kỳ hỏi, cha mẹ ngươi ở chỗ này công tác bọn họ làm cái gì, là mở tiệm vẫn là làm thuê? Lý Ôn Uyển, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiêu Hàn vào đầu. Ta tại muốn làm sao xử lý ngươi. Lý Ôn Uyển từ tốn nói. Tiêu Hàn, lần thứ nhất đến cửa, chẳng lẽ ngươi không mua một ít gì đó? Còn có, ngươi bây giờ cái này một thân không được, cha ta cực coi trọng, cho nên ngươi còn muốn cách ăn mặc một chút. Lý Ôn Uyển thượng hạ dò xét một phen Tiêu Hàn, sau đó nói.